Các ngươi tìm chết. Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình run lên, nguyên bản bị Phương Dật phi kiếm đâm ra miệng vết thương nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời tốc độ cũng lại lần nữa nhanh hơn, chỉ một cái lập lòe liền tới rồi Long Vương Đạt trước người, cử quyền liền phải tạp, nào nghĩ đến Long Vương Đạt sớm có phòng bị, ở thân thể hắn mới vừa có động tác thời điểm đã nắm kim cương hàng ma sử nơi tay, bật hơi khai thành ba. Chấn hồn âm phát ra, tức khắc ở Long Vương trong đầu nổ vang, thần thức đều cảm giác từng đợt hoảng hốt, cùng lúc đó, chiêu hồn cờ cũng bao bọc lấy Long Vương thân thể, muốn nhân cơ hội đem nó linh hồn cấp rút ra tới. Giống. Một tiếng gầm rú, mang theo nhẹ nhẹ rồng ngâm tiếng động, đem Long Vương Đạt chiêu hồn cờ đánh bay, âm trầm trầm xương đen cũng nháy mắt tiêu tán không còn. Vừa mới bị đánh bay viên kim cương lúc này cũng hoán quá mức tới, vừa muốn hướng lên trên hướng, bị một tiếng giống chấn dừng bước chân, tiểu ma vương xác thật lại chui vào Long Vương bên cạnh, lôi điện lĩnh vực bao phủ qua đi, thừa dịp Long Vương bị tê mỏi trong nháy mắt, móng vuốt đã đảo qua Long Vương cổ. Chỉ là, tiểu ma vương chỉ nghe được một tiếng bén nhọn chói tai chi chi thành, lại xem Long Vương bị chính mình móng vuốt đảo qua cổ thế nhưng chỉ là nhiều vài đạo bạch ấn, không hề có tổn hại địa phương. Các ngươi không tồi, khó trách có năm chắc cùng ta nói giao dịch. Long Vương nhìn xem Long Vương Đạt, lại nhìn xem Phương Dật, nhìn lại tiểu ma vương cùng viên kim cương, rồi mới cả người linh lực vận chuyển, tại thân thể chung quanh ngưng kết một tầng băng xương. Bạo nó trong miệng hô một tiếng bạo, liền thấy kia tầng ngưng kết băng xương đột nhiên tạc vỡ ra tới, hóa thành từng cây băng châm hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Phương Dật khống chế phi kiếm nháy mắt đuổi tới Long Vương Đạt bên người, hắc bạch thanh tam ánh sáng màu cháo bao phủ trụ hai người, tiểu ma vương cùng viên kim cương từng người vận chuyển linh lực hộ thân, trốn tránh khai một bộ phận. Nhưng là vẫn có một bộ phận đánh trúng ở trên người, tuy rằng trải qua linh lực phòng ngự khiến cho băng châm uy lực giảm đi, nhưng là đánh trúng ở trên người vẫn cứ khó tránh khỏi khí huyết cuồn cuộn. Nhưng thật ra Phương Dật hắc bạch thanh tam ánh sáng màu cháo chống đỡ ở băng châm công kích, Phương Dật phát hiện, linh lực tinh luyện sau này đó tiểu kiếm kích phát phòng ngự màn hào quang nhưng thật ra cường không ít. Phi kiếm. Long Vương nhìn Phương Dật trong tay phi kiếm, cười giữ tận một tiếng, trong tay linh lực dần dần hóa thành băng xương. Ở trong tay dần dần hình thành một phen thật lớn băng kiếm. Cho ta khai. Long Vương giơ lên cao băng kiếm, lực phách hoa sơn giống nhau bổ về phía Phương Dật tam ánh sáng màu cháo. Chấn. Long Vương đạt lại thi triển chấn hồn âm, Long Vương thức hải chung lại lần nữa nổ vang, thoáng dừng lại đốn công phu, Phương Dật đã mang theo Long Vương đạt bay khỏi tại chỗ. Tiểu ma vương đúng lúc anh ra thiên lôi châu, đồng thời tự thân tới gần Long Vương, lôi điện lĩnh vực lại lần nữa bao phủ. Cùng lúc đó, Phương Dật bản mạng phi kiếm ngưng tụ thành châm, hóa thành một đạo quang hoa xông thẳng Long Vương ấn đường. Xích ngân châm chuẩn xác không có lầm đâm trúng Long Vương ấn đường, nhưng là gần đâm vào mảy may liền rốt cuộc vô pháp đi tới. Ầm vang. Long Vương trên người đống nhiên bạo khởi cuồng loạn hơi thở, tách ra tiểu ma vương thiên lôi châu cùng lôi điện lĩnh vực, mang theo nhẹ nhẹ rồng ngâm điên cuồng gào thét thanh chấn phạm vi mười mấy dặm điểu thú tứ tán, cùng lúc đó, từng đạo linh lực lấy Long Vương vì trung tâm nổ mạnh mở ra. Tiểu ma vương thân ảnh ở không trung tứ tán bay múa. Tránh né Long Vương buộc phát ra thuần túy linh lực công kích, viên kim cương hai chỉ mắt kim quang hiện ra, thân hình đông đưa, mỗi một lần vừa vặn tránh né ở linh lực quanh kích không đương bên trong. Nó linh lực dùng không xong sao. Long Vương đạt nhìn này khủng bố thuần túy linh lực quanh kích, cũng không khỏi liễu lươi nói. Không biết, bất quá nó phòng ngự quá cường, ta đã đem bản mạng phi kiếm áp xúc tới rồi cực hạn, cũng đâm chúng nó ấn đường, nhưng chỉ là đâm vào đi một tia, xem ra chúng ta công kích căn bản không làm gì được nó. Phương Dật trốn tránh vô số linh lực công kích, thần thức câu thông tiểu ma vương cùng viên kim cương, làm sao bây giờ? Chúng ta trước triệt. Không được. Cái thứ nhất ra tiếng phản đối, cư nhiên là viên kim cương, nó lúc này trong đôi mắt lóe kim quang, đi bước một đi hướng Long Vương trên người tứ tán cuồng bạo linh lực, thế nhưng không có một đạo có thể đánh trúng nó. Này viên kim cương bản mạng thần thông, tựa hồ có thể phát hiện hết thể sơ hở. Long Vương đạt nhìn viên kim cương dần dần tới gần Long Vương, đối phương giật nói. Ân. Hình như là, cụ thể đều có này đó năng lực, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Dật lại truyền âm cấp tiểu ma vương, chú ý tùy thời bảo hộ viên kim cương. Yêu đan hậu kỳ yêu thú công kích cũng không phải là đùa giỡn, cần thiết phải có người từ bên hiệp trợ. Biết, các ngươi nhưng thật ra cũng ngẫm lại biện pháp, chúng ta như vậy đánh tiếp không có thắng hy vọng à. Tiểu ma vương một bên nói một bên kéo gần cùng Long Vương khoảng cách, chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến viên kim cương. Lúc này Long Vương cũng chú ý tới viên kim cương, có một ít kinh ngạc. Rồi mới nói, đây là kim trừ thạch vượn bản mạng thần thông. Có điểm ý tứ, ngươi nên không phải là tới cùng ta vật lộn đi. Đoán đúng rồi. Lúc này viên kim cương đã gần sát Long Vương, huy khởi nắm tay liền tạp, Long Vương cũng không né tránh, tùy ý viên kim cương nắm tay nện ở trên người, phát ra kêu lên một tiếng, rồi mới cử quyền đáp lễ, nhưng là đánh trả viên kim cương nắm tay lại là thất bại. Thì ra là thế. Long Vương như suy tư gì, trong tay nắm tay nhanh hơn vài phần tốc độ, nhưng là vẫn như cũ bị viên kim cương né tránh. Cùng lúc đó, Long Vương phát hiện, này viên kim cương mỗi khi công kích địa phương, đều là chính mình trên người uy hiếp. Chương 1272, Giao Long, Hạ, Ân. Phương Dật đột nhiên nhìn đến, Long Vương bắt đầu cố tình phòng thủ viên kim cương công kích, tức khắc mắt sáng ngời đối Long Vượng đặt nói, Lao Long, viên kim cương đây là ở nói cho chúng ta Long Vương uy hiếp à. Ân, ta cũng đã nhìn ra. Long Vượng đạt gật đầu nói, không thể tưởng được viên kim cương cái này bản mạng thần thông vẫn là thật lợi hại, có thể trong lúc đánh nhau nhìn thấu đối thủ nhất bạc nhược địa phương. Thực hảo, chúng ta cũng thượng đi, thời gian lâu rồi ta sợ viên kim cương cũng chịu đựng không nổi. Phương Dật đối Long Vượng đạt nói, đồng thời truyền âm cấp tiểu ma vương, nhìn đến không có, viên kim cương đã cấp chúng ta chỉ ra Long Vương uy hiếp, chờ lát nữa ngươi cùng lão Long kiểm chế, ta chủ công. Thu được. Tiểu ma vương gọi vào, đồng thời thân hình gần gũi vẩn quanh Long Vương bay múa, một bên hấp dẫn Long Vương lực chú ý, một bên tùy thời tìm kiếm cơ hội. Đối với ở bốn phía bay múa tiểu ma vương, Long Vương cũng là một trận bực bội, này tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực vẫn là làm nó có một ít kiêng kỵ, tuy rằng lôi điện bản thân sẽ không đối nó tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là ngắn ngủi tê mỏi làm nó tùy thời khả năng bị trở thành bia ngắm tùy ý đối phương tùy ý công kích, mà lúc này viên kim cương chính ngắm hắn uy hiếp công kích, nếu là lúc này tê mỏi một chút, không biết phải bị viên kim cương đánh trúng mấy quyền. Bạo. Long Vương đột nhiên cả người linh lực bùng nổ, lần này không phải từng đạo linh lực, mà là lấy nó tự thân vì trung tâm, một vòng chiều bốn phương tám hướng bùng nổ mở ra, viên kim cương khoảng cách gần nhất, căn bản không có biện pháp trốn tránh, bị Long Vương linh lực hướng bay ra đi mấy chục mét, rơi xuống đất sau một búng máu phun tới, miễn cưỡng đứng thẳng. Tiểu ma vương ly xa hơn một chút một ít, thấy Long Vương trong miệng quát lớn cũng đã cảm giác được không ổn, nhanh chóng phi hành sau lui. Nhưng vẫn là bị lan đến gần, bất quá bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, linh lực uy lực cũng rơi chậm lại không ít, tiểu ma vương nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là bị chân khí huyết cuồn cuộn. Phương Dật cùng Long Vượng đạt khoảng cách xa nhất, chờ Long Vương bùng nổ linh lực lan đến gần, uy lực cũng giảm xuống rất nhiều, tam ánh sáng màu cháo nhưng thật ra nhẹ nhàng chặn. Xem ra, nó linh lực cũng không phải vô cùng vô tận. Long Vượng đạt đối Phương Dật nói, tiểu ma vương tồn tại làm hắn cảm giác được nguy cơ, mới sử dụng như thế hao phí linh lực chiêu thức. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Giống Long Vương loại này trực tiếp lấy trong cơ thể linh lực bùng nổ đánh sâu vào phương thức chiến đấu, ở Long Vượng đặt cùng Phương Dật nhận chi thật là tưởng cũng không dám tưởng, phỏng chừng nếu là bọn họ sử dụng, chỉ cần một chút, trong cơ thể linh lực phỏng chừng liền phải hao thất thất bát bát. Ngươi dùng chiêu hồn cờ kiềm chế hắn một chút, ta công kích nó uy hiếp thử xem. Phương Dật nói, vừa rồi, viên kim cương vẫn luôn ngắm Long Vương hai bên dưới nách ba tấc địa phương công kích, bắt đầu còn hảo. Sau lại Long Vương liền bắt đầu cố tình bảo vệ lại hai cái vị trí, Long Vương cái này hành động, cũng làm Phương Dật thấy được một đường hy vọng, chỉ cần có bạc nhược điểm, bọn họ liền có cơ hội. Hảo! Long Vượng đạt một bước ra tam ánh sáng màu cháo, trong tay chiêu hồn cờ ngăn, một cổ màu đen sương mù thổi quét qua đi, đồng thời kim cương hàng ma sử xuất hiện ở một cái tay khắc thượng, tùy thời chuẩn bị. Long Vương nhìn quanh bốn phía, viên kim cương đã bị thương, liền tính còn có thể tái chiến, thực lực cũng không đáng để lo. Long Vượng đạt lại bắt đầu thi triển kia lệnh người chán ghét hắc khí, tuy rằng có thể khống chế hồn phách không hề bị ảnh hưởng, nhưng lại như cũ muốn tiêu hao không ít thần thức. Mà Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương giống hai chỉ chán ghét rồi bỏ bay múa ở không trung tìm kiếm cơ hội. Thực hảo. Long Vương nhàn nhạt nói câu thực hảo, đón xương đen từng bước một, chậm rãi đi hướng Long Vượng đạt. Tiểu Ma Vương. Phương Dật nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, ánh mắt đưa qua. Tiểu Ma Vương ngầm hiểu, một đạo kim quang bay về phía Long Vương. Long Vương cũng không xem Tiểu Ma Vương, theo tay vung lên, một đạo linh lực tạo thành cái chắn trống rỗng xuất hiện ở nó cùng Tiểu Ma Vương trung gian. Tiểu Ma Vương vừa định muốn vòng khai cái chắn, liền thấy kia linh lực cái chắn đột nhiên nổ tung, hóa thành một phen đem băng xương kiếm che trời lấp đất mà đến. Tiểu Ma Vương dọa lông tóc tạc khởi, lại tưởng dựa tốc độ tránh né đã là không còn kịp rồi, cắn răng một cái, thân thể đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi mấy trăm mét ngoại. Lại lần nữa xuất hiện Tiểu Ma Vương cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi những cái đó băng xương kiếm nếu là chạm ở trên người, chính mình sợ là muốn rơi vào cùng viên kim cương giống nhau kết cục. Tại đây tòa trên đảo, tuy rằng không thể chuẩn xác nháy mắt di động, nhưng là cũng may còn có thể dùng, cũng không biết phá vỡ không gian sau xuất hiện vị trí. Ân. Long Vương đột nhiên nhíu mày, nhìn mấy trăm mét ngoại Tiểu Ma Vương, đột nhiên dừng lại bước chân, ra tiếng hỏi, đó là cái gì? Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, muốn biết? Ta liền không nói cho ngươi. Long Vương cười lạnh một tiếng, rồi mới nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên một cổ tựa linh lực lại không giống linh lực dao động lấy Long Vương tự thân vì trung tâm thong thả khuyết tán, hướng bốn phía tràn ngập. Lao Long, đi! Long Vượng Đạt nhìn cổ lực lượng này dao động khuyết tán, đã ở sau lui, nhưng vẫn là chậm, cũng may Phương Giật khống chế phi kiếm tới rồi, xa xa thoát đi khai. Tiểu Ma Vương cũng tựa hồ cảm ứng được này dao động uy hiếp, nhanh chóng bay đến viên kim cương bên người, cong lên viên kim cương cùng Phương Giật, Long Vượng Đạt hội hợp. Dùng được sao? Long Vương khỏe miệng treo lên một tia âm lánh tươi cười, tia cổ khuyết tán lực lượng đột nhiên nhanh hơn, nháy mắt tiêu tán ở không trung. Phương Giật đám người liền cảm thấy chung quanh độ ấm đột nhiên lại cực nhanh giảm xuống, bất đắc dĩ trong cơ thể bản mạng chân hỏa thiêu đốt, loại bỏ hàn khí, ngay cả Tiểu Ma Vương cùng viên kim cương lúc này cũng bất đắc dĩ bắt đầu bậc lửa bản mạng chân hỏa duy trì thân thể sở cần độ ấm. Như thế nào, ta hàn băng lĩnh vực như thế nào? Lấy các ngươi tu vi, chỉ sợ yêu cầu thiêu đốt bản mạng chân hỏa mới có thể duy trì đi. Long Vương nhàn nhạt cười nói, các ngươi cũng không cần nghĩ chạy thoát, ta mượn dùng hắc nước lạnh đàm, có thể sử hàn băng lĩnh vực bao trùm phạm vi 50 dặm, các ngươi trốn không thoát đâu, ta đến muốn nhìn ngươi một chút nhóm trong cơ thể linh lực có thể duy trì bao lâu. Phạm vi 50 dặm. Phương Giật cùng Long Vượng đạt sắc mặt trở nên khó coi lên. Ta đi kéo dài một chút, các ngươi có thể đi. Lúc này, viên kim cương nói. Câm miệng, muốn ngươi đi kéo dài. Tiểu Ma Vương gõ một chút viên kim cương đầu, không trốn liền không trốn, cùng nó liều mạng. Ân, hiện tại đã biết nó uy hiếp ở hai bên dưới nách ba tấc, cũng không phải không có liều mạng khả năng. Phương Giật gật gật đầu nói, Tiểu Ma Vương, Lao Long, lần này cần dựa hai người các ngươi. Yên tâm. Tiểu Ma Vương vũ bộ ngực nói, đem Lão Long giao cho ta. Phương Giật đem Long Vượng Đạt giao cho Tiểu Ma Vương, thần thức vừa động, phân hóa ra một đạo kiếm quang chịu tải trụ viên kim cương thân thể, cắn răng một cái nói, đi, cùng nó liều mạng. Tiểu Ma Vương cong Long Vượng Đạt hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Long Vương. Lần này nó để lại tâm nhãn, tiểu tâm cảnh giác Long Vương tùy thời công kích. Thấy Tiểu Ma Vương mang theo Long Vượng Đạt bay tới, Long Vương giơ tay lên, một mảnh linh lực ngưng kết thành một mảnh băng xương kiếm, che trời lấp đất thổi quét mà đi. Tiểu Ma Vương sớm đã có chuẩn bị, Thiên Lôi Châu mang theo một mảnh lôi điện ngăn cản ở đệ nhất sóng băng xương kiếm, rồi mới lấy Lôi Linh Châu hình thành lôi điện lĩnh vực vây quanh chính mình cùng Long Vượng Đạt trực tiếp phá tan băng xương kiếm cản trở. Lao Long! Tiểu Ma Vương hô! Biết! Sớm đã chuẩn bị kim cương hàng ma sử Long Vượng Đạt đáp ứng một tiếng, đại Tiểu Ma Vương phá tan một mảnh băng xương kiếm nháy mắt trong miệng phát ra tiếng, chấn. Long Vương đối với chấn hồn âm công kích cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tùy ý thức hải trung nổ vang, rồi mới xuất hiện ngắn ngủi choáng váng cảm, rồi mới, Tiểu Ma Vương đã buông xuống Long Vượng Đạt, thân thể dán Long Vương, bằng tiểu nhân lôi điện lĩnh vực bao trùm ở Long Vương. Lôi điện lĩnh vực càng nhỏ, uy lực cũng lại càng lớn. Tuy rằng cũng liền ngắn ngủn khoảnh khắc, nhưng là đối với Phương Giật tới nói đủ rồi, bản mạng phi kiếm phân hóa hai thành, áp xúc thành hai căn ngân châm lớn nhỏ, thuấn phát tới, đâm trúng Long Vương hai sườn dưới nách ba tấc địa phương. Cảm thụ được bản mạng phi kiếm đâm thủng cảm giác, Phương Giật khỏe miệng lộ ra tươi cười, biết chiến thuật thành công. Rồi mới, liền nghe thấy một tiếng gầm điên cuồng, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt bị Long Vương đột nhiên bùng nổ linh lực thổi quét bay lên trời, Tiểu Ma Vương còn hảo, Long Vượng Đạt lại là rốt cuộc chịu không nổi, một búng máu phun tới, đã là bị thương không nhẹ. Lao Long, ngươi như thế nào? Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, còn hành, không chết được. Long Vượng Đạt nói lấy ra một cái tiểu hoàn đan cùng một cái hồi linh đan ném vào trong miệng, tuy rằng dược hiệu chậm, nhưng tổng so không có hảo. Vừa rồi bị ta hai kiếm đâm trúng uy hiếp, cũng không biết có tác dụng hay không. Phương Giật hiện tại cũng cô không được quá nhiều, cũng lấy ra một cái hồi linh đan ném vào trong miệng, chậm rãi khôi phục linh lực, đồng thời đưa cho viên kim cương một cái tiểu hoàn đan nói, dược hiệu thông thả, nhưng có chút ít còn hơn không. Viên kim cương tiếp nhận tiểu hoàn đan ném vào trong miệng nuốt đi xuống, thân thể thương thế thong thả khôi phục. Một vòng linh bạo qua sau, Long Vương thanh âm vang lên, thật đúng là cho rằng buồn Long Vương trên người tồn tại cái gì uy hiếp, các ngươi đều đáng chết. Chết tự nói xong, Long Vương thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất, rồi mới một cái thật lớn mãng xà xuất hiện, mãng xà phần đầu huyền phù ở không trung, khoảng cách Phương Giật đám người mấy trăm mét khoảng cách, hai chỉ mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng rộng một trường, một cổ mang theo âm hàn hơi thở thổi quét mà đến. Đi. Phương Giật khống chế phi kiếm mang theo Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cong viên kim cương nhanh chóng né tránh, liền phải hướng hắc nước lạnh đàm bên ngoài bay đi, nhưng là, hóa thành bản thể Long Vương tốc độ đầu tăng, thân thể cao lớn ngăn đã chặn Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương phía trước, đồng thời trong miệng liên tục phun ra một đoàn đoàn hàn khí. Phương Giật thần thức vừa động, tam ánh sáng màu cháo khuyết tán mở ra, đem viên kim cương cùng Tiểu Ma Vương cũng bao phủ lên, tuy rằng phạm vi mở rộng, nhưng là phòng ngự năng lực lại giảm xuống. Long Vương phun ra hàn khí tuy rằng không có công phá tam ánh sáng màu cháo, nhưng là lại cũng có không ít hàn khí thẩm thấu tiến vào, bức Phương Giật đám người không thể không lại lần nữa tiêu hao linh lực bậc lửa bản mạng chân hỏa đổi hàn. Hướng về phía trước phi. Phương Giật nháy mắt quyết định, Long Vương thân hình cũng chỉ có 1 km nhiều, mà này tòa đảo trên bầu trời màng vách tường chừng 7-8 km độ cao, nếu có thể bay ra mấy km, ít nhất chạy đi không thành vấn đề. Nhưng là, liền ở bọn họ hướng về phía trước bay lên đồng thời, thật lớn mãng xà đột nhiên há mồm hướng bầu trời phun ra một đạo linh lực, rồi mới dây lát gian hóa thành vô số băng xương kiếm huyền phù ở không trung, che trời, tùy thời đáp xuống. Mũ nội nó, đường này không thông. Phương Giật hai mắt đỏ đậm, vẫn là lần đầu lâm vào như thế tình thế nguy hiểm, trăm triệu không nghĩ tới một con yêu đan hậu kỳ yêu thú có thể cường đại đến nước này. Nguyên bản cho rằng, liền tính yêu đan hậu kỳ yêu thú cường đại một ít, có thể để đến quá 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng coi như không tồi, huống chi, yêu thú thần thức thông thường không bằng nhân loại tu giả, Long Vượng đạt chấn hồn âm, chiêu hồn cờ cùng với tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực đối phó khởi yêu thú muốn càng thêm hữu dụng. Cũng đích xác, Long Vượng đạt chấn hồn âm cùng chiêu hồn cờ đối này Long Vương ảnh hưởng rõ ràng muốn lớn hơn đối Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân ảnh hưởng, nhưng là này Long Vương phòng ngự quá mức biến thái, cho dù chính mình hai kiếm đâm chúng nó uy hiếp đều không làm nên chuyện gì. Phương Giật cắn răng một cái, trong cơ thể phi kiếm áp xúc thành châm chọc lớn nhỏ, nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, thứ hướng giao xà đầu. Nhưng mà, chi gian giao đầu rắn bộ ngân quang lập lòe, làm như có từng mảnh lân giáp bao trùm, Phương Giật phi kiếm có một loại đâm đến cây vạn tuế cảm giác, phá không khai mảy may, bắn ngược một chút, bay ngược mà hồi. Kim Cương, ngươi xác định vừa rồi kia hai nơi vị trí là nó uy hiếp sao? Phương Giật hỏi. Xác định. Viên Kim Cương thật mạnh gật đầu nói, tuy rằng hắn nói chính mình không có uy hiếp, nhưng kỳ thật vẫn là tồn tại, bao gồm hiện tại cũng tồn tại. Hiện tại cũng tồn tại uy hiếp. Phương Giật nhìn xem Viên Kim Cương, lại nhìn xem một nửa thân mình trên mặt đất, giống nhau thân mình ở không trung thật lớn giao xà, này giao xà bên ngoài thân ẩn ẩn có màu bạc lưu quang chớp động, như từng mảnh màu bạc lân giáp, vừa rồi ngăn trở Phương Giật phi kiếm cũng là loại này lân giáp làm Phương Giật có một loại cảm giác, đúng là Long Vương ăn xong đi bạc hoa biến ảo mà thành. Phương Giật suy đoán không sai, Long Vương đích xác có thể ở trong cơ thể luyện hóa bạc hoa. Lúc sau bao trùm ở bên ngoài thân, hình thành từng mảnh lóe ngân quang lân giáp. Cái này hình thể Long Vương, bên ngoài thân còn có lân giáp bao trùm, nơi nào còn có nhược điểm. Ân. Viên Kim Cương đổi thành thần thức truyền âm đối Phương Giật nói, ngươi có hay không phát hiện, nó mỗi phun ra một ngụm hàn khí hoặc là linh lực, đều phải ngậm miệng một chút, rồi mới lại phun. Phát hiện, có cái gì dùng? Phương Giật không rõ nguyên do. Nó uy hiếp ở nó trong cơ thể, nếu từ nó trong cơ thể công kích, liền tính là ngươi kiếm khí cũng có thể bị thương nó. Viên Kim Cương nói. Ta đi. Tiểu ma vương lắc mình liền phải ra bên ngoài hướng cho ngươi, bị Viên Kim Cương một phen giữ chặt. Không ngươi tưởng như vậy đơn giản, ngươi muốn tới nó trong cơ thể, phỏng chừng nháy mắt liền sẽ bị nó nọc độc tiêu hóa rớt. Kia làm sao bây giờ? Tiểu ma vương vội la lên. Chỉ có thể dựa Phương Giật phi kiếm. Viên Kim Cương đối Phương Giật nói, liền tính có thể tiêu hóa ngươi bản mạng phi kiếm cũng yêu cầu thời gian nhất định, cho nên... Chỉ cần ngươi phi kiếm tới rồi nó trong cơ thể, ngươi bùng nổ kiếm khí ra tới, cũng đủ từ nội bộ phá hủy nó. Nào có như vậy dễ dàng? Phương Giật cười khổ nói, kia dao đầu rắn lô trước sau theo chân bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, chỉ là hàn khí cùng băng xương kiếm công kích cũng đã làm cho bọn họ mệt mỏi buôn đầu. Ở cái này khoảng cách, Long Vượng đạt chấn hồn âm khởi không đến cái gì tác dụng, thần thức thanh tỉnh dưới tình huống, nó có cũng đủ thời gian ứng đối Phương Giật phi kiếm công kích. Ta tới. Viên Kim Cương nhếch miệng cười nói, chờ lát nữa chờ hắn phun ra hàn khí thời điểm, các ngươi hướng về phía nó phản xung qua đi, ta đi chống đỡ nó miệng. A. Phương Giật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đồng thời sửng sốt. Không được. Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương một ngụm đồng thanh quả quyết cự tuyệt, Phương Giật nói, ngươi đây là đi chịu chết. Chỉ cần ngươi phi kiếm cũng đủ mau, ta cũng không phải hẳn phải chết cục diện. Viên Kim Cương nói, ta chỉ có thể chống đỡ trong nháy mắt, cho nên, Phương Giật ngươi cần thiết muốn mau. Bằng không chúng ta đều phải chết tại đây. Viên Kim Cương nghiêm túc nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu ma vương cắn răng nói, ta lôi điện lĩnh vực đối nó có điểm tác dụng, hẳn là có thể nhiều kéo dài một cái chớp mắt. Phương Giật, không cần do dự, kéo dài thời gian càng dài đối chúng ta càng bất lợi, liều mạng còn có một đường sinh cơ. Viên Kim Cương lại lần nữa thúc giục nói, hảo. Phương Giật cắn răng một cái, lấy ra còn sót lại 5 viên Phục Nguyên Đan, phân biệt đưa cho Long Vượng Đạt, Tiểu ma vương cùng Viên Kim Cương, nói, Phục Nguyên Đan. Nháy mắt liền có thể đem các ngươi trong cơ thể linh lực bổ mãn, Kim Cương, ngươi ăn một cái, ở trong miệng hàm một cái. Ân. Viên Kim Cương tiếp nhận Phục Nguyên Đan nuốt vào, nháy mắt linh lực tới toàn thân kinh mạch, tiêu hao linh lực toàn bộ bổ mãn, mặt khác 1 viên lưu tại trong miệng. Mặt khác 3 viên, Phương Giật, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt cũng đều phân biệt nuốt vào. Mặt khác, Phương Dật phiên tay lại lấy ra mấy viên đan dược, Tiểu Ma Vương, Kim Cương, đây là Linh Bạo Hoàn, các ngươi ăn xong đi, sẽ ngắn ngủi gia tăng một ít lực lượng, dù sao chúng ta là cuối cùng liều chết một bác. Còn có loại này thứ tốt. Viên Kim Cương mắt sáng ngời. Vốn dĩ đây là áp dụng với trúc cơ sơ kỳ tu giả đồ vật, bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Phương Dật cắn răng một cái, chính mình cũng nuốt vào một cái. Hảo, chúng ta đi. Phương Dật khống chế phi kiếm, Tiểu Ma Vương con viên Kim Cương đột nhiên quay đầu nước xoáy, tam ánh sáng màu cháo quang mang đại phóng, căng qua Long Vương một ngụm hàn khí, liền suy nghĩ muốn ngậm miệng thở dốc thời điểm. Tiểu Ma Vương con viên Kim Cương đột nhiên một cái ra tốc, bay đến Long Vương trong miệng, viên Kim Cương đứng thẳng ở Long Vương trong miệng hàm răng nội. Cả người linh lực bùng nổ, đôi tay hướng về phía trước giơ lên cao, phịch một tiếng chống được Long Vương hàm trên. Liên lần này, viên Kim Cương cảm giác chính mình cả người xương cốt đều tô giống nhau, chạy nhanh nuốt xuống trong miệng một khắc viên Phục Nguyên Đan, cả người linh lực nháy mắt lại dư thừa lên. Cùng lúc đó, Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực hơn nữa thiên lôi châu đồng thời ở giao xà trong miệng phong thích. Tới, Phương Dật phi kiếm áp xúc thành một cái viên đạn, thừa dịp viên Kim Cương chống đỡ giao xà miệng rộng nháy mắt nhảy vào nó trong cơ thể. Rồi mới kiếm hoàn nháy mắt nổ mạnh, vô số kiếm khí dâng lên, ở giao xà trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Giống. Một tiếng gầm rú, mang theo nhẹ nhẹ rồng ngâm tiếng động, nhưng là trong thanh âm lại mang theo thống khổ cùng bị phẫn. Phương Dật kiếm khí ở trong cơ thể bùng nổ nháy mắt, Long Vương cũng đã cảm giác được không ổn, nhưng là trong cơ thể nhưng không có cái gì phòng ngự, những cái đó tàn sát bừa bãi kiếm khí nhanh chóng ở chính mình trong cơ thể phá hư, huyết nục, kinh mạch. Phương Dật tàn sát bừa bãi kiếm khí hạ như là đậu hũ giống nhau bị cắt, phá hư. Theo sát, bao trùm phạm vi 50 dặm hàn băng lĩnh vực biến mất, Long Vương thân thể cao lớn nện ở đồi núi thượng, đem toàn bộ đồi núi cấp tạp ra một đạo hình cung khe rãnh, hình thành một cái đi thông hắc nước lạnh đàm sơn cốc. Trong cơ thể linh lực cùng huyết khí tiêu tán, yêu đan không thể tiếp tục được nữa, hóa thành một đoàn xương mù xuyên thấu qua thân thể tiêu tán ở không trung. Đã chết. Phương Dật thở phi phò, vừa rồi kia nhất kiếm cơ hồ tiêu hao hắn toàn thân linh lực. Lúc này nhìn Long Vương thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, vẫn là có điểm không thể tin được vừa rồi đem bọn họ bước đến hiểm cảnh Long Vương liền như thế đã chết. Hẳn là đã chết đi. Long Vượng Đạt lần này nhưng thật ra không có gì hao tổn, chỉ là nguyên bản thương còn không có khôi phục như lúc ban đầu. Đi, đi xuống nhìn xem viên Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương như thế nào. Phương Dật nói, vừa rồi trong nháy mắt, Phương Dật chỉ nhìn đến Long Vương miệng trùng quy vẫn là nhắm lại, cũng không biết hiện tại viên Kim Cương như thế nào. Tiểu Ma Vương hắn nhưng thật ra không quá lo lắng, tiểu gia hỏa tốc độ mau, thân thể tiểu, hẳn là có thể ở nó miệng nhắm lại nháy mắt thoát đi. Chương 1273, hắc nước lạnh đàm. Này giao xà đầu quả thực giống một tòa phòng ở lớn nhỏ, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt rơi xuống đất, nhìn Long Vương thi thể một trận lũ lưỡi, tuy rằng phía trước vẫn luôn ở cùng nó ác chiến, nhưng là lúc này đứng ở thi thể trước, lặng lặng cảm thụ được cái này quái vật khổng lồ, liền hoàn toàn là một loại khác cảm thụ. Kim Cương, Tiểu Ma Vương. Phương Dật hô. Ta không có việc gì. Tiểu Ma Vương không biết từ nơi nào bay lại đây, nói, mụ nội nó, ta linh lực đều hao tổn không sai biệt lắm. Tiểu Ma Vương lần này thật là đập nồi dìm thuyền, trong cơ thể linh lực điên cuồng phát ra cung ứng lôi điện lĩnh vực tiêu hao, liền như thế trong chốc lát đã đem trong cơ thể linh lực tiêu hao năm thành còn nhiều. Kim Cương đâu? Long Vượng đặt hỏi. Còn tại đây ra hỏa trong miệng. Tiểu Ma Vương nói, vừa rồi trong nháy mắt, ta xem đại gia hỏa này muốn ngậm miệng. Sợ tiểu Kim Cương chịu đựng không nổi, một cái tát đem nó chụp đến đại gia hỏa này trong miệng đi, hẳn là không ngại. Ta không có việc gì. Lúc này, Kim Cương sốc lên mãng xà thượng ngôi từ nó trong miệng bò ra tới, thật là hiểm à, nếu không phải tiểu Ma Vương đẩy ta kia một cái tát, thật khả năng phải bị nó cắp cắn. Viên Kim Cương cũng là lòng còn sợ hãi, đừng nhìn liều chết vật lộn khi có thể lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức, nhưng là nó cũng không muốn chết, nguyên bản cho rằng dựa vào chính mình linh lực có thể chống đỡ này giao xà miệng một cái trước mắt. Nhưng là thật sự thử qua mới biết được, giao xà miệng khép kín đệ nhất hạ liền cơ hồ hao hết nó toàn thân sức lực, sau lại bởi vì đau đớn dùng sức đi xuống cắn một chút, liền lần này thiếu chút nữa đem viên Kim Cương cấp ngay, còn hảo tiểu ma. Vương tay mắt lênh lẹ, một cái tắt đem nó chụp tới rồi giao xà trong miệng, giao xà miệng rộng trung rộng mở giống cái phòng, may mắn không tới trong bụng, bằng không trong cơ thể nọc độc cũng đủ muốn nó mệnh. Ha ha, rốt cuộc đã chết. Viên Kim Cương ngồi dưới đất nhìn giao xà thi thể ngây ngô cười. Phương Dật, chúng ta này có tính không là có long thịt ăn. Tiểu Ma Vương nhìn chằm chằm giao xà thi thể mắt tỏa ánh sáng. Còn chỉ là giao xà, không có hóa rồng. Long Vượng Đạt cười nói, bất quá đã rất khó được, yêu đan hậu kỳ giao xà. Nhìn xem có thể hay không phân giải rồi nói sau. Phương Dật nói, gia hỏa này bên ngoài thân vậy, ta hoài nghi là nó luyện hóa bạc hoa biến ảo, ta phi kiếm căn bản phá không khai, không biết đã chết sau này loại này vậy có thể hay không mất đi hiệu lực. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, linh lực mọi người đều tiêu hao không sai biệt lắm, hơn nữa các ngươi ăn linh bạo hoàn, lại qua một lát linh lực đã có thể khô kiệt, còn muốn chậm rãi khôi phục. Long Vượng Đạt nhắc nhở nói, cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Phương Dật cười khổ nói, bất quá còn hảo này phạm vi trăm dặm đều không có yêu đan kỳ yêu thú, chúng ta có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong chốc lát thời gian, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, viên kim cương trong cơ thể linh lực quả nhiên tiêu hao không còn, sôi nổi lấy ra hồi linh đan chậm rãi khôi phục chút linh lực. Đại khái trong cơ thể khôi phục một nửa linh lực, Phương Dật đứng lên, trong tay nắm bản mạng phi kiếm, vây quanh giao xả thi thể cân nhắc. Ta thử xem có thể hay không cắt ra. Phương Dật tay cầm bản mạng phi kiếm, từ giao xả cổ chỗ huy hạ, phốc một tiếng, bản mạng phi kiếm theo tiếng thiết nhập giao xả trong thân thể, thuận lợi hoa khai một lỗ hổng. Có long thịt ăn. Phương Dật cười nói, xem ra mặc dù luyện hóa bạc hoa, cũng yêu cầu trong cơ thể linh lực chống đỡ mới có thể ở bên ngoài thân hình thành lân giáp. Ăn long thịt, gia hỏa này, có điểm bản lĩnh không đủ nó kiêu ngạo. Tiểu Ma Vương oán hận nói, hiện tại hảo, kiêu ngạo quá mức, thành tiểu gia ta đồ ăn. Viên Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương từ nơi xa chém hơn 10 cây, Phương Dật chậm rãi phân giải giao xà thi thể, đột nhiên cảm thấy bản mạng phi kiếm cứng lại, như là bị cái gì đồ vật ngăn cản ở, đẩy ra bên cạnh huyết nục, liền thấy một cái thanh trung mang hoàng long gân hoành ở thân thể chỗ. Đây là long gân. Phương Dật tức khắc đại hỉ, lão long, đến xem đây là không phải long gân. Phương Dật nói nắm lấy kia căn gân một đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo, này căn gân có ngón út phẩm chất, toàn bộ lôi kéo ra tới thế nhưng có gần 10 mét trường. Không sai, đây là long gân. Long Vượng Đạt cười nói, đỉnh đầu trương giác, trong cơ thể sinh gân, xem ra này đầu dao xà đích xác tới rồi sắp hóa rồng nông nỗi. Long Vượng Đạt có chút sau sợ nói, lấy nó hiện tại sắp hóa rồng hình thái, nếu là ở Liền Vân Hải vực, ít nhất cũng coi như thượng đại yêu, vẫn là nơi này quy tắc trói buộc nó, làm nó chỉ có yêu đan hậu kỳ thực lực, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiến cống này một cái lộ. Long Vượng Đạt nói xong nhìn xem cái kia long gân, cười nói, chúng ta nếu có thể đi ra ngoài, Phương Dật ngươi có thể cấp đệ muội khổn tiên tắc một lần nữa luyện chế một chút. Luyện chế khổn tiên tắc, tốt nhất tài liệu chính là long gân, tuy rằng này căn nhiều lắm coi như là dao xà gân, nhưng là nếu hoàn toàn luyện hóa tiến khổn tiên tắc chung, kia khổn tiên tắc liền đủ rồi đủ thượng linh khí phẩm chất. Đương nhiên, cũng đáng là phẩm chất thượng so sánh, thật muốn thăng cấp thành linh khí, vẫn là yêu cầu linh phách tinh hoạch loại đồ vật này. Ha ha, vận khí không tồi. Phương Dật cười ha hả đem này giao xà gân thu vào túi chữ vật, tiếp tục phân giải giao xà thi thể. Này đầu giao xà thật sự quá lớn, Phương Dật cũng gần thiết xuống dưới một đoạn ngắn, lại phân cắt thành khối, đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ. Ân, hương vị không tồi. Tiểu Ma Vương trong miệng dùng sức ngai, tựa hồ là không giải hận, từng khối ăn lên không để yên, mỗi một khối đều phải nhai tới nhai đi, ở trong miệng nhai thành thịt vụn mới nuốt xuống đi. Viên Kim Cương vẫn là như thường lui tới giống nhau, tùy tiện nhai hai khẩu xuống bụng. Nói, yêu đan hậu kỳ yêu thú cây nhục đậu khấu nhiên không giống nhau, linh lực muốn so thiết bối hùng thịt mạnh hơn nhiều. Tốt xấu cũng là yêu đan hậu kỳ. Phương Dật cười nói, một trận chiến này thật đúng là ít nhiều kim cương, bằng không chúng ta ba cái khả năng liền trái lại biến thành này giao xà đồ ăn. Sắc thật như thế. Long Vượng Đạt cũng nói, đầu tiên là phát hiện Long Vương hóa thành hình người khi hai bên dưới nách uy hiếp, rồi mới lại tự mình phạm hiểm chống được nó miệng. Cũng không cần như vậy nói, nếu không phải Phương Dật phi kiếm. Liền tính biết nó nhược điểm cũng vô dụng. Viên Kim Cương khách khí nói, còn có muốn cảm ơn Tiểu Ma Vương, nếu không phải nó, ta khả năng sẽ chết. Nếu không phải ngươi chúng ta đều đã chết. Tiểu Ma Vương nói, dù sao hiện tại là chúng ta ăn nó, không phải nó ăn chúng ta, tưởng như vậy để làm gì. Tiểu Ma Vương nói có đạo lý. Long Vượng Đạt cười nói, tóm lại là chúng ta thắng, ăn nó thịt, uống nó huyết. Này giao thịt rắn quả nhiên là đại bổ, như thế trong chốc lát, ta trong cơ thể linh lực lại khôi phục tam thành. Phương Dật nói, các ngươi ăn trước, ta đi hắc nước lạnh đàm nhìn xem, bên kia hẳn là có ta muốn đổ vật. Trong cơ thể hắc ngọc tiểu kiếm rung động càng thêm mãnh liệt, như là ở thúc giục Phương Dật giống nhau. Phương Dật, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao cũng không vội với nhất thời, chúng ta đều khôi phục, vô luận thương thế vẫn là linh lực, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng hảo ứng đối. Long Vượng đã khuyên nhủ, không cần. Phương Dật cười nói, hắc nước lạnh đàm không có gì nguy hiểm. Phía trước sở hữu nguy hiểm cơ hội đều nơi phát ra với cái kia giao xà, hiện tại nó đã chết, ta đã cảm thụ không đến bất luận cái gì ẩn nút nguy hiểm. Ta bồi ngươi qua đi. Tiểu Ma Vương vô vô bụng nói, ta cũng ăn no, bồi ngươi đi xem, vạn nhất có việc còn có thể hỗ trợ. Hảo đi, Tiểu Ma Vương cùng ta đi. Nhìn nhảy thượng chính mình bả vai tiểu ma vương, Phương Dật sờ sờ nó đầu, một đường đi hai, tiểu ma vương đã thành hắn thân mật nhất chiến hữu. Hảo, có việc tiểu ma vương tiếp đón một tiếng. Viên Kim Cương nói, Phương Dật mang theo tiểu ma vương ngự kiếm phi hành, nháy mắt liền tới rồi hắc nước lạnh đàm bên cạnh. T, hảo lãnh. Đứng ở hắc nước lạnh đàm bên cạnh, Phương Dật đào hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở run run, liền thần thức đều sắp bị đông lạnh trụ cảm giác. Phương Dật, ngươi xác định muốn đi xuống sao? Tiểu ma vương lúc này đã ở trong cơ thể bốc cháy lên chân hỏa sưởi ấm, đứng ở bên này duyên, lấy nó yêu đan trung kỳ tu vi cũng chịu không nổi. Ân, này hắc nước lạnh trong đàm có cái gì đồ vật ở triệu hoàng ta? Phương Dật trịnh trọng gật đầu nói, rồi mới một chân bước ra, chậm rãi dẫm vào mặt nước, một cổ băng hàn nháy mắt đâm thủng làn da, hướng toàn thân xương cốt phùng toàn đi. Phương Dật chạy nhanh bốc cháy lên trong cơ thể chân hỏa, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ hắc nước lạnh đàm nhiệt độ thấp, tiếp tục cất bước hướng bên trong đi. Kết quả đi chưa được mấy bước, Phương Dật liền cao mày về tới trên bờ. Như thế nào đã trở lại? Tiểu ma vương hỏi. Không thể đi xuống, ta ở trong nước cần thiết muốn dựa chân hỏa chống cự nhiệt độ thấp. Hơn nữa, trong nước so bờ biển độ ấm không biết thấp nhiều ít, ta cảm giác lấy ta hiện tại linh lực tiêu đốt bản mạng chân hỏa, chỉ sợ không dùng được 10 phút liền tiêu hao hết, vẫn là nếu muốn cái biện pháp mới được. Đi, chúng ta đi về trước, lại ăn thượng điểm long thịt. Phương Dật tạm thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể về trước tới rồi bị giao long thi thể tạp ra sơn cốc, rời đi hắc nước lạnh đàm bờ biển, tuy rằng vẫn là rét lạnh, ít nhất lấy chút cơ sơ kỳ tu vi có thể chống cự. Có cái gì thu hoạch? Long vượng đạt Phương Dật cùng tiểu ma vương như thế mau trở về tới, mở miệng hỏi. Không thể đi xuống. Phương Dật cười khổ một chút, nói, hắc nước lạnh đàm quá lạnh, chỉ là đứng ở bờ biển đều có một loại thần thức đều phải bị đông lạnh trụ cảm giác. Chỉ có thể dựa chân hỏa chống cự cái loại này rét lạnh. Chính là kia trong nước càng là lánh dọa người, lấy ta hiện tại linh lực đi xuống, căng bất quá 10 phút liền phải hào quang. Ân, này hắc nước lạnh đàm đích xác có chút tà môn, chúng ta ở chỗ này nướng lửa trại mới miễn cưỡng không cảm giác được lánh. Long vượng đạt cũng nói, vẫn là ăn nhiều một chút long thịt, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, thể lực linh lực đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái lại nghĩ cách. Hảo đi, cũng chỉ có như thế. Phương Dật cũng là bất đắc dĩ, lại ngồi xuống nướng nổi lên long thịt, cũng may này giao xà đủ đại. Sợ là ở chỗ này trụ thượng một tháng đều cũng đủ ăn. Vào đêm, Phương Dật khoanh chân mà ngồi, thần thức nội coi, cảm thụ được chính mình trong cơ thể kinh mạch cùng kia hai điều hắc thủy huyền thạch linh lực. Quả nhiên giống như quân thiên đỉnh theo như lời, trải qua cùng giao long trận này chiến đấu, trong cơ thể linh lực tiêu hao lại bổ sung, lượng đạo hắc thủy huyền thạch linh lực lại nhỏ đi nhiều. Tuy rằng hiện tại linh lực đã bổ sung trở về, Phương Dật cũng không nghĩ lại càng nhiều hấp thu, nhưng là gần là giúp hắn mở rộng kinh mạch tiêu hao. Này lưỡng đạo linh lực phòng trừng cũng căng không được mấy ngày rồi. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh, ngươi biết kia hắc nước lạnh đàm là cái gì sao? Nơi đó thủy như thế nào như thế lạnh? Ta cảm giác, này hắc nước lạnh đàm nông nỗi, hẳn là có cái gì đến hàn chi vật. Quân Thiên đỉnh trả lời nói, chân chính lạnh cũng không phải tới tự với thủy, mà là đến từ chính kia đến hàn chi vật. Chính là, nếu không phải bởi vì nước lạnh, kia này hắc nước lạnh đàm độ ấm, đủ rồi làm thủy kết băng. Chính là này đó thủy lại không có kết băng. Phương Dật lắc đầu nói, mặc kệ là ngươi nói đến hàn chi vật, vẫn là cái gì những thứ khác, này hắc nước lạnh trong đàm có cái gì ở triệu hoán hắc ngọc tiểu kiếm, từ bước vào này một mảnh khu vực, này tiểu kiếm liền vẫn luôn ở chấn động, không dứt, cố tình ta còn không thể đi xuống. Hắc ngọc tiểu kiếm. Quân Thiên Đình nói, nếu là nó chỉ dẫn ngươi tiến đến, ngươi có thể thử xem lấy nó màn hào quang bao lại tự thân nhìn xem, nói không chừng hữu dụng. Ân, có đạo lý. Phương Dật gật đầu, bất quá hôm nay chậm, cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại đi trà xét một chút. Một đêm đả tọa nghỉ ngơi, ở giao thịt rắn bổ sung cùng nguyên vẹn nghỉ ngơi hạ, Phương Dật hoàn toàn khôi phục trạng thái, Long Vượng đặt cùng viên kim cương thân thể thương thế cũng ở tiểu hoàn đan dưới sự trợ giúp hoàn toàn khôi phục, tiểu ma vương cũng là tinh thần phân chấn. Đúng rồi Phương Dật. Hai người hai thú ngồi ở cùng nhau, Long Vượng đặt mở miệng nói, phía trước Long Vương nói ly nó nơi này cách đó không xa có một tòa xương ngủ cốc. Ta nhớ do nó đại khái duỗi tay chỉ một chút. Ân, ta cũng thấy. Phương Dật cười nói, hẳn là qua hắc nước lạnh đàm tiếp tục hướng nam, như thế nào, hiện tại không cảm thấy nơi này linh khí dư thừa, muốn đi ra ngoài. Cái gì thời điểm đi ra ngoài nhưng thật ra không nổi, đừng quên bên ngoài còn có hai cái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Long Vượng đặt chỉ không trung, cũng không biết kia hai vị đã đi chưa, vẫn là chấp nhất chờ chúng ta. Hừ, hiện tại bản ma vương lôi điện lĩnh vực so phía trước càng tốt hơn. Liền kia hai cái tu giả, chờ chúng ta đi ra ngoài là có thể thu thập bọn họ. Tiểu ma vương lúc này tin tưởng tăng gấp bội, nguyên bản chính mình lôi điện lĩnh vực đối Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân liền có nhất định ảnh hưởng, hiện tại lại nhiều luyện hóa một chút lôi linh châu mảnh nhỏ, lôi điện lĩnh vực uy lực cường đại rồi không ít, trở lại đi ra ngoài, lấy chính mình lôi điện lĩnh vực phối hợp phương giật bản mạng phi kiếm, muốn giết rất Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân cũng không phải cái gì việc khó. Cũng không biết Kim Cương có thể hay không đi ra ngoài. Phương giật nhìn viên Kim Cương, nếu là Kim Cương có thể đi ra ngoài, chúng ta bốn cái đối bọn họ hai cái, hơn nữa Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương bản mạng thần thông, tin tưởng cục diện liền xoay ngược lại đây, Long Vương đều bị chúng ta cấp chỉnh đã chết. Xác thật. Long Vương đáp, Kim Cương bản mạng thần thông cũng đủ nghịch thiên, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắc hắc. Viên Kim Cương cười hắc hắc nói, thật là có thể nhìn thấu một ít đồ vật, bất quá cái kia giao Long nói, Bạch Hổ ra ra không cho nó đi ra ngoài, ta đây phỏng trừng ta cũng ra không được, này lồng giam thế giới sở hữu yêu thú đều hẳn là ra không được, đến nỗi các ngươi ta liền không rõ ràng lắm. Đúng vậy. Phương giật thở dài, cho dù tìm được rồi Bạch Hổ, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài cũng không dám nói, cũng không biết sơ hạ cùng Phương Phương như thế nào. Yên tâm đi, có Tô Thị huynh đệ ở, còn có bố ý điệu tộc tòa chấn, bố ý tông bên kia liền không cần nhọc lòng, vẫn là nghĩ nhiều tưởng chúng ta đi. Long Vượng Đạt cười khổ nói, ngươi ở chỗ này lo lắng các nàng, phỏng chừng hiện tại là các nàng lo lắng ngươi mới đúng. Cũng là. Phương giật đột nhiên đứng lên nói, ta lại đi thử xem cái kia hắc nước lạnh đàm. Chúng ta tranh thủ sớm ngày rời đi cái này phá địa phương. Chương 1274, Bắc Nguyên Sơ Thủy. Lần này Tiểu Ma Vương cũng không có đi theo, Phương Giật chính mình bước chậm đi trước, dần dần thích ứng độ ấm biến hóa, đi vào hắc nước lạnh đàm bờ biển. Thật đúng là lạnh. Phương Giật đứng ở bờ biển, trong cơ thể chân hỏa thiêu đốt, chống đỡ hàn khí, nhấc chân bước vào hắc nước lạnh đàm bên trong, đồng thời thần thức vừa động, cả người bị màu đen màn hào quang bao vây lại. Quả nhiên, Phương Giật nhìn dưới chân, hắc nước lạnh đàm thủy bị màu đen màn hào quang bài khai, chỉ có nhẹ nhẹ hàn khí thẩm thấu vào màu đen màn hào quang nội, nhưng là chỉ có điểm này hàn khí nói, trong cơ thể linh lực thiêu đốt chân hỏa nhưng thật ra có thể kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian. Không biết mặt khác tiểu kiếm có hay không loại này hiệu quả. Phương giật trong lòng vừa động, màu đen màn hào quang biến mất, đổi thành màu xanh lá màn hào quang, nhưng là hắc nước lạnh đàm hàn khí trong phút chốc xâm nhập tiến vào, tuy rằng vẫn là không có dòng nước tiến vào, nhưng là xâm nhập hàn khí lại là đại lượng gia tăng. Chạy nhanh đổi hồi màu đen màn hào quang, Phương Giật tiếp tục hướng hắc nước lạnh đàm chỗ sâu trong đi đến, theo vào nước càng ngày càng thâm, màu đen màn hào quang nội hàn khí cũng càng ngày càng nặng, bất quá loại trình độ này hàn khí, trong cơ thể linh lực vẫn là cũng đủ chân hỏa thiêu đốt tiêu hao. Phương Giật đi bước một thâm nhập, chỉ chốc lát sau cả người liền tiến vào hắc nước lạnh đàm bên trong. Thật đúng là đen nhánh một mảnh. Phương Giật nhìn xem bốn phía, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn đến đen như mực một mảnh. Tựa hồ là lâm vào hắc ám hỗn độn, chung quanh cái gì đều không tồn tại giống nhau. Cũng may trong cơ thể hắc ngọc tiểu kiếm cho hắn chỉ dẫn phương hướng, đồng thời thức hải chỗ sâu trong cái kia ý niệm tựa hồ cũng ở thúc giục hắn. Cũng không biết đi rồi nhiều ít mễ, Phương Giật liền cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên một tia mỏng manh quang mang, theo kia quang mang đi qua đi, Phương Giật liền cảm thấy xâm nhập màu đen màn hào quang hàn khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể linh lực tiêu hao cũng nhanh hơn không ít. Chính là thứ này sao? Phương Giật đi đến nào ánh sáng trước, nhìn trước mắt một giọt giọt nước bộ dáng đồ vật, tản ra mỏng manh quang mang, mắt thường có thể thấy được từng vòng hàn khí hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Bắc Nguyên Sơ Thủy, đây là Bắc Nguyên Sơ Thủy. Quân Thiên đỉnh thanh âm mang theo hưng phấn truyền tiến Phương Giật thức hải bên trong. Khó trách cái kia giao xà có thể tu luyện đến nước này, Phương Giật, ngươi có biết hay không, cái kia giao xà vốn chính là tu luyện âm hàn hơi thở công pháp, vừa lúc nơi này có một tòa hắc nước lạnh đàm, này hắc nước lạnh đàm trung thủy, đối nó mà nói chính là linh dịch giống nhau. Nó chỉ cần ngâm ở chỗ này, liền tính ngủ đều có thể theo thời gian tăng lên tu vi, hết thảy đều này đây vì nội này tích Bắc Nguyên Sơ Thủy, mặc dù này đàm trung thủy làm, lại đi địa phương khác lấy chút thủy tới. Quan chú đến hắc nước lạnh đàm bên trong, liền lại thành linh dịch, này một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy đều cũng đủ nó tu luyện đến yêu vương. Bắc Nguyên Sơ Thủy là cái gì đồ vật? Nghe Quân Thiên Đỉnh nói như vậy nhiều, Phương Giật vẫn là khó hiểu, hắn hiện tại chỉ biết trước mắt này tích thủy hẳn là chính là Quân Thiên Đỉnh theo như lời đến hàn chi vật. Thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn ra được kia cổ hàn ý. Đông Phương Thanh Mục, Nam Minh Ly Hỏa, Tây Cực Canh Kim, Bắc Nguyên Sơ Thủy, Trung Ương Mậu Thổ. Quân Thiên Đỉnh thanh âm nói, này năm loại đồ vật là trong thiên địa nhất thuần tịnh ngũ hành nguyên khí hình thành, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể nhìn thấy Bắc Nguyên Sơ Thủy, khó trách này hắc nước lạnh đàm như thế lãnh, ta còn tưởng rằng là có cái gì đến hàn chi vật, không thể tưởng được thế nhưng có một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy. Nga. Phương Dật trong lòng vừa động, nhất thuần tịnh bảo vật. Chính mình trong kinh mạch còn có lưỡng đạo hắc thủy huyền thạch chung lấy ra linh lực không có tiêu hao xong, còn có đấu giá hội thượng kia một cái ly hỏa kim tinh, lúc ấy chính mình thức hải chung cái kia ý niệm cũng muốn, hiện tại xem ra, này ý niệm vốn dĩ chính là đang tìm kiếm thuần tịnh ngũ hành nguyên khí. Lúc trước từ hắc thủy huyền thạch chung lấy ra ra ba đạo linh lực, cũng là hắc ngọc tiểu kiếm tự động giúp chính mình lấy ra ra tới, hiện tại lại chỉ dẫn chính mình tìm được này tích bắc nguyên sơ thủy, hiện tại xem ra, nếu này đó tiểu kiếm cũng có thuộc tính. Như vậy hắc ngọc tiểu kiếm chính là thủy thuộc tính, đối ứng thanh ngọc tiểu kiếm cùng bạch ngọc tiểu kiếm chính là mộc cùng kim, nếu đây là hoàn chỉnh một bộ nói, hẳn là còn có hỏa cùng thổ. Trong nháy mắt, Phương Dật trong đầu suy nghĩ rất nhiều, trong cơ thể hắc ngọc tiểu kiếm lúc này không ngừng chấn động, thức hải bên trong, cái kia ý niệm cũng ở thúc giục Phương Dật chạy nhanh đem kia tích bắc nguyên sơ thủy thu hồi tới. Phương Dật cười, liền phải đi lấy kia tích bắc nguyên sơ thủy, kết quả quân thiên đỉnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Phương Dật, dừng tay, ngươi muốn làm cái gì?" A, Phương Dật sửng sốt, tùy cơ truyền âm nói, đương nhiên là đem này tích bắc nguyên sơ thủy thu hồi tới. Thu hồi tới? Ngươi thu nào đi? Quân thiên đỉnh thanh âm nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi muốn đem nó thu vào trong cơ thể, ta nói cho ngươi, ngươi thừa nhận không được, ta cũng thừa nhận không được, ngươi sẽ bị nháy mắt đông chết, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, chỉ cần trong nháy mắt, không riêng gì ngươi, ta cũng giống nhau, ta ở ngươi trong cơ thể, ngươi đem nó thu vào tới, ta cũng sẽ nháy mắt bị đông chết. Linh hồn đều thừa nhận không được, ngươi xem cái kia giao xả, bản thân tu luyện hàn thuộc tính công pháp. Có thể ở phao hắc nước lạnh trong đàm tu luyện, còn có hàn băng lĩnh vực, nó chiếm cứ tại đây như thế nhiều năm cũng không dám hấp thu này tích bắc nguyên sơ thủy. Như thế khoa trương. Phương Dật sửng sốt, cảm thụ được trong cơ thể hắc ngọc tiểu kiếm chấn động cùng thức hải vừa ý niệm thúc dục, đối quân thiên đỉnh nói, hắc ngọc tiểu kiếm hiện tại vội vã đâu, còn có ta thức hải cái kia ý niệm, vẫn luôn đều thúc dục ta đem nó thu vào tới, ngươi nói ta là nghe ai? Quân thiên đỉnh trầm mặc, tốt nhất thỏa hiệp nói, tính, nếu là cái kia ý niệm làm ngươi thu hồi tới, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Quân thiên đỉnh thanh âm bên trong cũng lộ ra không xác định, thật sự là này tích bắc nguyên sơ thủy quá mức hung hiểm, lộng không hảo liền trực tiếp mất mạng. Phương Dật cũng có chút do dự, lao lực trăm cây ngàn đắng chém giao xả, lại đã biết rời đi lồng giam thế giới mấu chốt tin tức, lúc này đi mạo hiểm như vậy đáng giá sao. Nếu không Phương Dật do dự nói, trở về tìm Lao Long bọn họ thương lượng. Nói. Phương Dật liền tưởng xoay người tránh ra, đã có thể lúc này, Phương Dật thức hải chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, là thanh âm, không phải ý niệm. Bắc Nguyên Sơ Thủy, thu vào trong cơ thể. Thanh âm này cũng chỉ có 8 chữ. Vốn dĩ đều phải xoay người rời đi, Phương Dật bước chân ngạnh sinh sinh ngừng, nhìn trước mắt này tích Bắc Nguyên Sơ Thủy, thức hải chung cái kia ý niệm càng ngày càng cường liệt. Xảy ra chuyện gì Phương Dật? Quân Thiên Đỉnh thanh âm hỏi. Hắn làm ta đem Bắc Nguyên Sơ Thủy thu vào trong cơ thể. Phương Dật cười khổ, cái kia ý niệm thời thời khắc khắc ảnh hưởng ta, rất khó cự tuyệt. Tuy rằng rất nguy hiểm. Quân Thiên Đỉnh thanh âm trầm mặc một lát nói, bất quá nếu là hắn ý tứ, ta cảm thấy ngươi có thể mạo hiểm như vậy. Hảo. Phương Dật cắn răng một cái, thần thức thả ra, bao bọc lấy trước mắt này tích Bắc Nguyên Sơ Thủy nháy mắt di động tới rồi chính mình trong cơ thể, còn không có tới kịp cảm thụ cái gì, hắc ngọc tiểu kiếm ở trong thân thể hắn đột nhiên toát ra một cái màn hào quang đem kia tích Bắc Nguyên Sơ Thủy bao phủ lên. Rồi mới liền xem kia tích Bắc Nguyên Sơ Thủy cùng hắc ngọc tiểu kiếm vờn quanh ở bên nhau, nhẹ nhẹ linh khí bị hắc ngọc tiểu kiếm rút ra ra tới, rồi mới một chút phản hồi đến Phương Dật thân. Thể kinh mạch bên trong. Nơi xa, Long Vượng Đạt đang cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương nói chuyện phiếm, đột nhiên thần sắc vừa động. Nơi này độ ấm bắt đầu bay lên. Long Vượng Đạt ngạc nhiên nói. Hình như là. Viên Kim Cương cũng cảm giác được, ánh mắt không tự giác ngắm hướng về phía hắc nước lạnh đàm địa phương. Phương Dật bên kia có phải hay không có cái gì biến hóa? Tiểu Ma Vương cũng là trước tiên liên tưởng đến Phương Dật, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Chờ Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương theo sơn cốc đi vào hắc nước lạnh đàm thời điểm, trước mắt cảnh sắc làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản đen nhánh một mảnh hắc nước lạnh đàm hiện tại trở nên thanh triệt thấy đáy, nguyên bản độ ấm thấp tới rồi liền thần thức đều có thể đông lạnh trụ, nhưng trước mắt lại biến thành cùng địa phương khác không sai biệt lắm độ ấm. Thanh triệt hồ nước trung ương. Liền Phương Dật chính trầm ở trong nước, bị bao vây ở một cái màu đen màn hào quang bên trong, tựa hồ đang ở xem xét tự thân biến hóa. Phá vỡ mặt nước, Phương Dật về tới trên bờ, nhìn xem nguyên bản hắc nước lạnh đàm, trong lòng cũng là ngạc nhiên, không thể tưởng được này một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy thế nhưng có thể đem một chỉnh hồ nước cấp nhuộm thành đen nhánh sắc, mà nhất thần kỳ chính là, Bắc Nguyên Sơ Thủy tự thân lại không phải màu đen, trời đất này vạn vật chi thần kỳ quả nhiên không thể người ý phỏng đoán. Phương Dật, không có việc gì đi. Tiểu Ma Vương vây quanh Phương Dật bay lên bay xuống, tổng cảm thấy Phương Dật nơi nào có chút biến hóa, chính là như thế nào xem cũng nhìn không ra cái gì. Ngươi, thật là phương giật. Viên Kim Cương cũng nghi hoặc nói, yêu thú đối với hơi thở cảm giác thực nhạy bén, hiện tại phương giật cùng phía trước phương giật đích xác có một ít biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì biến hóa lại cảm giác không ra. Ngay cả Long Vượng Đạt cũng là nhìn từ trên xuống dưới phương giật, hỏi, phương giật, ngươi đến tuột cùng được cái gì đồ vật, như thế nào biến hóa như vậy đại? Loại này biến hóa, cũng không phải bộ dạng thượng biến hóa, mà là hơi thở thượng, hoặc là nói, là linh hồn thượng biến hóa, loại này hơi thở đã xảy ra biến hóa, cho dù là cái người thường xem hiện tại phương giật, đều sẽ cảm thấy cùng phía trước có cái gì bất đồng, như là thay đổi cá nhân. Ở hắc nước lạnh đàm chung được đến một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy. Phương giật cũng không giấu giếm, cười nói, Bắc Nguyên Sơ Thủy, đó là cái gì đồ vật? Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương đồng thời vẻ mặt nghi hoặc. Tóm lại ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao là đại gặp gỡ. Phương giật nói, ta muốn trước tu luyện một đoạn thời gian, liền tại đây hắc nước lạnh đàm bên cạnh đi, không có chuyện quan trọng liền trước đừng gọi ta. Hảo, ta giúp ngươi hộ pháp. Tiểu Ma Vương nói, ta đây cùng Lão Long khắp nơi nhìn xem. Viên Kim Cương nói, Phương giật khoanh chân mà ngồi, thần thức nội coi, liền thấy đan điền phía trên, hắc ngọc tiểu kiếm hình thành màu đen màn hào quang bao phủ Bắc Nguyên Sơ Thủy. Đang từ Bắc Nguyên Sơ trong nước rút ra từng đạo linh khí, rồi mới đi qua hắc ngọc tiểu kiếm lưu chuyển một vòng, liền biến thành linh lực chảy vào chính mình trong cơ thể. Này linh lực, muốn so từ hắc thủy huyền thạch bên trong rút ra linh lực còn muốn thuần tịnh, vừa đến trong cơ thể, lập tức đem ban đầu lưỡng đạo hắc thủy linh thạch. Linh khí cấp cắn nuốt rớt, còn từ giữa loại bỏ một bộ phận tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Những cái đó linh lực liền ở trong cơ thể mình kinh mạch bên trong du tẩu, nơi đi qua, nguyên bản linh lực bị lôi cuốn lên. Rất nhiều tạp chất bị loại bỏ ra tới, bài xuất bên ngoài cơ thể, nguyên bản đã trải qua hắc thủy huyền thạch loại bỏ tinh thuần linh lực hiện tại trải qua này Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực gột rửa lọc, lại trừ đi gần một nửa. Theo này đó linh lực ở trong cơ thể không ngừng du tẩu, Phương Dật liền cảm thấy chính mình chính xem chính mình kinh mạch đang không ngừng mở rộng, không ngừng kiên cường dẻo dai, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác. Phương Dật, lần này thật là kiếm lớn. Quân Thiên Đỉnh hưng phấn nói, ngươi biết thượng cổ thời đại là như thế nào giới định siêu cấp thiên tài? Chính là có thể lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới chiến thắng bình thường trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu giả, này liền yêu cầu khổng lồ mà tinh thuần linh lực. Hiện tại hắn lấy này một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực vì ngươi trọng tố kinh mạch, loại bỏ linh lực tạp chất, xem hiện tại vì ngươi trọng tố kinh mạch trình độ, này rõ ràng là muốn đem ngươi cải tạo thành thượng cổ thời đại những cái đó đại môn phái trong mắt mới tính siêu cấp thiên tài, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Trúc cơ sơ kỳ liền có thể chiến thắng trúc cơ hậu kỳ tu giả. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, Phương Dật nhưng không như vậy lạc quan, dựa theo tình huống hiện tại, hắn liền tính hấp thu thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ có ước chừng 4 thành linh lực chân chính lưu tại hắn trong cơ thể. Bất quá cũng may, Phương Dật có thể cảm giác được, lần này từ Bắc Nguyên Sơ Thủy hấp thu linh lực, cũng không chỉ là ở cải tạo chính mình kinh mạch cùng linh lực, còn có rất nhỏ một bộ phận ở chậm rãi dung nhập đến chính mình kinh mạch bên trong, cùng chính mình nguyên bản linh lực hợp hai là một, nói cách khác, Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực có thể cung hắn hấp thu cùng sử dụng. Có này tích Bắc Nguyên Sơ Thủy, Phương Dật cũng liền yên lòng, trong tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Phương Dật này một tu luyện, cũng không biết qua đi bao lâu thời gian, trong cơ thể linh lực tuy rằng còn không có tràn ngập kinh mạch, nhưng là cũng có thể dùng mênh mông tới hình dung, so sánh phía trước, chính mình linh lực đã nhiều ra gấp 2 còn nhiều, hơn nữa linh lực phẩm chất không biết cao hơn nhiều ít. Phương Dật mở mắt ra, thấy Tiểu Ma Vương còn ở chính mình bên cạnh bảo hộ. Tiểu Ma Vương. Phương Dật kêu lên. Phương Dật, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Tiểu Ma Vương hỏi. Cảm giác thực hảo. Phương Dật cười nói, ta tu luyện bao lâu thời gian? Đã 7 ngày. Tiểu Ma Vương ngáp một cái nói, ta thủ ngươi 7 ngày, nhưng vây chết ta. Vất vả ngươi. Phương Dật sờ sờ Tiểu Ma Vương đầu, nếu không, ngươi ngủ một lát. Ân, hảo, ta muốn ngủ. Tiểu Ma Vương nói ngủ liền ngủ, đầu một hoài, liền nằm ở Phương Dật bên cạnh ngủ lên. Phương Dật đứng lên, nhìn quanh bốn phía sân cốc, bàn tay đứng lên, nhẹ nhàng chém đúng ra, một đạo kiếm khí ly thể mà ra, xét qua phương xa một tòa tiểu sơn. Phúc! Kia tòa tiểu sơn như là đậu hủ giống nhau bị Phương Dật kiếm khí xuyên thấu đi vào, từ sơn mặt trái ra tới, trung gian xuyên thấu qua một đạo khe hở, ánh mặt trời từ trong đó chiếu xạ qua tới. Uy lực có nhất định tăng lên, nhưng là không có bản chất biến hóa. Phương Dật âm thầm nói, uy lực tăng lên là linh lực chất lượng đề cao khiến cho biến hóa. Cùng linh lực số lượng cũng không có nhiều ít quan hệ. Bất quá, linh lực phẩm chất thượng tăng lên, nhưng thật ra có thể tiết kiệm không ít linh lực. Phương Dật trong lòng tính toán, đã ta hiện tại trạng thái, hẳn là có thể cùng Trịnh Đạt, Lý Mộng Quân như vậy trúc cơ hậu kỳ tu giả đánh một hồi đánh lâu dài. Luận khởi công kích thủ đoạn, Phương Dật cũng có thể uy hiếp đến trúc cơ hậu kỳ tu giả cực quang, cùng với gà mở chém xuống nguyệt, hơn nữa hiện tại linh lực gia tăng cùng tiêu hao rơi chậm lại, cái này làm cho Phương Dật hiện tại chân chính có cùng trúc cơ hậu kỳ tu giả vừa đứng thực lực. Đến nỗi thắng thua, Phương Dật nhưng thật ra không lo lắng, đánh thua còn có thể chạy, lấy chính mình trước mắt trạng huống khống chế bản mạng phi kiếm, sợ là bất luận cái gì trúc cơ hậu kỳ tu giả đều không thể đuổi theo, hẳn là mau tiếp cận tiểu ma vương tốc độ. Còn không có xong. Phương Dật quan sát đến trong cơ thể kinh mạch biến hóa, âm thầm nói, ta kinh mạch còn ở tiếp tục mở rộng, cũng không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Chương 1275, Sương Mù Cốc, Thượng. Phương Dật, tiểu ma vương, xem chúng ta tìm được rồi cái gì. Viên kim cương liệt miệng, từ túi chữ vật đảo ra tới vật phẩm xếp thành một tòa tiểu sơn. Ta nơi này cũng có. Long Vượng Đạt cũng vui tươi hớn hở nói, bất quá thật đúng là không có cái gì, phần lớn là chút linh quả, còn có chút kim thạch. Không có gì hiếm lạ đồ vật. Các ngươi phân đi, ta lần này thu hoạch đủ lớn. Phương Dật cười nói, vốn dĩ ta phải đến một cây long gân như vậy đủ rồi, lại được đến một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy, đáng tiếc này Bắc Nguyên Sơ Thủy vô pháp phân cho các ngươi. Hắc hắc, này giao xà thật đúng là ẩn giấu không ít đồ vật, ta liền nói sao, phạm vi ngàn dặm yêu đan kỳ yêu thú đều phải tới tiến cống, như thế nào khả năng không một chút chân quý. Viên Kim Cương cười nói, vừa rồi ngươi tu luyện thời điểm, ta cùng lão long liền vây quanh này trùng quanh chuyển động. Rốt cuộc tìm được một chỗ sơn động, là gia hỏa này tàng bảo bối địa phương. Có bách thảo quả, linh hạnh, bàn đào, Hoàng Trung Lý Viên Kim Cương nhìn trước mắt một đống linh quả, nước miếng đều phải lưu lại. Phân ta một phần. Tiểu Ma Vương đứng ở Phương Dật trên vai, nhìn trông chất như núi đồ vật, thần thức đảo qua, còn nói thêm, ta chỉ cần linh quả, mặt khác đồ vật liền tính. Tiểu Ma Vương thô sơ giản lược quét một lần, này giao xà siêu tập kim thạch cũng thật là không có gì hiếm lạ đồ vật, dứt khoát từ bỏ. Chia làm tam phân. Long Vượng Đạt cũng nói, Phương Dật, ngươi phát hiện không có, nơi này linh khí như thế nồng đậm, cư nhiên không có linh thạch. Ân, ta cũng phát hiện. Phương Dật gật gật đầu nói, nơi này hết thảy đều cùng bên ngoài không giống nhau, xem ra cũng chỉ có nhìn thấy bạch hổ mới có thể được đến đáp án. Đem linh quả phân hảo, chúng ta đi sương mù cốc nhìn xem. Tiểu Ma Vương nói, nơi này không có uống rượu, thật là buồn đã chết. Sương mù cốc, có thể hay không cũng có cái gì lợi hại yêu thú. Long Vượng Đạt lòng còn sợ hai nói, phía trước cái kia giao xà nhưng làm chúng ta chịu nhiều đau khổ, chúng ta nhưng cẩn thận một chút đi. Sợ cái gì? Tiểu Ma Vương nói, cái kia giao xà còn không phải làm chúng ta làm đã chết, lại đến cái gì yêu thú, làm theo làm chết nó. Chỉ cần xuyên qua sương mù cốc liền có thể tới bạch hổ cư trú dưới chân núi, ngươi ngẫm lại, sương mù cốc có thể như vậy đơn giản sao? Long Vượng Đạt nói, đáng tiếc không hỏi một chút cái kia giao xà sương mù cốc bên trong rốt cuộc có chút cái gì. Nó hẳn là xuyên qua sương mù cốc gặp qua bạch hổ. Chúng ta có thể tới trước sương mù cốc phụ cận đi xem, rồi mới làm tiểu ma vương đi xem, nếu thực sự có cái gì lợi hại yêu thú, chúng ta lại nghĩ cách, nếu là không có liền tốt nhất. Viên Kim Cương đột nhiên mở miệng nói, biện pháp này được không? Phương Dật gật đầu nói, ta có thể cùng tiểu ma vương cùng đi điều tra, thực sự có lợi hại yêu thú hơi thở, ta cũng có thể trước tiên cảm giác một vài. Vậy được rồi, các ngươi chính là một đám kẻ điên. Long Vượng Đạt không thể nề hà nói. Phân hảo trên mặt đất linh quả, hai người hai thú tiếp tục hướng nam xuất phát, lần này nhưng thật ra không đi bao xa, chỉ có hơn trăm dặm khoảng cách, liền thấy có một sơn cốc, phiêu đãng nhàn nhạt màu trắng sương mù, sơn cốc lối vào còn có một khối cự thạch điêu khắc hai chữ, sương mù cốc. Như thế hảo tìm. Phương Dật nói, cũng khó trách cái kia giao xà gặp qua bạch hổ, nó ly này sương mù cốc nhưng thật ra rất gần. Phương Dật, đi, chúng ta đi xem. Tiểu Ma Vương nói. Ngươi nhưng thật ra nóng vội, hảo, đi xem. Phương Dật ngự kiếm phi hành, Tiểu Ma Vương liền đứng ở Phương Dật trên vai, trong chớp mắt liền tới rồi sương mù cốc bên cạnh. Phương Dật thả ra thần thức điều tra, phát hiện này sương mù cốc bên trong trống không một vật, cũng không có cảm nhận được chút nào tiềm tàng nguy hiểm. Tiểu Ma Vương phi tiến sương mù cốc bên trong, chỉ chốc lát sau lại bay ra tới, nói, Phương Dật, cái gì đều không có, bên trong sương mù cũng không đủng, căn bản không ảnh hưởng tầm mắt. Đi thôi. Trở về cùng lão long bọn họ thương lượng một chút. Phương Dật mang theo tiểu ma vương lại ngự kiếm bay trở về. Hẳn là không có yêu thú. Phương Dật nói, cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở, bên trong trống không, tiểu ma vương đi vào dạo qua một vòng, cũng không có gì phát hiện, thậm chí trong sơn cốc sương mù liền tầm mắt cũng che đậy không được. Lão long, ngươi như thế nào xem? Tiểu ma vương nghiêng đầu hỏi Long Vượng Đạt. Long Vượng Đạt cười khổ nói, còn có thể làm sao bây giờ? Liên tính là núi đao biển lửa, các ngươi nói thượng. Chẳng lẽ ta còn có thể không thượng sao? Ta và các ngươi cùng đi nhìn xem, ta cũng muốn gặp Bạch Hổ ra ra. Viên Kim Cương nói. Hảo, kia chúng ta đi. Phương Giật nói, bọn họ khoảng cách sơn cốc nhập khẩu rất gần, đối với trúc cơ kỳ tu giả sức của đôi bàn chân tới nói cũng chính là vài phút thời gian. Sương mù cốc. Long Vượng Đạt nhìn vào khẩu chỗ bia đá chữ to thì thầm. Đi thôi, đi vào. Tiểu Ma Vương cái thứ nhất nhảy đi vào, Phương Giật theo sát ngày sau, rồi mới là Long Vượng Đạt, Viên Kim Cương, lần lượt toàn bộ đi vào sương mù cốc bên trong. Nơi này giống như thực trống trải. Long Vượng Đạt đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nguyên bản sơn cốc bên cạnh biến mất, nơi này thành một khối bình thản đại địa, bốn phía trừ bỏ nhàn nhạt sương mù cái gì đều không có, này đó sương mù cũng không thể che đậy tầm mắt, chính là bốn phía chính là trống không, không có bất cứ thứ gì. Phương Giật ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung nói, nơi này cũng nhìn không thấy thái dương, phân không ra đông tây nam bắc. Nghĩ đến đây, Phương Giật bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện lối vào đã biến mất, tức khắc nhíu mày nói, Tiểu Ma Vương, vừa rồi ngươi như thế nào đi ra ngoài? Vừa rồi ta liền ở cửa vòng một vòng, không đi như thế thâm. Tiểu Ma Vương cũng có chút há hốc mồm. Phương Giật, đây là cái gì trận pháp sao? Long Vượng Đạt ôm một chút hy vọng hỏi. Hẳn là, nhưng ta cảm giác không ra, cùng thế giới này màng vách tường giống nhau, ta đều nhìn không ra bất cứ thứ gì. Phương Giật cau mày trả lời nói. Chúng ta muốn lạc đường sao? Viên Kim Cương nhìn quanh bốn phía hỏi. Cái kia giao xà đều có thể tìm được đường đi ra ngoài, không lý do chúng ta tìm không thấy. Phương Giật nói, chúng ta chậm rãi đi tới, tổng hội phát hiện một ít manh mối. Cứ như vậy, Phương Giật Tiểu Ma Vương ở phía trước, Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương ở sau, liền ở sương mù cốc bên trong xoay lên, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, bốn phía như cũ là trống không, cái gì đều không có, cùng mới vừa tiến vào thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Đi tới, Long Vượng Đạt đột nhiên nói, Phương Giật, chúng ta tiến vào thời gian dài bao lâu? Đại khái có 6-7 cái canh giờ. Phương Giật trả lời nói, đồng thời cũng ý thức được vấn đề nơi, chúng ta là giữa trưa tiến sương mù cốc, dựa theo canh giờ tính, hiện tại sớm nên trời tối, nhưng chung quanh hoàn cảnh vẫn như cũ cùng vừa mới tiến vào thời điểm giống nhau như lúc. Bản mạng phi kiếm xuất hiện ở dưới chân, Phương Giật nói, ta đi mặt trên nhìn xem. Nói khống chế phi kiếm hướng về phía trước không bay đi, một bên ngự kiếm phi hành một bên trong lòng tính toán, này lồng giam thế giới trên bầu trời màng vách tường cũng chỉ có 7-8 km, lấy ta tốc độ hiện tại chính là 2-30 km cũng nên tới rồi. Chính là, đương Phương Giật dừng lại nhìn quanh bốn phía, như cũng là cái gì đều không có, chỉ có thể ngự kiếm xuống phía dưới bay trở về tại chỗ. Không có phương hướng, cũng không có thời gian. Phương Giật thanh âm có chút trầm thấp, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, có lẽ, lúc trước nghe lão Long là được rồi, không nên như thế tùy tiện xông tới. Phương Giật lúc này trong lòng có chút tự trách, tâm tình cũng có chút tinh thần sa sút, từ Bồng Lai tiên đảo ra tới sau. Nhân chính mình phán đoán sai lầm đã 5 lần 7 lượt làm Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương chỗ sâu trong hiểm cảnh. Người cũng không cần nghĩ nhiều. Long Vượng Đạt vỗ vỗ Phương Giật bả vai nói, chúng ta muốn rời đi này tòa lồng giam thế giới, sớm muộn gì vẫn là muốn tới nơi này, sớm tới sớm nghĩ cách, tựa như ngươi nói, cái kia giao long đều có thể tìm được đường ra, chẳng lẽ chúng ta bốn cái thêm lên còn không bằng cái kia giao long. Ta đi phía trước thăm dò đường. Tiểu Ma Vương nói liền phải về phía trước bay đi. Lại bị Viên Kim Cương một phen cấp bắt được. Tiểu Ma Vương, hiện tại vẫn là không cần đơn độc hành động, vạn nhất đi rời ra liền không dễ làm. Viên Kim Cương nói. Kim Cương nói rất đúng, từ giờ trở đi, chúng ta bốn cái đều không thể đơn độc hành động. Phương Giật nói, chúng ta liền dọc theo một phương hướng đi, trên mặt đất lưu lại ký hiệu. Ta thử xem. Viên Kim Cương nói phanh một chân đạp lên trên mặt đất, tức khắc một cái bản chân ấn xuất hiện. Hảo, chính là như vậy. Lần này Viên Kim Cương đi đầu. Mỗi một bước đều thật mạnh đạp trên mặt đất, lưu lại liên tiếp dấu chân, Phương Giật còn cố ý quay đầu lại nhìn lại, may mà dấu chân cũng không có theo bọn họ rời xa mà tiêu tán. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Tiểu Ma Vương đột nhiên cảm thấy bụng thầm thì kêu lên, nói, Phương Giật, ta đói bụng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng có chút đói bụng. Viên Kim Cương sờ sờ cái bụng nói, hảo, nghỉ ngơi một chút. Phương Giật nói, đáng tiếc không mang chút cái kia dao xả thịt lại đây. Ta mang theo. Viên Kim Cương đột nhiên ha hả cười nói, lúc ấy ta xem như vậy nhiều thịt đặt ở nơi đó quá lãng phí, liền nướng chút mang lên. Có dự kiến trước. Tiểu Ma Vương giơ ngón tay cái lên khen nói, ta còn tưởng rằng chỉ có thể dựa ăn trái cây, không nghĩ tới còn có thịt ăn. Ta nơi này cũng có chút. Long Vượng đặt nói, này giao thịt rắn với ta mà nói xem như đại bổ, cho nên tư tàng chút, ha ha. Long Vượng đặt nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật lúc trước giao xả thi thể cái kia thể tích, cũng không cần tư tàng. Căn bản là ăn không hết, chẳng qua Long Vượng Đạt chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, này đó giao thịt rắn với hắn mà nói bổ ích rất lớn, cho nên cũng liền ở lâu chút, làm như tu luyện tài nguyên, không nghĩ tới ở chỗ này có tác dụng. Các ngươi hai cái, thật sự có thể. Phương Dật cũng giơ ngón tay cái lên, rồi mới nói, bất quá chúng ta muốn tỉnh điểm ăn, còn không biết muốn ở chỗ này háo bao lâu. Ta cảm giác chúng ta đã tiến vào 5-6 thiên. Viên Kim Cương đếm trên đầu ngón tay nói, như thế nào tính? Tiểu Ma Vương khinh bị nói, nơi này căn bản không có thời gian khái niệm, ngươi còn có thể tính ra 5-6 thiên tới. Cảm giác, cũng có thể không chuẩn. Viên Kim Cương nói, ân. Phương Dật đột nhiên nhớ tới sự kiện, hỏi Viên Kim Cương nói, đúng rồi, Kim Cương, ngươi bản mạng thần thông, có thể hay không nhìn thấu nơi này? A, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ta thử xem. Viên Kim Cương nói đứng lên, trong mắt Kim Quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, rồi mới trong mắt Kim Quang biến mất, bất đắc dĩ nói, không dùng được, cái gì đều nhìn không ra, cùng bình thường mắt thường nhìn đến không sai biệt lắm. Muốn hay không đổi cái phương hướng? Chúng ta đều đi ra như thế xa, hẳn là không phải bên này. Viên Kim Cương kiến nghị nói, ta cảm giác, cũng không phải phương hướng vấn đề. Phương Dật nhữ mày nói, này liền giống như một tòa vây trận, đem người vây ở trong đó. Ngươi như thế nào đi đều là sai, thậm chí như thế nào đi đều sẽ phản hồi tại chỗ. Ta kiên trì vẫn luôn đi nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút chúng ta đi tới đi lui, có thể hay không trở lại tại chỗ. Phương Dật nói xong, quay đầu lại nhìn xem một đường đi tới dấu chân, tiếp tục nói, chúng ta theo tới khi dấu chân trở về đi, Kim Cương lưu tại chỗ, Lao Long Trình tự xếp hạng vị thứ hai, ngươi cực hạn khoảng cách chính là muốn ở Kim Cương tầm mắt trong phạm vi, Kim Cương, nhất định phải làm hắn ở ngươi tầm mắt trong phạm vi kêu Lao Long dừng lại. Rồi mới là tiểu ma vương cực hạn khoảng cách chính là nhất định phải bảo trì ở lão long ngươi tầm mắt trong phạm vi, cùng Kim Cương giống nhau, muốn ở ngươi tầm mắt trong phạm vi kêu nó dừng lại, ta ở cuối cùng, đồng dạng, tiểu ma vương ngươi cũng tuyệt đối không thể làm ta đi ra ngươi tầm mắt. Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt, tiểu ma vương cùng Viên Kim Cương nói, ta muốn nhìn xem, chúng ta một đường đi tới lưu lại dấu chân, có phải hay không toàn bộ tồn tại. Hảo, có thể thử xem. Long Vượng Đạt nói, cứ như vậy. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đồng thời hướng đi trở về, tới rồi nhất định khoảng cách sau, nơi xa Viên Kim Cương đột nhiên kêu đỉnh, Long Vượng Đạt liền biết, chính mình sắp đi ra Viên Kim Cương tầm mắt phạm vi, chạy nhanh dừng lại, rồi mới Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương tiếp tục trở về đi, tới rồi nhất định khoảng cách sau, Long Vượng Đạt lại kêu Tiểu Ma Vương dừng lại, mãi cho đến Phương Dật dừng lại, tầm mắt nhìn tới khi phương hướng, mãi cho đến tầm mắt cuối, một đám dấu chân đều thình lình khắc ở trên mặt đất, chỉnh tề mà bình quân. Đội ngũ thu nạp lại đều gom lại Viên Kim Cương nơi vị trí, Phương Dật nhíu mày nói, chúng ta thị lực đại khái có thể thấy rõ hơn 10 km khoảng cách, nói cách khác, vừa rồi chúng ta hướng đi trở về 50 km tả hữu, hơn nữa ta tầm mắt khoảng cách, đại khái có gần 70 km dấu chân đều còn chỉnh tề đều sắp hàng, không có chút nào tổn hại hoặc gió cắt bổ khuyết dấu hiệu. Hơn nữa vừa mới chúng ta còn tu chỉnh trong chốc lát. Phương Dật nói, cho nên ta cảm thấy, chúng ta ở chỗ này lưu lại sở hữu dấu vết, đều sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất, chúng ta có thể cấp nơi này tận tình lưu lại ký hiệu. Nói cách khác, Tiểu Ma Vương học Phương Dật ngữ khí nói, kỳ thật chúng ta có thể phân tán đi ra ngoài tìm ra lộ, chỉ cần định hảo một chỗ, tỉ như nơi này, chúng ta từ nơi này phân tán khai, mỗi người lưu lại ký hiệu, chỉ cần đến lúc đó đều trở lại nơi này là đến nơi. Long Vượng đặt mắt sáng ngời, nói, ta cảm thấy Tiểu Ma Vương ý tưởng có thể thử một lần. Ta cũng cảm thấy hành. Viên Kim Cương nói, ta không quá tán đồng biện pháp này. Phương Dật nói, này chỉ là chúng ta lúc ban đầu phán đoán, cụ thể có phải như vậy hay không còn cần thời gian nghiệm chứng. Mặt khác, cho dù là như thế này, chúng ta lấy nơi này vì trung tâm, phân tán khai khu, dù sao cũng phải có cái chạm trán thời gian đi, thời gian này như thế nào định. Đại gia căn bản không biết cái gọi là thời gian. Về trước tới người tiếp tục chờ thượng 2-3 thiên khả năng không thành vấn đề, thời gian dài làm sao bây giờ? Chờ thượng 10 ngày, 20 ngày. Phương Dật nói, Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương các ngươi không hiểu, nếu đem một người bình thường ném tới hoàn cảnh như vậy hạ, chỉ sợ nếu không 3 ngày người này liền sẽ biến mất. Long Vượng Đạt gật đầu nói, thật là như vậy, tuy rằng tu giả tinh thần muốn xa so với người bình thường cường đại nhiều, nhưng là đối mặt hoàn cảnh này cũng là một loại dày vò, chúng ta hiện tại tụ ở bên nhau làm bạn còn hảo, thật muốn là một người một mình đối mặt, cho dù một bên tu luyện một bên tìm ra lộ, chỉ sợ liền ta đều căng bất quá 3 tháng. Tuy rằng ta không biết yêu thú như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Phương Dật hướng Viên Kim Cương hỏi, ngươi một mình ở rừng hoa đảo cư trú cảm giác như thế nào? Viên Kiến mới vừa cười khổ nói, thật là không có gì ý tứ, bằng không ta cũng liền không đi theo các ngươi chạy lung tung. Ngươi nghĩ lại, nếu là đem rừng hoa đảo đổi thành như vậy, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Phương Dật tiếp tục hỏi. Khả năng, còn không bằng lão long. Viên Kim Cương nghĩ nghĩ nói, làm yêu thú, nó tu luyện cùng tu giả bất đồng, không cần đả tọa trầm tư, nếu là tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh tồn, sợ là thật sự chịu đựng không nổi 3 tháng liền phải điên lên rồi. Tiểu Ma Vương, ngươi đâu? Phương Dật lại hỏi Tiểu Ma Vương. Ta. Nghe ngươi bái. Tiểu Ma Vương vốn là không phải cái tình nguyện tịch mịch chủ nhân, thật muốn một mình đối mặt hoàn cảnh này, khả năng còn không bằng Viên Kim Cương. Chương 1276, Sương Mù Cốc, Trung. Đưa mắt nhìn bốn phía như cũng là trống không một mảnh, Phương Dật đã không biết tiến vào Sương Mù Cốc có bao nhiêu thời gian dài. Này Sương Mù Cốc bên trong thế giới, giống như chính là một mảnh vô biên vô hạn đất trống, vô luận bọn họ đi ra rất xa, chỉ cần nhìn quanh bốn phía, vĩnh viễn đều là nhàn nhạt sương mù cùng trống trải không gian. Phàm là bọn họ đi qua địa phương, đều bị để lại dấu vết, có dấu chân, cũng có vết kiếm, chính là vô luận bọn họ như thế nào đi, chỉ cần không phải dọc theo con đường từng đi qua phản hồi, liền sẽ không cùng những cái đó dấu vết có cái gì giao thoa. Phương Dật, đây là cuối cùng giao thịt rắn. Viên Kim Cương lấy ra tới còn sót lại mấy chục cân giao thịt rắn. Các ngươi ăn đi. Phương Dật không có gì tâm tình, đứng trên mặt đất túi đầu nhìn bị bọn họ lưu lại dấu vết, cau mày, tự hỏi cái gì. Tiến vào sương mù cốc lúc sau, Phương Dật phát hiện chính mình giống như không cần dựa ăn cơm tới gắn bó thân thể nhu cầu, trong cơ thể Bắc Nguyên Sơ Thủy tựa hồ có thể cung cấp sở hữu thân thể nhu cầu, không chỉ có như thế, chính mình kinh mạch còn ở không ngừng mở rộng, cường hóa, so sánh lên, trong cơ thể linh lực nhưng thật ra không như thế nào gia tăng. Trong cơ thể hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, nhưng mà Phương Dật đã không có tâm tình đi chú ý trong cơ thể tình huống, mỗi ngày đều ở suy tư sương mù cốc bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống. Cũng giả tưởng quá đương sơ cái kia giao xả tiến vào sương mù cốc tình hình, cơ hồ đem sở hữu tình huống tất cả đều suy nghĩ một lần, vẫn cứ không có nửa điểm manh mối. Chúng ta tỉnh điểm ăn. Long Vượng đạt đối Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương nói, rồi mới cầm một khối dao thịt rắn đi đến Phương Dật bên cạnh nói, Phương Dật, ăn chút đi, ăn no mới có tinh thần lực khí. Phương Dật nhìn Long Vượng đạt đưa qua dao thịt rắn, lại nhìn chằm chằm Long Vượng đạt mặt nhìn trong chốc lát, cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta đạt được kia tích Bắc Nguyên Sơ Thủy, hiện tại đủ rồi cung cấp thân thể của ta sở cần, không hề yêu cầu đồ ăn bổ sung. Thật sự, Long Vượng đạt nhìn xem Phương Dật bộ dáng, tinh khí thần đích sắc đều không có cái gì vấn đề, đảo không giống như là cường căng, chính là cảm giác Phương Dật cảm xúc thượng có chút hề bại. Đương nhiên là thật sự. Phương Dật ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, rồi mới chỉ vào một phương hướng nói, Lao Long, ta quyết định dọc theo cái này phương hướng thăm dò một chút. Hảo. Dù sao chúng ta cũng là lang thang không có mục tiêu, chạy đi đâu đều giống nhau, chờ Tiểu Ma Vương cùng Kim Cương ăn xong chúng ta liền xuất phát. Long Vượng đã không sao cả nói. Không. Phương Dật lắc đầu, nói, ta chính mình đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân. Long Vượng đạt khẽ nhíu mày, cảm giác ra Phương Dật trong lòng nóng nảy cảm xúc, nói, Phương Dật, những cái đó giao thịt rán, chúng ta ba cái tỉnh điểm ăn, hơn nữa siêu tập tới những cái đó linh quả. Hẳn là có thể căng 7-8 tháng bộ dáng, ngươi hiện tại không cần thiết đi mạo hiểm. Không phải mạo hiểm. Phương Dật nói, đệ nhất, cái kia giao xà chính mình tiến vào còn có thể tìm được đường đi ra ngoài, ngươi nói có hay không khả năng, này sương mù cốc kỳ thật là nhằm vào đơn người khảo nghiệm, có lẽ là bạch hổ căn bản không nghĩ thấy như vậy nhiều người đâu. Nhưng thật ra có loại này khả năng. Long Vượng đã suy tư một chút, gật đầu nói. Đệ nhị, các ngươi lưu lại nơi này đừng núp đích. Ta chính mình đi tìm tòi nghiên cứu một chút, bên đường lưu lại phi kiếm ấn ký, thời gian ta đại khái tính ra một chút, 3 ngày tả hữu, vô luận kết quả như thế nào, ta sẽ trở về. Lão Long ngươi cũng tính ra hạ thời gian, nếu ta vượt qua 10 ngày không có trở về, kia khẳng định là ta ven đường lưu lại dấu vết cũng không thể đem ta mang về tới, cũng liền có thể chứng minh, chúng ta sở hữu lưu lại dấu vết, đều là biểu hiện giả dối. Thật đến lúc đó, các ngươi cũng không cần hoảng loạn, cái kia giao xà nói qua. Bạch hổ chưa từng có giết qua một con yêu thú linh thú, hơn nữa nó lại thông qua sương mù cốc đi gặp quá bạch hổ, cho nên ta suy đoán, chúng ta tại đây này sương mù cốc bên trong kỳ thật cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu ta có thể dọc theo dấu vết trở về, chúng ta đây liền có thể tản ra quay lại tìm kiếm xuất khẩu, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương đều phải phân biệt tính ra một chút thời gian, nhìn xem chúng ta lẫn nhau tính ra thời gian chênh lệch. Phương Dật nói, đến lúc đó thật sự phân tán khai đi. Thời gian thượng từng người tính ra, 10 ngày vì một cái tiết điểm, như vậy cho dù tính ra có khác biệt, cũng nên sẽ không kém cự quá lớn. Ta còn là cảm thấy không ổn, nếu không làm Tiểu Ma Vương đi theo ngươi, ta cùng Kim Cương ở chỗ này lưu thủ. Long Vượng Đạt cũng không yên tâm Phương Dật chính mình một mình đi dò đường, vạn nhất giống Phương Dật theo như lời, những cái đó dấu vết vốn dĩ chính là giả, bọn họ cho nhau thoát ly tầm mắt căn bản là không thể quay về nói, kia Phương Dật một người một mình đối mặt hoàn cảnh này, không biết thời gian lâu rồi có thể hay không nổi điên. Không cần. Phương Dật nhẹ nhàng cười nói, Lão Long, như thế nào còn không tin được ta? Yên tâm, nếu là ta tìm được đường ra, khẳng định sẽ nghĩ cách đem các ngươi vớt đi ra ngoài. Ta là sợ chúng ta tìm được rồi đường ra, ngược lại đem ngươi vây ở chỗ này. Long Vượng đặt nói, Phật Tổ nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, lần này thật là kiến thức tới rồi. Phương Dật cũng gật đầu, bọn họ từ bên ngoài xem này sương mù cốc, phạm vi bất quá mấy chục dặm, hai bên dãy núi núi non trùng điệp, san sát nối tiếp nhau, nhưng vừa đi tiến vào này đó tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có vô tận trống trải, không có phương hướng, cũng không có thời gian. Trừ bỏ dưới chân giẫm đại địa còn có thể làm người có một ít chân thật cảm ở ngoài, nơi này hết thảy đều phảng phất là hư ảo giống nhau. Lão Long, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Phương Dật đột nhiên mở miệng, rồi mới cười nói, nếu không ta véo ngươi một chút thử xem. Long Vượng đạt liếc xéo Phương Dật nói, không cần ngươi động thủ, ta đã sớm chính mình véo qua, không phải mộng. Kỳ thật ta cũng véo qua. Phương Dật sờ sờ cái mũi, cười nói, hảo. Ta liền không cùng tiểu ma vương cùng viên kim cương nói nhảm nhiều, tỉnh chúng nó hai cái cũng loạn hoan đồng. Bờ giờ gờ tờ. Phương Dật cùng Long Vượng đặt ở bên này nói chuyện, thanh âm cũng không lớn, tiểu ma vương cùng viên kim cương ở mấy chục mét ngoại địa phương chính ăn giao thịt rắn, cũng không có cố tình nghe bọn hắn đối thoại, từ hai chỉ yêu thú biểu tình tượng xem, chúng nó hai cái nhưng thật ra thật sự không nghe được hai người nói cái gì. Phương Dật dứt khoát cũng liền không hề theo chân bọn họ nhiều lời một lần, nếu không lại muốn phí một phen miệng lưỡi. Hảo. Long Vượng đặt nói, Phương Dật, đừng miễn cưỡng, nếu là cảm thấy không đúng, chạy nhanh trở về. Ân, ta tính ra thời gian, bình thường 3 ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Phương Dật gật gật đầu nói, Lão Long, ta đây đi rồi. Phương Dật nói xong, dưới chân khống chế phi kiếm, cực nhanh bay khỏi, đồng thời từng đạo kiếm khí từ Phương Dật trong tay bay ra, rơi trên mặt đất thượng tạc ra một đám cái hố. Ân. Tiểu Ma Vương cảm giác được Phương Dật linh lực dao động, quay đầu vừa thấy. Liền Phương Dật đã khống chế phi kiếm hướng nơi xa bay đi, tức khắc nóng nảy, thân thể nhoáng lên đi tới Long Vượng Đạt bên người, móng vuốt nhỏ đã là nắm lên Long Vượng Đạt cổ áo, vội la lên, Lão Long, ngươi cùng Phương Dật nói cái gì? Hắn đây là muốn đi đâu? Tiểu Ma Vương không có nghe được Long Vượng Đạt cùng Phương Dật nói chuyện nội dung, nhưng là mắt thấy Long Vượng Đạt cùng Phương Dật hàn huyên trong chốc lát, Phương Dật thế nhưng chính mình khống chế phi kiếm đi rồi, làm Tiểu Ma Vương nghĩ lầm Long Vượng Đạt nói cái gì kích thích Phương Dật nói. Long Vượng Đạt thật đúng là không phải Tiểu Ma Vương đối thủ, cười khổ làm nhấc tay đầu hàng chẳng nói, Tiểu Ma Vương, ngươi trước bình tĩnh, ta cùng ngươi nói. Tiểu Ma Vương lúc này mới buông ra móng vuốt, đối Long Vượng Đạt nói, Lão Long, hôm nay ngươi nếu không cho ta nói ra cái giải thích hợp lý, tiểu gia ta muốn ngươi đẹp. Tiểu Ma Vương, đừng xúc động, trước hết nghe Lão Long giải thích. Viên Kim Cương lúc này cũng đã đi tới khuyên giải nói, các ngươi một đường đi tới, sinh sinh tử tử đều không ít lần, chẳng lẽ liền điểm này tín nhiệm đều không có sao? Kinh viên Kim Cương như thế vừa nói, Tiểu Ma Vương cũng thoáng bình tĩnh lại, giống Long Vượng Đạt xin lỗi nói, xin lỗi Lão Long, là ta quá sốt ruột. Không có việc gì, ta có thể lý giải ngươi cùng Phương Dật cảm tình. Long Vượng Đạt xua xua tay, cũng không để ý Tiểu Ma Vương hành động, hướng Tiểu Ma Vương cùng viên Kim Cương giải thích Phương Dật muốn một mình tìm kiếm ý tưởng cùng lý do, cũng nói vì cái gì không cùng nó hai chào hỏi. Cảm giác, Phương Dật giống như áp lực rất lớn. Viên Kim Cương ngẩng đầu nhìn trời, nhéo cằm nói, khả năng. Hắn còn đang để ý đem chúng ta mang tiến sương mù cốc chuyện này đi. Long Vượng đặt nói. Hình như là ta chủ trương tiến sương mù cốc đi. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu nhìn xem Long Vượng Đạt, lại nhìn xem Viên Kim Cương nói. Giống như ta cũng có phân. Viên Kim Cương yên lặng nói. Khả năng Phương Dật không như thế tưởng. Long Vượng Đạt rốt cuộc mấy chục tuổi người, nhân gian ấm lạnh trải qua nhiều, nhiều ít cũng có thể suy đoán ra Phương Dật ý nghĩ trong lòng. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, Phương Dật kết bạn, cùng bước lên tu giả con đường bắt đầu. Bọn họ liền kiến thức Phương Dật không gì sánh kịp ưu thế, sẽ luyện đan, sẽ luyện khí, còn hiểu đến trận pháp, cái này làm cho Long Vượng Đạt cùng Bành Bân trong tiềm thức liền lấy Phương Dật là chủ, thời gian dài, Phương Dật tự nhiên mà vậy cũng liền thích ứng nhân vật này, vô luận là ai đưa ra kiến nghị, tựa hồ cuối cùng đều là Phương Dật tới đánh nhịp quyết định. Tựa như lần này, rõ ràng là Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương chủ trương tiến vào sương mù đảo, chính là Phương Dật vẫn là theo bản năng đem cái này trách nhiệm ôm ở chính mình trên vai. Cho rằng nếu là chính mình không gật đầu, bọn họ liền sẽ không tiến vào sương mù đảo. Ở sương mù đảo bị nhốt thời gian dài, trong lòng liền bắt đầu có tự trách, áp lực cũng liền bắt đầu tăng đại. Ta đi tìm hắn, dù sao có hắn lưu lại ấn ký, ta phi hành tốc độ so với hắn mau, một lát liền có thể đuổi theo. Tiểu ma vương cắn răng một cái, thân hình liền phải bay lên, kết quả bị Long Vượng đạt cấp ngăn cản. Tiểu ma vương, có lẽ Phương Giật nói rất đúng, cái kia giao xà có thể chính mình tìm được đường ra, nói không chừng này sương mù cốc thật là đối đơn độc một người khảo nghiệm, nói không chừng Phương Giật liền tìm tới rồi đường ra đâu. Nói không chừng, nói đến nói đi vẫn là nói không chừng Phương Giật ném đâu. Tiểu ma vương vội la lên. Long Vượng đạt lại là trầm mặc trong chốc lát nói, tiểu ma vương, có đôi khi không thể không thừa nhận, Phương Giật nội tình so với chúng ta đều phải phong phú nhiều. Hắn hiểu luyện đan, hiểu luyện khí, hiểu trận pháp, trời biết hắn cái kia sư phó còn cho hắn lưu lại quá cái gì không bị hắn khai phá bản lĩnh. Loại này nội tình có đôi khi thật là quyết định tuyệt cảnh trung sinh tồn xác suất, nhiều hiểu một ít, liền khả năng nhiều một ít biện pháp. Long Vượng đặt nói, ta sở dĩ đồng ý chính hắn đi thăm dò, chính là suy nghĩ, nếu không có chúng ta liên lụy, hắn có phải hay không càng có khả năng tìm được đường ra. Tiểu ma vương, chẳng lẽ ngươi không tin được Phương Giật sao? Long Vượng đạt cuối cùng nhìn chằm chằm tiểu ma vương hỏi. Tiểu ma vương trinh lăng trong chốc lát, bãi bãi móng vuốt nhỏ nói, hảo đi, liền tính ngươi đem ta thuyết phục. Phương Giật khống chế phi kiếm, lấy chính mình có thể khống chế tốc độ nhanh nhất phi hành, trên đường không ngừng lấy bàn tay chém ra kiếm khí ở trên mặt đất lưu lại dấu vết, trong lòng tính ra thời gian, mắt cùng thần thức không có lúc nào là không ở chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa. Nhưng mà thế giới này thật sự tựa như vô biên vô hạn giống nhau, không có chút nào dấu hiệu nhưng theo. Thời gian đại khái đi qua 2 ngày, vẫn như cũ không hề thu hoạch, rơi vào đường cùng, Phương Giật chỉ có thể khống chế phi kiếm theo tới khi dấu vết phản hồi. Trở về trên đường không cần lại lấy kiếm khí lưu lại dấu vết, tốc độ gần đây khi còn muốn nhanh vài phần, rốt cuộc lại qua đi một ngày nhiều thời giờ, Phương Giật thấy Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương thân ảnh. Phương Giật. Tiểu Ma Vương lập tức đón nhận đi, đối Phương Giật nói, như thế nào, tìm được cái gì manh mối không có. Phương Giật cười khổ lắc đầu, nói. Duy nhất manh mối chính là, chúng ta lưu lại dấu vết đều là chân thật hữu hiệu, ta có thể theo này đó dấu vết trở lại nơi này tới. Trở về liền hảo. Long Vượng Đạt cười nói, ít nhất chúng ta có bước tiếp theo phương án, thật sự có thể phân tán khai đi tìm đường ra. Ta tính ra, ta này một chuyến qua lại, hẳn là không đến 4 ngày thời gian. Phương Giật nói, các ngươi đâu, từng người tính ra thời gian là nhiều ít. Ta tính ra chính là 4 ngày nhiều một chút. Long Vượng Đạt nói, ta cho rằng 6-7 thiên đâu. Tiểu ma vương xấu hổ cười nói. Ta tính ra chính là không đến 5 ngày. Viên kim cương đếm trên đầu ngón tay tính nói. Hảo, xem ra chúng ta đối thời gian tính ra xuất nhập cũng không lớn, trừ bỏ tiểu ma vương. Phương Giật cười nói, như vậy phân tán khai thăm dò thời gian tính ra liền có căn cứ. Bất quá. Phương Giật nói đến nơi này trầm mặc một chút, tuy rằng không có lý do gì, nhưng ta tổng cảm thấy, phá giải sương mù cốc mấu chốt căn bản là không ở với phương hướng, ta đoán. Vô luận chúng ta hướng phương hướng nào tìm kiếm, đều sẽ không có đường ra. Đúng rồi Phương Giật. Tiểu ma vương đột nhiên mắt sáng ngời nói, ngươi nói vô luận hướng phương hướng nào đi đều không có đường ra, nhưng là có một phương hướng chúng ta trước sau không có đếm thử quá. Tiểu ma vương nói chỉ dưới chân dẫm lên đại địa. Các ngươi nói, đường ra có thể hay không liền dưới nền đất. Đúng rồi, ta sao không nghĩ tới. Long Vượng đạt vô đuổi, hảo, chúng ta này liền thử xem. Ta không quá am hiểu đảo đất động. Viên Kim Cương gãi gãi đầu nói, ta có thể. Tiểu ma vương sung phong nhận việc nói, phương diện này chúng ta 4 cái chung, không có so với ta móng vuốt càng tốt dùng. Tiểu ma vương nói, thân thể chống rông đứng chồng ngược, rồi mới đột nhiên hướng mặt đất phóng đi, đồng thời một đôi lợi chảo trên mặt đất bào lên. Tiểu ma vương hình thể rất nhỏ, đào khai cửa động cũng không lớn, tốc độ cực nhanh, ngầm bùn đất cắt đá đối với tiểu ma vương móng vuốt tới nói liền đậu hủ đều không bằng, tiến lên tốc độ cực nhanh, tựa hồ căn bản không có cách trở. Chỉ hơn nửa giờ thời gian, mặt trên nhìn Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương đã vô pháp lại dùng mắt thường bắt giữ đến tiểu ma vương thân ảnh, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng. Lại qua đi gần 2 cái canh giờ, tiểu ma vương theo chính mình đào ra hầm ngầm bay ra tới, một thân kim sắc lông tóc lây dính không ít bùn đất cát đá. Tiểu ma vương bay ra hầm ngầm chuyện thứ nhất chính là điên cuồng run rẩy thân hình, đem lông tóc thượng bùn đất cát đá tất cả đều chấn động rất xuống khai đi. Chương 1277, Sương Mù Cốc, hạ. Tiểu ma vương, có cái gì phát hiện sao? Long Vượng Đạt dùng tay chống đỡ tiểu ma vương chấn động rất xuống bùn xa hỏi. Không có, sâu không thấy đáy, ta cũng không biết ta đào bao sâu, dù sao không có cối giống nhau. Tiểu ma vương nguệ phải nói. Cũng tại dự kiến bên trong đi. Viên Kim Cương nói, ta đồng ý Phương Giật ý kiến, khả năng chúng ta vô luận chạy đi đâu đều tìm không thấy đường ra. Cũng có lẽ, căn bản là không có đường ra đâu. Long Vượng Đạt đột nhiên nói. Không có đường ra. Cái gì ý tứ? Phương Dật hỏi. Chính là nói, có lẽ chúng ta căn bản là không cần đi tìm ra lộ, liền tùy tiện tìm một chỗ chờ, đã đến giờ, tự nhiên liền đi ra ngoài. Long Vượng Đạt nghĩ nghĩ nói, có lẽ cái này sương mù cốc tồn tại ý nghĩa chính là làm chúng ta tĩnh hạ tâm tới chậm rãi chờ đợi liền hảo. Hoặc là nói, khi chúng ta tĩnh hạ tâm, trong lòng một mảnh thanh minh thời điểm, tự nhiên mà vậy liền có thể phát hiện chân tướng. Long Vượng Đạt nói, ta cảm thấy từ chúng ta vừa tiến đến bắt đầu, liền ở vội vội vàng vàng tìm đường ra, không có lúc nào là không ở tự hỏi như thế nào đi ra ngoài, thậm chí tự hỏi như thế nào trở về. Có lẽ chúng ta đổi một loại phương pháp, tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, làm tâm thần thanh minh xuống dưới, liền tính kết quả vẫn như cũ không thể đi ra ngoài, nhưng tâm thần thanh minh cũng có thể làm chúng ta tư duy càng thêm rõ ràng. Nghe Long Vượng Đạt nói, Phương Giật trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta cảm thấy Lao Long nói có đạo lý, vừa vặn ta còn có chút thanh linh đan, có thể trợ giúp chúng ta càng mau bình tâm tinh khí. Nghe như vậy huyền đâu? Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương liếc nhau, cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Thanh linh đan, cũng không biết đối ta có tác dụng hay không. Tiểu Ma Vương nhìn nhìn Phương Giật, hơi mang bất mãn nói, lúc trước tìm ngươi muốn còn không cho ta. Không cho ngươi là được rồi, lúc trước cho ngươi đương đường đậu ăn, hiện tại liền không dùng. Được rồi, ngươi cùng Kim Cương đều ăn một cái, nhìn xem có hiệu quả hay không. Phương Giật nói duỗi tay lấy ra hai viên thanh linh đan, phân biệt đưa cho Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương. Không thể tưởng được ngươi này đan dược chủng loại còn không ít. Viên Kim Cương cười ha hả nói, thứ này có thể bình tâm tĩnh khí. Cũng không biết đối yêu thú có hay không dùng, dù sao ăn cũng không chỗ hỏng, ngươi liền thử xem đi. Long Vượng Đạt nói chính mình nuốt phục một cái thanh linh đan, rồi mới khoanh chân đả tọa, thực mau tâm thần trầm tĩnh xuống dưới, so ngày thường đả tọa tu luyện còn muốn an ổn bình thản. Phương Giật nhưng thật ra không nóng nảy, nhìn Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương nói, các ngươi ăn trước, ta nhìn xem các ngươi ăn xong hiệu quả. Viên Kim Cương nhìn xem Long Vượng Đạt, lại nhìn xem Phương Giật, hỏi, ta ăn xong cũng muốn đả tọa sao? Trước nay chưa cho yêu thú ăn qua, cho nên ta cũng không biết yêu thú ăn nên là cái bộ dáng gì. Phương Giật trả lời, rồi mới cười nói, dù sao không phải độc dược, điểm này yên tâm đi. Viên Kim Cương không hề do dự, đem nho nhỏ một cái thanh linh đan ném vào trong miệng, nháy mắt nuốt xuống, đồng thời, Tiểu Ma Vương cũng nuốt phục đi xuống. Rồi mới, hai chỉ yêu thú mắt to trừng mắt nhỏ, tựa hồ không có gì hiệu lực. Vô dụng. Phương Giật nhíu hạ mày, lẽ ra loại này đan dược dược hiệu là nhằm vào tâm thần, mà tâm thần cũng không phải là tu giả đặc biệt, yêu thú linh thú thậm chí dã thú đều hẳn là có tâm thần vừa nói. Tựa như tại thế tục giới, bình thường dạ thú đều có thể ở thuần thú sư trấn an hạ an tĩnh lại, đây là thông qua nào đó thủ đoạn, khiến cho dạ thú tâm thần bình tĩnh trở lại. Mà yêu thú tu luyện đến yêu đan kỳ, đã cụ bị linh trí, tâm thần hẳn là càng thêm rõ ràng đoàn đối, chính là trước mắt này hai chỉ yêu thú phản ứng, tựa hồ thanh linh đan đối chúng nó vô dụng giống nhau. Cũng không phải, chính là cảm giác quái quái. Viên Kim Cương vặn mèo đầu, nói, giống như có điểm mệt rã rời. Ta cũng là. Tiểu Ma Vương cũng nói, đồng thời còn phối hợp ngáp một cái. Vậy các ngươi ngủ một lát đi. Phương Giật cười khổ nói, khả năng ngủ rồi đối với các ngươi tới nói mới là bình tâm tĩnh khí thời điểm. Ân, ta xem cũng là. Viên Kim Cương lúc này cũng ngáp một cái, rồi mới nằm ngửa trên mặt đất, không mấy cái hô hấp liền lâm vào giấc ngủ. Tiểu Ma Vương cũng không so Viên Kim Cương hảo bao nhiêu, thực mau nằm đến một bên ngủ rồi. Nhìn hai chỉ đã đi vào giấc ngủ yêu thú cùng chính khoanh chân đả tọa Long Vượng Đạt, Phương Giật trên mặt lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Lẩm bẩm, muốn nói nơi này cũng không tồi, hoàn toàn không cần lo lắng bị người quấy rầy đến. Phương Giật trong lòng như thế nghĩ, nuốt ăn vào một cái thanh linh đan, tâm thần thực mau bình tĩnh trở lại, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều cùng hắn tái vô quan hệ. Một cái thanh linh đan, đối với trúc cơ sơ kỳ tu giả cũng chỉ có 4-5 cái canh giờ hiệu lực, bất quá Phương Giật tình huống tương đối đặc thù, trúc cơ sơ kỳ tu vi có trúc cơ hậu kỳ thần thức, mà thanh linh đan dược hiệu chủ yếu cũng là nhằm vào tâm thần. Cho nên đại khái chỉ qua không đến một canh giờ dược hiệu liền từ cái loại này trầm tĩnh trạng thái tỉnh táo lại, bất quá dù vậy, Phương Giật cũng cảm thấy chính mình giờ phút này thoải mái thanh tân rất nhiều, ít nhất phía trước cái loại này. Nôn nóng, bực bội cảm xúc biến mất. Bất quá Phương Giật cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, nhìn xem Long Vượng Đạt còn khoanh chân ngồi, tính lên hẳn là còn không có vượt qua 5 cái canh giờ, nhưng thật ra Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương làm Phương Giật có chút kinh ngạc. Này hai cái yêu đan trung kỳ yêu thú giống như thực thích hợp này thanh linh đan, còn ở hô hô ngủ, không có tỉnh dậy dấu hiệu. Lại qua đi mấy cái canh giờ, Long Vượng Đạt mở mắt ra, nhìn Phương Giật lúc này ánh mắt thanh tịnh, biết Phương Giật đã từ phía trước cái loại này nôn nóng bất an cảm xúc chung đi ra, nói, Phương Giật, cảm giác hảo chút không có. Ân. Phương Giật gật gật đầu, Lao Long, còn muốn đa tạ ngươi. Có thể thí biện pháp tổng đều phải thử một lần. Long Vượng Đạt cười nói, ta cũng thật sự không có cái gì càng tốt kiến nghị. Đã thực hảo. Phương Dật cười nói, ta nghĩ tới, tính toán kế tiếp mấy ngày cứ như vậy, chúng ta có thể đem còn thừa thanh linh đan đều cấp tiểu ma vương cùng viên kim cương, làm cho bọn họ hảo hảo ngủ thượng mấy ngày, hai ta liền nếm thử nhập định liền hảo, cũng không cần tu luyện cái gì, coi như làm ngủ nghỉ ngơi. Cũng hảo. Long Vượng Đạt nhìn xem tiểu ma vương cùng viên kim cương, lắc đầu cười nói, bất quá không nghĩ tới này thanh linh đan đối yêu thú tác dụng như thế đại, đối này hai chỉ yêu đan trung kỳ yêu thú liền cùng thuốc ngủ giống nhau, ta đều tỉnh lại nửa canh giờ, nó hai còn ở ngủ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, cũng không biết tiểu ma vương ăn thanh linh đan tiến vào giấc ngủ có thể hay không có tăng lên. Phương Dật lộ ra kỳ quái tươi cười nói, thanh linh đan tài liệu nhưng không quý, nếu là đối tiểu ma vương hữu dụng nói, thật sự có thể bó lớn cho nó luyện chế, làm nó đương đường đậu ăn. Muốn thật như vậy, kia tiểu gia hỏa này liền nghịch thiên. Long Vượng Đạt nhìn tiểu ma vương, trong ánh mắt thậm chí lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá này hết thảy tiền đề là, chúng ta đến có thể đi ra ngoài. Phương Dật có chút bất đắc dĩ nói, hai người chính trò chuyện, tiểu ma vương cùng viên kim cương cơ hồ đồng thời mở bừng mắt chữ. Thật thoải mái. Viên kim cương rỗi cái lười eo nói, đã lâu không ngủ như thế kiên định. Ân, xác thật là. Tiểu ma vương run lên lông tóc, Phương Dật, ngươi này đan dược thật không sai, ta ngủ bao lâu thời gian? 6 cái canh giờ đi. Phương Dật tính ra Long Vượng Đạt tỉnh lại thời gian nói. 6 cái canh giờ. Tiểu ma vương kinh ngạc nói. Loại cảm giác này muốn so với ta ngày thường ngủ thượng mười mấy canh giờ còn muốn hảo. Thích liền nhiều cho ngươi mấy viên thanh linh đan. Phương Dật nói, như thế nào tiểu ma vương, lần này ngủ có hay không cái gì tăng lên? Không có, chính là so ngày thường ngủ hảo, tinh thần một ít. Tiểu ma vương lắc đầu, theo sát móng nuốt nhỏ đưa tới Phương Dật trước mặt nói, bất quá ngủ thật hương, cho ta nhiều ít. Ta cũng muốn. Viên kim cương xoa xoa tay, nhìn Phương Dật nói. Hảo. Phương Dật đem chính mình cùng Long Vượng Đạt trong tay thanh linh đan thấu thấu, còn có 14 viên, cho viên kim cương 8 viên, cho tiểu ma vương 6 viên, mắt thấy tiểu ma vương bất mãn thần sắc, Phương Dật đối tiểu ma vương cười nói, tiểu ma vương, chỉ cần chúng ta có thể trở lại kim ngao đảo, loại này thanh linh đan, ta có thể cho ngươi đương đường đầu ăn. Phía trước kim cương ở đối phó giao xà thời điểm trả giá quá nhiều, lại không có cái gì thu hoạch, thật vất vả có chút đồ vật đối nó hữu dụng, ngươi liền nhận đi. Ngươi có lý. Tiểu ma vương nói thầm một câu, lại cũng không đang nói cái gì. Tán thành loại này phân phối phương thức. Cấp viên kim cương cùng tiểu ma vương phân xong rồi thanh linh đan, Phương Dật nói, ta cùng Lão Long thương lượng một chút, chúng ta kế tiếp cái gì đều không làm, ta cùng Lão Long nhập định nghỉ ngơi, các ngươi hai cái chỉ cần bực bội liền dùng thanh linh đan ngủ, chờ các ngươi dùng quá 5 viên thanh linh đan sau, nếu là chúng ta tình trạng vẫn là không có biến hóa, chúng ta liền phân tán khai đi tìm xem. A. Mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn A. Tiểu ma vương bĩu môi nói, này cũng quá không thú vị đi. Có ý tứ biện pháp cũng không nhiều lắm, lãng phí một cái thiếu một cái. Phương Dật nói, chúng ta trước thử xem không thú vị biện pháp đi. Vậy được rồi. Tiểu ma vương gục xuống đầu, có vẻ hứng thú không cao. Viên kim cương chụp một chút tiểu ma vương, vươn một bàn tay nói, cấp, chúng ta chia đều. Viên kim cương bàn tay chung, rõ ràng là một cái thanh linh đan. Tiểu ma vương trắng nó liếc mắt một cái nói, được rồi, ngươi lưu lại đi. Không nghe Phương Dật nói sao, chỉ cần chúng ta về tới chính mình địa bàn, thứ này muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chính là nơi này không có. Viên kim cương nết miệng cười nói, ngươi lại không lấy, ta đã có thể thu hồi đi a. Thiết, bản ma vương nói không lấy liền không lấy, giữ lời nói. Tiểu ma vương đầu vốn éo, không hề xem viên kim cương. Viên kim cương cũng chỉ hảo lại đem kia viên thanh linh đan thu lên, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ở một bên xem lắc đầu vô ngữ. Cứ như vậy, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã tọa nhập định. Tiểu ma vương cùng viên kim cương dựa theo Phương Dật theo như lời, tâm tình bắt đầu bực bội thời điểm ăn một cái thanh linh đang ngủ, rồi mới tỉnh lại trong chốc lát, lại tiếp tục ăn thanh linh đang ngủ. Không có kỳ tích phát sinh, đương hai chỉ yêu thú 5 viên thanh linh đang ăn xong, bên người hoàn cảnh vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng từ trong nhập định tỉnh lại, liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Xem ra, thật đúng là đạt được tản ra. Phương Dật bất đắc dĩ nói, loại này phương pháp, kỳ thật là hắn nhất không xem trọng. Nhưng trước mắt thật sự cũng nghĩ không ra cái gì tới, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tổng so mỗi ngày ngủ có ý tứ. Tiểu ma vương nói thầm nói, mấy ngày nay xuống dưới, thật sự là đem nó cấp bị đè nén hỏng rồi, không riêng gì tiểu ma vương, viên kim cương cũng là thực không thích đứng, bất quá so sánh với tiểu ma vương vẫn là muốn hảo chút, đại khái là bởi vì nó đã từng ở rừng hoa đào một mình cư trú quá một đoạn thời gian nguyên nhân. Hảo, chúng ta trước làm dấu hiệu. Phương Dật đứng dậy, ngự kiếm huyền phù với không trung, bàn tay lập với trước mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên vung lên, liền thấy từ phương giật bàn tay thượng đại lượng kiếm khí bùng nổ mở ra, giống như một mảnh gió lốc giống nhau, che trời lấp đất mà đến. Phương giật chiêu thức ấy, vẫn là nhớ tới lúc trước ở không người trên đảo, thần thức chìm vào bức họa cuộn tròn, nhìn đến một người theo tay vung lên, vô số kiếm khí nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Giờ phút này muốn ở trên mặt đất làm một cái rõ ràng dấu hiệu, Phương giật đột nhiên nhớ tới chiêu này, ngưng thần suy tư, đại lượng linh lực quán trú tới tay trưởng bên trong, tức khắc hình thành kiếm khí gió lốc giống nhau công kích hiệu quả. Này kiếm khí gió lốc cũng chỉ là thoạt nhìn uy thế mười phần, kỳ thật mỗi một đạo kiếm khí uy lực lại là cực tiểu, liền tính là trúc cơ sơ kỳ tu giả, cũng có thể đủ ở kiếm khí gió lốc trung bình yên không tổn hao gì. Đương nhiên, đây cũng là Phương giật cố ý khống chế, hắn phải đối phó chỉ là một mảnh thổ địa, lại không phải cái gì tu giả, nếu muốn tăng lớn kiếm khí gió lốc uy lực cũng không phải làm không được, nhưng là muốn tiêu hao linh lực đã có thể quá nhiều, ít nhất lấy Phương giật trước mắt linh lực dự trữ lấy chiêu này đối địch vẫn là không đủ. Bất quá cho dù như vậy, Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương đã là xem trận mắt há hốc mồm. Lão Long, Phương giật cái gì thời điểm học được chiêu này? Quá xoái. Tiểu Ma Vương trong mắt lóe tinh quang, nói, này hoa mỹ trình độ đều phải đuổi kịp ta lôi điện lĩnh vực. Ngươi cũng thật là tự đại. Long Vượng đạt nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương nói, ta cũng không rõ ràng lắm hắn cái gì thời điểm học được, bất quá chiêu này tuy rằng đẹp, nhưng là uy lực lại không có gì đặc biệt. Ân, Lão Long nói rất đúng, nhìn qua có điểm có hoa không quả, bất quá cấp chúng ta làm dấu hiệu nhưng thật ra đủ dùng. Viên Kim Cương cũng nói, bọn họ nói, Phương giật kiếm khí gió lốc đã hoanh tới rồi trên mặt đất, ầm ầm ầm thanh âm vang cái không ngừng, kích thích trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương cũng liên tục sau lui, né tránh bụi mù. Chờ đến bụi mù tứ tán quá sau, một cái đường kính hơn 10 mét, thâm 3-4 mệ hố to xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Như thế nào? Phương giật vừa lòng nhìn chính mình cái tác, hỏi, cái này làm chúng ta dấu hiệu đủ rồi đi. Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Ma Vương bay lên trời, lại rời xa mười mấy dặm, rồi mới bay trở về nói, mười mấy dặm ngoại đều có thể xem rành mạch. Kia hảo, chúng ta con đường từng đi qua không tính, hơi chút chuyển động một chút, lựa chọn một phương hướng. Phương giật nói, nhớ kỹ, chính mình tính ra thời gian, 10 ngày, vô luận kết quả như thế nào, đều cần thiết trở về nơi này tụ tập. Ta đây liền tuyển bên này. Viên Kim Cương tuyển hảo một phương hướng, đi nhanh chạy vội lên, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Ha ha, ta đây cũng đi rồi. Long Vượng đạt nhìn như từng bước một thong thả, nhưng là bước phúc pha đại, có điểm cùng loại Phương giật mới vừa vào bẩm sinh khi xúc địa thành thốn, hắn cầm trong tay chiêu hồn cờ. Mỗi một bước rơi xuống đất đồng thời liền dùng chiêu hồn cờ côn hệ dễ chọc một chút mặt đất, chọc ra một cái hố động. Tiểu Ma Vương nhíu môi, không trung phi hành nói, nó thật đúng là không có gì có thể bảo tồn dấu vết hảo biện pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dán mặt đất chạy như bay, mỗi cách một đoạn liền dùng móng vuốt nhỏ bảo ra một cái hố động. Chương 1278, khác thường. Cái thứ nhất trở lại tụ tập mà chính là Tiểu Ma Vương, nguyên bản đại gia tụ ở bên nhau thời điểm cảm giác còn không thế nào rõ ràng. Hiện tại chính mình ra tới tìm kiếm, Tiểu Ma Vương liền cảm thấy có chút khó chịu. Ở vô luận như thế nào chạy như bay cũng không có quấy nhìn không tới đường ra dưới tình huống, cùng một mình đãi tại chỗ cũng không có gì khác nhau. Sở muốn đối mặt đều là một mảnh trống trải cùng sương mù, không cảm giác được thời gian. Tiểu Ma Vương muốn nếm thử dùng nháy mắt di động, rồi lại không cảm giác được chuẩn xác không gian, thậm chí không cảm giác được chuẩn xác phương hướng, cùng bắt đầu một mình đi tìm kiếm khi hưng phấn tâm tình bất động. Lúc này Tiểu Ma Vương trong lòng nhiều ra một loại xưa nay chưa từng có cảm xúc. Loại này cảm xúc là chuyện như thế nào? Là sợ hay sao? Tiểu Ma Vương lẩm bẩm. Từ có ý thức tới nay, Tiểu Ma Vương lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Đây là ở đối mặt hắc nước lạnh đàm cái kia giao xà khi đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Liền tính là lúc trước ở Thiên Tiêu Thành cảm nhận được thành chủ thân đồ hùng hơi thở khi, Tiểu Ma Vương cũng chỉ là muốn trốn tránh lên. Mà hiện giờ tình huống tắc bất đồng, không có địch nhân, không cần trốn tránh, rồi lại không chỗ trốn không chỗ tàng. Trung quy là chịu không nổi loại này cô tịch cảm, trong lòng tính ra thời gian cũng bắt đầu nhanh lên, chạy về đến tụ tập mà thời điểm, những người khác đều còn không có trở về. Tiểu Ma Vương nhìn chằm chằm Phương giật oanh ra hố to trinh lăng xuất thần, trong lòng cái loại này bị nó hoài nghi gọi là sợ hãi cảm xúc đang ở theo thời gian trôi qua không ngừng lan tràn, bước lên, nó hiện tại bắt đầu cảm giác được lo mất. Tiểu Ma Vương muốn nuốt phục cuối cùng một cái thanh linh đan làm chính mình tiến vào giấc ngủ chờ đợi Phương giật bọn họ trở về. Nhưng lại không biết một giấc ngủ tỉnh lúc sau còn phải chờ đợi bao lâu, nó thậm chí bắt đầu phỏng đoán, Phương giật, Long Vượng đặt cùng viên kim cương đến tột cùng còn có thể hay không tìm về cái này địa phương. Nhìn chung quanh trống trải, Tiểu Ma Vương không tự giác cuộn tròn khởi thân thể, một mình canh giữ ở hố biên, run bần bật. Tiểu Ma Vương rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, trong lòng đối với thời gian tính ra căn cứ đã hoàn toàn sụp đổ, liền ở Tiểu Ma Vương cho rằng, nó đã một mình ở hố biên chờ đợi một tháng thời gian sau, rốt cuộc thấy được một cái khác đồng bạn thân ảnh, đúng là một khác chỉ yêu thú, viên kim cương. Tiểu Kim Cương, ngươi nhưng tính đã trở lại. Tiểu Ma Vương trước kia sở không có tốc độ cùng nhiệt tình đón đi lên, như là thấy được cứu tinh, đứng ở viên kim cương trên vai hỏi, như thế nào Tiểu Kim Cương, có cái gì thu hoạch không có? Không có. Viên kim cương trả lời nói, Phương Giật cùng Lao Long còn không có trở về sao? Ta tính ra đã 11 thiên. So sánh với Tiểu Ma Vương, viên kim cương đã từng một mình ở rừng hoa đảo sinh sống vài thập niên thời gian, đối mặt hoàn cảnh này, tâm cảnh muốn so Tiểu Ma Vương cường không ít. 11 thiên. Tiểu Ma Vương mắt xoay chuyển, chung quy chưa nói chính mình cảm thấy đã qua đi gần một tháng cảm thụ, tốt xấu cũng là yêu đan kỳ yêu thú, cũng là sĩ diện. Ta cũng là vừa trở về, không thấy được Phương Giật cùng Lao Long, phỏng chừng bọn họ cũng mau trở lại đi. Tiểu Ma Vương ngượng ngùng cười nói, thật sự cũng không biết chính mình là đệ mấy thiên trở về, mặt mũi tâm lý quái phá, nói là vừa trở về không lâu. Ai? Tiểu Ma Vương thọc thọc viên kim cương, ngươi kia thanh linh đan còn có 3 viên. Không phải trốn đến nơi nào ngủ đi đi. Tiểu Ma Vương phỏng đoán, viên kim cương như vậy lâu mới trở về, có phải hay không tìm địa phương ngủ đi, bằng không như thế nào căng lại đây như thế thời gian dài. Như thế nào khả năng? Viên kim cương phiết liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, 3 viên thanh linh đan xuất hiện ở trên tay, nói, thấy không, một cái không thiếu. Hành, ngươi lợi hại. Tiểu Ma Vương lần này là thật sự bội phục khởi viên kim cương, đi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi, thỉnh ngươi ăn trái cây. Lại qua đi đại khái 3 ngày thời gian, Long Vượng Đạt cùng Phương Giật cũng lần lượt phản hồi. Xem ra, đại gia cũng đều là không thu hoạch được gì. Phương Giật cuối cùng một cái trở về, nhìn Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng viên kim cương nói. Long Vượng Đạt gật đầu nói, ân, không có thu hoạch, nơi này quá quỷ dị, một chút dấu vết để lại đều không có. Liền sợi lông đều không có, còn dấu vết để lại đâu. Tiểu Ma Vương nói, thật ứng thế tục giới nghe qua một câu, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Còn có cái gì chúng ta chưa thử qua phương pháp sao? Viên kim cương rảo tẫn đầu góc tự hỏi, nhưng là giống như không quá linh quang, cuối cùng nói, dù sao ta là không có biện pháp. Trên trời dưới đất, 4 phương 8 hướng, chúng ta đều thử qua. Phương Giật cũng là lắc đầu nói, liền Lão Long nói bình tâm tĩnh khí làm chờ chúng ta cũng thử qua, ta cũng nghĩ không ra biện pháp. Lão Long, ngươi nghĩ lại. Long Vượng Đạt cười khổ, có thể có đáng giá nếm thử biện pháp ta đã sớm nói. Không nên a. Phương Giật qua lại đi tới, cau mày, nói, bất luận cái gì trận pháp đều có sinh môn, đây là trời cao có đức hiếu sinh, không cho phép không có một đường sinh cơ đồ vật tồn tại, liền tính là tu giảng nghịch thiên mà đi, trời cao cũng chỉ là giáng xuống thai kiếp, chúng ta khẳng định còn có cái gì không phát hiện. Phương Giật cũng từng thông qua thần thức dò hỏi quá quân thiên đỉnh, đáng tiếc, quân thiên đỉnh đối với này sương mù cốc tình hình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian trôi đi, một loại gọi là bất an cảm xúc bắt đầu xuất hiện, tựa ôn dịch giống nhau nhanh chóng lan tràn truyền bá, vô luận là Phương Giật vẫn là Long Vượng Đạt, lại hoặc là hai chỉ yêu thú, đều ngăn cản không được loại này cảm xúc cảm nhiễm. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Phương Giật bắt đầu cảm thấy, chính mình cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương còn có viên kim cương giao lưu giảm bớt, tựa hồ cũng không biết nên nói chút cái gì. Loại này cảm xúc cùng cảm giác đồng dạng thể hiện ở Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng viên kim cương trên người, cảm giác rất kỳ quái, nhưng là lại cảm thấy thực tự nhiên, thời gian lâu rồi. Lẫn nhau chi rằng có thể nói cũng cơ bản đều nói, dư lại cũng chỉ có đôi câu vài lời, lại chính là đối diện không nói gì. Phương Giật ngồi ở hố biên, mắt ngơ ngẩn nhìn phương xa xuất thần. Ta đi đi một chút, giải sầu. Long Vượng Đạt đi đến Phương Giật bên người nói. Ân, không cần đi xa, nhớ rõ làm tốt dấu hiệu. Phương Giật quay đầu lại nói, Lão Long, ngươi không thành vấn đề đi. Không có việc gì. Long Vượng Đạt cười nói, yên tâm đi. Hảo. Ta đi xem Tiểu Ma Vương cùng viên kim cương. Phương Giật nói đứng lên, hướng Tiểu Ma Vương cùng viên kim cương phương hướng đi đến, Long Vượng Đạt tùy tiện tìm cái phương hướng tản bộ. Phương Giật, ta trái cây đều ăn xong rồi. Tiểu Ma Vương gục xuống đầu, cảm xúc hạ xuống nói, ngươi nói ta sẽ không bị đói chết. Ta nơi này còn có chút. Viên kim cương đem túi chữ vật đồ vật đảo ra tới, còn có chút từ giao xả nơi đó được đến một ít linh quả, cũng có từ rừng hoa đảo mang ra tới quả đảo. Có cái gì dùng? Sớm muộn gì đều sẽ ăn sạch. Tiểu Ma Vương nhìn thoáng qua trên mặt đất một tiểu đôi trái cây, rõ ràng không có gì hứng thú. Phương Giật xoa xoa Tiểu Ma Vương đầu, ra vẻ cười nói, sẽ không, chúng ta sẽ không chết, nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta đều tiến vào như vậy lâu rồi, có thể tưởng biện pháp đều thử qua, cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Tiểu ma vương dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Phương Giật nói, Phương Giật, ta không nghĩ bị đói chết. Đừng suy nghĩ bậy bạ liền so cái gì đều cường. Phương Giật ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, rồi mới nhìn cách đó không xa chính trở về đi Long Vượng Đạt, nói, Lão Long hôm nay như thế mau trở về tới. Liên ở khoảng cách Phương Giật bọn họ còn có hơn 10 mét địa phương, Long Vượng Đạt đột nhiên dừng bước chân, tay trái hàng ma kim cương sử nơi tay, tay phải kình chiêu hồn cờ, trong miệng quát lớn, chấn. Một tiếng chấn tự xuất khẩu, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương, viên kim cương đột nhiên cảm thấy thức hải nổ vang, rồi mới quanh thân cảm giác âm hàn khó chịu, linh hồn đều bị lôi kéo cảm giác. Lão Long, người điên rồi sao? Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực mở ra, khuyết tán, nháy mắt đem nó cùng Phương Giật, viên kim cương toàn bộ bao phủ lên, những cái đó xương đen đụng tới Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực như là gặp khắc tinh, nhanh chóng tan rã tan đi, cách đó không xa Long Vượng Đạt lộ ra một tia cười dữ tợn, rồi mới người nhẹ nhàng xa lui, biến mất không thấy. Lão Long đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Ma Vương nhìn Phương Giật nói, hắn nên không phải điên rồi đi. Chúng ta có thể hay không, sớm muộn gì cũng đều biến thành như vậy. Viên Kim Cương trần chờ hỏi. Không biết. Phương Giật mới từ Trinh Lăng Trung tỉnh táo lại, phản ứng lại đây sau. Phương Giật lập tức nói, Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương, các ngươi ở chỗ này thủ, ta phải đem Lão Long tìm trở về. Mặc kệ vừa rồi là cái gì tình huống, Phương Giật cũng không có khả năng mặc kệ Long Vượng Đạt mặc kệ, trước tìm trở về nhìn nhìn lại đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ân. Phương Giật, hắn lại đã trở lại. Chính lúc này, Long Vượng Đạt thân ảnh đang từ hắn vừa rồi biến mất phương hướng dạo tới dạo lui trở về đi. Hừ hừ, này Lão Long, cũng dám đối ta động thủ, lá gan cũng là lớn, xem ta đi giáo huấn một chút hắn. Tiểu Ma Vương nói, thân thể hóa thành một đạo kim quang hướng Long Vượng Đạt bắn thẳng đến mà đi. Chú ý đúng mực. Phương Giật dặn dò một câu. Long Vượng Đạt chính đi bộ trở về đi, mới vừa thấy Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương, viên kim cương thân ảnh, liền thấy Tiểu Ma Vương tựa một đạo lưu quang bay tới, rồi mới theo sát. Liền cảm thấy thân thể, thần thức đều là một trận tê dại, lại tỉnh táo lại thời điểm, Tiểu Ma Vương móng vuốt đã đáp thượng Long Vượng Đạt cổ. Tiểu Ma Vương trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, chất vấn nói, Lão Long, ngươi là tính toán làm cái gì? Long Vượng Đạt bị Tiểu Ma Vương hỏi có điểm ngông, vội vàng nói, Tiểu Ma Vương, ngươi móng vuốt trước buông xuống, cái gì chuyện như thế nào? Ta này mới ra đi tàn bộ, trở về liền cái này đãi ngộ, ta còn không có hỏi chuyện như thế nào đâu, ngươi như thế nào ngược lại chất vấn khởi ta tới? Hừ. Ngươi ngàn vạn đừng nói vừa rồi công kích chúng ta người kia không phải ngươi, kim cương hàng ma sử, chấn hồn âm, chiêu hồn cờ, này đó nhưng đều là ngươi chiêu bài. Tiểu Ma Vương hử lạnh nói. Lúc này Phương Giật cùng viên kim cương cũng đã đi tới, Phương Giật đối Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, trước đem móng vuốt buông đi. Tiểu Ma Vương nhìn xem Phương Giật, lại nhìn xem Long Vượng Đạt, trong ánh mắt hung lệ chi sắc tiệm hoãn, lợi trảo trung quy vẫn là thả xuống dưới, về tới Phương Giật trên vai. Phương Giật, đến tột cùng chuyện như thế nào? Long Vượng Đạt không thể hiểu được, thần sắc bên trong cũng có chút không vui. Đi ra ngoài tản bộ, trở về liền bị Tiểu Ma Vương lôi điện công kích, còn kém điểm muốn chính mình mệnh. Lão Long, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Phương Giật thần sắc cũng khó coi, đối Long Vượng Đạt nói, vừa rồi ngươi vừa trở về liền công kích chúng ta, chuyển cái thân lại trở về liền không nhận, Lão Long, này không giống ngươi. Phương Giật nhìn Long Vượng Đạt, tiếp tục nói, Lão Long, muốn chỉ là cùng đại gia chỉ đùa một chút, chúng ta lý giải. Rốt cuộc ở chỗ này thời gian lâu rồi, đại gia tinh thần đều có chút áp lực, cho đại gia để nâng cao tinh thần cũng không có gì không tốt. Phương Giật cấp Long Vượng Đạt phô hảo bậc thang, liền chờ Long Vượng Đạt theo dưới bậc thang tới liền hảo, giai đại vui mừng. Ngươi nói cái gì? Ta công kích các ngươi. Long Vượng Đạt cảm thấy không thể tưởng tượng, Phương Giật, ngươi tin tưởng ta sẽ công kích các ngươi. Trước không nói lòng ta có nghĩ công kích các ngươi, ta chính mình mấy cân mấy lượng ta chính mình còn có thể không rõ ràng lắm sao. Ta điểm này thủ đoạn có thể nề hà được các ngươi. Khả năng cũng liền kim cương có thể chịu điểm ảnh hưởng, công kích các ngươi, ta tìm chết còn kém không nhiều lắm. Phương Giật, ta cảm thấy Lão Long nói cũng có đạo lý. Viên kim cương nói, kia vừa rồi là chuyện như thế nào? Tiểu Ma Vương căm giận nói, kia kim cương hàng ma sử, chấn hồn âm còn có chiêu hồn cờ tổng không thể làm bộ đi, hắn nhất định là biết chúng ta khẳng định sẽ không giết hắn. Vừa rồi Long Vượng Đạt lúc này cũng có chút do dự, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương. Viên kim cương cùng nhau chỉ ra và xác nhận, làm hắn cũng có chút lấy không chuẩn, vừa rồi ta thật sự có công kích quá các ngươi. Ân. Phương Giật gật gật đầu. Chuyện này không có khả năng. Long Vượng Đạt lắc đầu nói, ta lại cẩn thận cân nhắc một chút, ta vừa rồi từ đánh với ngươi tiếp đón đi ra ngoài tản bộ, mãi cho đến hiện tại, sở hữu ký ức đều ở, ta tuyệt đối không có công kích quá các ngươi. Hảo, Lão Long. Phương giật ra tiếng nói, Lão Long, Tiểu Ma Vương, chuyện này chúng ta dừng ở đây, mặc kệ ai đúng ai sai, đều không cần nhắc lại. Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Hảo. Long Vượng đạt gật đầu, thật sâu suy tư chỉnh sự kiện chân tướng. Đi thôi, còn có chút trái cây, hôm nay các ngươi cũng nên ăn một chút. Phương giật ra vẻ nhẹ nhàng, muốn đem chuyện này như vậy bóc quá. Đúng vậy, ta quả đào còn có một ít, hôm nay một người một cái. Viên Kim Cương cũng đánh giảng hòa. Phương giật, Long Vượng Đạt, Viên Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương theo thứ tự làm thành một vòng, đem Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt cấp phân cách mở ra. Hôm nay việc này có điểm quỷ dị. Long Vượng Đạt đột nhiên mở miệng nói, Phương giật, ta biết ngươi tưởng đem chuyện này bóc qua đi cũng là vì đại gia hảo, nhưng ta còn là muốn biết rõ ràng chân tướng, ta có thể thể, ta tuyệt đối không có công kích quá các ngươi. Lao Long, tính. Phương giật khuyên nhủ, chúng ta tại đây sương mù cốc bên trong đã không biết ngây người thời gian dài bao lâu, loại tình huống này, liền tính là chúng ta, khả năng cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút tinh thần thác loạn sự tình, chuyện vừa rồi, khả năng không phải ngươi bản tâm cố ý việc làm. Không phải, Phương giật, ta thật sự không có Long Vượng Đạt sốt ruột biện giải nói, chính là, không chờ hắn nói xong, Phương giật cùng Viên Kim Cương liền thấy Long Vượng Đạt trên người một đạo ngon cái phẩm chất màu tím điện xà hiện lên, phách Long Vượng Đạt một run run. Long Vượng Đạt tức khắc cả giận nói, Tiểu Ma Vương, ngươi rốt cuộc tưởng ngươi làm cái gì? Phương giật cùng Viên Kim Cương cũng đều sửng sốt, Phương giật cũng là nhìn chằm chằm Tiểu Ma Vương, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc nói, Tiểu Ma Vương, đều đã nói tốt như vậy bốc quá, ngươi như thế nào còn không có xong không có. Viên Kim Cương cũng nói, đúng vậy, Tiểu Ma Vương, ngươi lần này thật sự quá mức. Tiểu Ma Vương ngơ ngác nhìn Phương giật, lại nhìn xem Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương, vẻ mặt vô tội nói, cái này, không phải ta làm. Chương 1279, khác thường, hạ, không phải ngươi làm. Long Vượng Đạt cười lạnh một tiếng nói, kia màu tím điện xà trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể khống chế. Đúng rồi, kia nói điện xà đại khái ngón cái phẩm chất, là ngươi ăn là lướt cánh hoa lúc sau mới tăng cường tới rồi trình độ này đi. Thật không phải ta làm. Tiểu Ma Vương nói, Lão Long, chúng ta nhận thức như thế lâu rồi, ngươi nói tiểu gia ta là cái loại này dám làm không dám nhận yêu thú sao. Tiểu Ma Vương, vừa rồi ta cùng Viền Kim Cương xem giành mạch, kia nói điện xà ngươi như thế nào giải thích. Phương giật nghe vậy như mày, Tiểu Ma Vương ở ngay lúc này làm sự tình, thực dễ dàng làm cho đại gia chia 5 xẻ 7, hơn nữa lấy Tiểu Ma Vương tính tình, nó thật đúng là có khả năng ra tới. Phương giật, liền ngươi cũng không tin ta. Tiểu Ma Vương nhìn Phương giật, có loại khó có thể tin cảm giác, nói, không phải ta làm, ta sẽ không giải thích cái gì, các ngươi tin liền tin, không tin thì không tin. Tiểu Ma Vương nói xong, cũng không để ý tới bọn họ, bay đến một góc cuộn tròn lên. Phương giật, Lão Long. Viên Kim Cương nhìn xem nơi xa cuộn tròn Tiểu Ma Vương, đối Phương giật cùng Long Vượng Đạt nói, ta cảm thấy Tiểu Ma Vương nói có thể là thật sự. Long Vượng Đạt trầm mặc một lát, đối Phương giật nói, tính, Phương giật, ngươi đi hống hống Tiểu Ma Vương đi, tựa như ngươi nói, chúng ta có thể là áp lực quá lớn, có chút tinh thần thác loạn. Hào đi. Phương giật vỗ vỗ Long Vượng Đạt bả vai thở dài, Lão Long, ngươi nhiều đảm đương. Chính là Phương giật, vừa rồi kia một chút thật sự không phải ta làm. Tiểu Ma Vương nói, ân, ta tin ngươi, kia chúng ta có phải hay không có thể trình thám, phía trước kia sự kiện cũng thật sự không phải Lão Long làm. Phương giật nói, chính là Phương giật, chúng ta chính là nhìn đến Lão Long cầm kim cương sử cùng chiêu hồn cờ. Tiểu Ma Vương nói thầm một câu, nhìn xem Phương giật, lại nhỏ giọng nói, có khả năng đi. Nhưng đồng dạng, chúng ta cũng đều thấy được kia nói điện xà. Phương giật nói, đến tột cùng là các ngươi tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn là gặp mặt khác cái gì tình huống, chúng ta hiện tại đều nói không tốt, nhưng càng là lúc này, chúng ta liền càng không thể lẫn nhau hoài nghi, ngươi hiểu không? Hiểu là hiểu. Tiểu Ma Vương nói, nhưng này hai việc muốn không cho người hoài nghi cũng quá khó khăn. Đi thôi, chúng ta cùng Lão Long cùng nhau nói. Phương giật đứng lên, đem Tiểu Ma Vương phóng tới trên vai, lại về tới Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương bên người. Lão Long, Kim Cương. Phương giật nói, hiện tại ta bắt đầu cảm thấy, Lão Long ngươi cùng Tiểu Ma Vương khả năng đều không có nói dối. Phương giật nhìn Long Vượng Đạt nói, chuyện này ta cảm thấy có hai loại khả năng. Đệ nhất, ngươi cùng Tiểu Ma Vương gần nhất khả năng thật là quá mức áp lực, tinh thần xuất hiện thác loạn. Đệ nhị, Phương giật nói đến này, trong ánh mắt có chút quan mang, chính là chúng ta khả năng trong lúc vô tình chạm vào một ít đồ vật, làm chúng ta ở sương mù trong cốc tình hình đã xảy ra như vậy một đinh điểm biến hóa. Ngươi là nói Long Vượng Đạt suy tư một lát nói, sự tình hôm nay, là sương mù cốc làm ra tới. Chỉ là có cái này khả năng. Phương Dật gật đầu nói, mặc kệ là loại nào tình huống, ta hy vọng đại gia nhớ kỹ một sự kiện, chúng ta bốn cái hiện tại là một cái chính thể, cho nên, ta hy vọng đại gia vô luận phát sinh cái gì sự tình đều phải thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chúng ta một đường đi tới, cũng coi như là cộng đồng đã trải qua sinh tử, phải đối đồng bạn có ít nhất tín nhiệm, không cần cho nhau nghi kỵ, nếu không chúng ta cái này chỉnh thể thực mau liền tan, thật sự tan, đại gia cuối cùng là cái gì kết cục. Hẳn là cũng không cần ta nhiều lời. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương sôi nổi gật đầu, trải qua phía trước phân tán tìm kiếm 10 dư thiên trải qua, bọn họ sớm đều ý thức được, mặc kệ là ai một mình tại đây sương mù cốc bên trong, cuối cùng đều sẽ bị này hoàn cảnh cấp tra tấn thành kẻ điên. Chính là, liền ở ngay lúc này, Viên Kim Cương trong mắt đột nhiên kim quang đại thịnh, cất bước lắc mình lại đây, một quyền đương ngược hướng Phương Dật tạt tới, một chút dấu hiệu đều không có, Phương Dật căn bản không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp vận chuyển linh lực ngăn cản một chút. Đương Viên Kim Cương nắm tay nện ở trên người, Phương Dật mới cảm nhận được một cái yêu đan trung kỳ yêu thú lực lượng, lần này trực tiếp đem hắn cấp tạp bay ra đi hơn 10 mét, thiếu chút nữa hộc máu. Rồi mới theo sát, Viên Kim Cương thân thể bốn éo lại cử quyền công hướng Long Vượng Đạt. Long Vượng Đạt đang xem đến Phương Dật bị tạp phi trong nháy mắt đã là né tránh một bên, lúc này nhìn đến Viên Kim Cương hướng chính mình xông tới, vội vàng lấy ra yêu hồn cờ chuẩn bị. Tiểu Kim Cương. Tiểu Ma Vương hét lớn một tiếng, vài đạo ngón cái phẩm chất màu tím điện xạ ở Viên Kim Cương trên người lập lòe. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Lúc này, Viên Kim Cương thanh âm đột nhiên vang lên, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương nghe rành mạch rõ ràng chính xác. Rồi mới liền thấy Viên Kim Cương đứng cách bọn họ không xa địa phương ngốc lăng lăng nhìn bọn họ. Người Tiểu Ma Vương rỗi móng vuốt chỉ vào Viên Kim Cương, rồi mới lại đột nhiên quay đầu đi xem vừa rồi chính mình phóng thích vài đạo lôi điện lóng lánh địa phương, sớm đã không có Viên Kim Cương thân ảnh. Phương Dật chịu đựng ngực đau đớn cùng trong cơ thể quần quận khí huyết đi tới hỏi, Kim Cương, chuyện như thế nào? Ta cũng không biết ta. Viên Kim Cương hai tay một quán bất đắc dĩ nói, ta ở chỗ này chạm hảo hảo, đột nhiên thấy Phương Dật ngươi liền chính mình bay ngược đi ra ngoài, rồi mới lao long dọa chạy hai bước, Tiểu Ma Vương liền kêu tên của ta rồi mới còn bổ vài đạo lôi điện. Ngươi ý tứ? Vừa rồi không phải ngươi làm. Phương Dật kinh ngạc nói, hắn chính là vững chắc ăn một quyền, này một quyền uy lực Phương Dật có thể cảm thụ rành mạch. Liền tính là yêu đan trung kỳ yêu thu trung, cũng là uy lực khá lớn, vô luận như thế nào đối lập, đều hẳn là Viên Kim Cương làm không thể nghi ngờ. Chính là, liền ở vừa rồi hắn còn nói, muốn đại gia đoàn kết, không cần cho nhau nghi kỵ. Không phải, ta liền vẫn luôn đứng ở chỗ này, động đều không có động. Viên Kim Cương vẻ mặt vô tội nói, ngươi không phải đâu Tiểu Kim Cương, vừa rồi ta liền ở Phương Dật trên vai nhìn ngươi xông tới. Tiểu Ma Vương nói, a. Viên Kim Cương nuốt đầu, đầy mặt kinh ngạc. Phương Dật, chúng ta không phải là chúng ta đi. Long Vượng Đạt vẻ mặt trịnh trọng nói. Chúng ta. Phương Dật lắc đầu, hẳn là sẽ không, ta thần thức cùng thức hải còn đều hoàn hảo, không có bị phá hư hoặc là bị cái gì đồ vật chiếm cứ tình huống. Phương Dật nói, Lão Long, Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương, chạy nhanh kiểm tra các ngươi chính mình thần thức cùng thức hải, nhìn xem có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Không còn có người cách khác giật rõ ràng hơn thần thức chung lẫn vào mặt khác đồ vật là cái gì cảm thụ. Phương Dật tin tưởng, liền ở hắn thức hải chỗ sâu trong cái kia ý niệm, kỳ thật có thể thực nhẹ nhàng giúp hắn quyết định một chút sự tình, thậm chí chính hắn đều phát hiện không ra. Hiện tại loại tình huống này, muốn nói Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương thức hải bị cái gì đồ vật lẫn vào đi vào, kia hết thể liền đều có thể giải thích thông. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương đồng thời cả kinh, vội vàng yên tĩnh, thần thức chìm vào thức hải, tra xét rõ ràng một phen. Không có. Long Vượng Đạt đầu tiên lắc đầu nói. Tuy rằng ta không biết thức hải chỗ sâu trong bị lẫn vào khác ý niệm là cái gì cảm giác, nhưng là ta thức hải hẳn là hoàn toàn bình thường. Ta cũng là. Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương cũng chăm miệng một lời đáp. Phương Dật, có thể hay không là một loại ảo trận? Long Vượng đặt hỏi. Phương Dật trầm tư một lát, đáp, trận pháp, đều có nhất định kích phát điều kiện, tỉ như nếu là ở ảo trận bên trong bố trí sát trận, yêu cầu chúng ta đi đến nơi nào hoặc là đụng tới cái gì đồ vật đi kích phát nó. Chính là chúng ta vốn dĩ liền vẫn luôn ở chỗ này, thậm chí không có động quá địa phương, đột nhiên trận pháp liền phát động. Phương Dật khó hiểu, cuối cùng nói, trừ phi có người ở thời thời khắc khắc quan sát cũng thao tác cái này trận pháp. Như vậy đi, ta kiến nghị chúng ta đại gia hơi chút tách ra một chút khoảng cách. Long Vượng Đạt nhíu mày nói, quỷ biết loại tình huống này cái gì thời điểm còn sẽ phát sinh, chúng ta cho nhau tách ra 30 mét khoảng cách, như vậy cho dù có ai đột nhiên phát động công kích, những người khác cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lão Long, ta cảm giác, đây là ở cố ý phân hóa chúng ta. Tiểu Ma Vương móng vuốt nhỏ toàn thành nắm tay, căm giận nói. liền tính biết lại có thể như thế nào? Phương Dật cười khổ nói, lão Long chỉnh thể thực lực yếu nhất, chúng ta ba cái thật muốn là đột nhiên làm khó dễ toàn lực ứng phó, lão Long ở không có phòng bị dưới tình huống phòng trường một chút liền phải bị mất mạng. Ân. Phương Dật đang nói, đột nhiên phát hiện Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương mắt bắt đầu đỏ lên, trên mặt biểu tình cũng biến dữ tợn. Phương Dật nháy mắt cảnh giác lên, thân thể không ngừng sau lui, liền thấy bọn họ ba cái đang đứng dậy, khoe miệng cười dữ tợn hướng hắn xúm lại đây, Tiểu Ma Vương chung quanh còn không dừng lập lòe màu tím điện xà. Lão Long, Tiểu Ma Vương, Kim Cương. Phương Dật cao giọng hô, các ngươi ba cái xảy ra chuyện gì? Cho ta thanh tỉnh thanh tỉnh. Phương Dật nói, bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trong tay, liên tục ba đạo kiếm khí hồ quang mang theo nhẹ nhẹ điện xà phân biệt chém về phía Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương. Phương Dật khống chế được kiếm khí uy lực, thậm chí không đủ để xúc phạm tới Long Vượng Đạt, chỉ là hy vọng loại này mỏng manh công kích có thể đánh thức bọn họ thần trí. Phanh phanh phanh. Ba đạo kiếm khí hồ quang toàn bộ mệnh trung, nhưng là căn bản không có gì tác dụng. Viên Kim Cương đi nhanh chạy vội lại đây, Tiểu Ma Vương còn lại là hóa thành một đạo kim quang lực tới. Long Vượng Đạt một tay Kim Cương hàng ma sử một tay chiêu hồn cờ, trong miệng phát ra chấn hồn âm. Phương Dật thần thức vừa động, tam ánh sáng màu cháo bao phủ ở trên người, cùng lúc đó, thần thức bên trong đột nhiên nổ vang. Long Vượng Đạt chấn hồn âm đối hắn cũng hơi chút có một ít ảnh hưởng, rồi mới theo sát, từng mảnh màu tím điện xà hoàn toàn đem Phương Dật cấp bao phủ lên. Bất quá Phương Dật bị khóa lại tam ánh sáng màu cháo bên trong, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Viên Kim Cương đi nhanh chạy vội lại đây, vây quanh tam ánh sáng màu cháo chính là một đốn tay đấm chân đá. Cùng lúc đó, Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ cũng bí mật mang theo từng trận hắc khí lôi cuốn mà đến. Phương Dật dưới chân phi kiếm cực nhanh sau lui, cao giọng kêu, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau tỉnh lại. Phương Dật trong lòng sốt ruột, bàn tay đứng lên, múa may ra một mảnh kiếm khí gió lốc, hướng tới Long Vượng Đạt bọn họ che trời lấp đất mà đi. Nhưng mà, Phương Dật kiếm khí uy lực không đủ, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương căn bản không thèm để ý chạm đến trên người kiếm khí hồ quang, chờ kiếm khí gió lốc qua đi, Phương Dật liền phát hiện Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương phân biệt đứng lại vị trí, đem chính mình cấp vây quanh lên, đồng thời không ngừng tới gần. Phương Dật cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ý đồ tìm được cái gì sơ hở. Nhưng mà đúng lúc này, xuống lại đây Tiểu Ma Vương dẫn đầu mở miệng nói, Phương Dật, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Dật cả kinh, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta. Đúng vậy, Phương Dật. Long Vượng Đạt cũng mở miệng nói, vừa rồi ngươi đột nhiên sau lui, trong miệng còn kêu làm chúng ta thanh tỉnh, rồi mới chính là đối với không khí múa may kiếm khí, chúng ta kêu ngươi ngươi cũng nghe không đến. Đúng vậy Phương Dật, chúng ta sợ ngươi có việc, lúc này mới vây lại đây. Viên Kim Cương cũng gật đầu nói. Phương Dật trầm mặc không nói, nhìn xem Long Vượng Đạt, lại nhìn xem Tiểu Ma Vương. Cuối cùng nhìn xem Viên Kim Cương, từ bọn họ biểu tình cùng trong ánh mắt, nhìn không ra chút nào ngụy trang. Vừa rồi, ta thấy các ngươi ba cái mắt biến hồng, rồi mới bắt đầu vây công ta. Phương Dật nói, cuối cùng, ta muốn dùng kiếm khí gió lốc cho các ngươi tỉnh táo lại, nhưng là kiếm khí gió lốc không đối với các ngươi tạo thành thương tổn, rồi mới liền thấy các ngươi vây quanh lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Dật tâm, nháy mắt chìm vào đáy cốc giống nhau, đối bọn họ nói. Mặc kệ các ngươi loại này hành vi là bởi vì tinh thần mất khống chế, vẫn là huyễn sát trận pháp sở tạo thành, nhưng các ngươi công kích lại là chút nào không yếu, vừa rồi ngạnh ăn Kim Cương một quyền, thiếu chút nữa liền đem ta cấp đánh hộc máu. Thật là, lão Long vừa rồi cái kia chấn hồn âm cùng chiêu hồn cờ, cùng thật sự giống nhau như lúc. Tiểu Ma Vương cũng nói, ngươi kia lôi điện cũng không kém hảo sao. Long Vượng Đạt phiết liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương nói, làm ta ngẫm lại. Phương Dật chạm xa một ít, cũng không dám khoanh chân ngồi xuống. Liền đứng ở nơi đó nhắm mắt ngưng thần. Nếu Long Vượng Đạt bọn họ ba cái đều nói là chính mình xảy ra vấn đề, kia vừa rồi hẳn là thật sự chính là chính mình vấn đề. Thần thức câu thông Quân Thiên Đình hỏi, Quân Thiên, vừa rồi ngươi nhìn đến tình hình là cái gì? Ta cái gì đều nhìn không tới. Quân Thiên Đình nói đến, ta thần thức tựa hồ bị cái gì đồ vật cấp che lấp, nhìn không tới ngoại giới trạng huống. Như vậy sao? Phương Dật thần thức chìm vào thức hải chỗ sâu trong, tìm tòi khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng mà tựa như Long Vượng Đạt bọn họ giống nhau, căn bản tìm tòi không đến bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Chúng ta, làm sao bây giờ? Phương Dật cười khổ nói, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta còn phải thời thời khắc khắc cho nhau cảnh giác, bằng không tùy thời khả năng sẽ có nguy hiểm. Vẫn là chiếu ta nói, đại gia tách ra một khoảng cách đi. Long Vượng Đạt nói, bảo trì một cái có thể cho nhau câu thông, lại đủ rồi làm ra phản ứng cùng chuẩn bị khoảng cách. Hào đi, cũng chỉ có như thế. Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương, ngươi lôi điện lĩnh vực có thể bao trùm đến 30 mét khoảng cách sao? 30 mét nói không thành vấn đề, chính là uy lực khả năng sẽ nhược điểm. Tiểu Ma Vương nói, ân, uy lực ngươi còn muốn lại khống chế một ít, không cần đối chúng ta thật sự tạo thành thương tổn, chỉ cần ngươi cảm thấy chúng ta ai có vấn đề, lập tức dùng lôi điện tiếp đón một chút. Phương Giật nói, mặt khác chúng ta cũng đều cho nhau chú ý một chút, vô luận ai đã xảy ra cái gì chẳng huống, những người khác tận lực hô lớn nhắc nhở. Tạm thời ta cũng là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Phương Giật nói, Lão Long, ngươi phòng ngự kém cỏi nhất, càng muốn nhiều chú ý điểm. Ta biết. Long Vượng Đạt cười nói, cho nên ta mới đề nghị đại gia tách ra một ít, cùng các ngươi ba cái đánh lộn, ta là tìm chết còn kém không nhiều lắm. Chính là, Lão Long ngươi chấn hồn âm cùng chiêu hồn cờ với ta mà nói cũng thực muốn mệnh. Viên Kim Cương lúc này mở miệng nói, 30 mét khoảng cách, ta khả năng chống cự không được. Chương 1280, ảo giác. Chờ một chút. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, các ngươi hiện tại làm chuẩn bị tất cả đều là dựa theo tự chúng ta tinh thần thác loạn chuẩn bị, nhưng nếu không phải đâu này. Tiểu Ma Vương nói tiếp, lại như vừa nãy, Phương Giật xem thấy chúng ta con mắt biến đỏ, sau đó vây công hắn, nhưng là chúng ta đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng lẽ nói, vừa nãy ba người chúng ta tập thể thác loạn. Tiểu Ma Vương nói cũng có đạo lý. Long Vượng Đạt nói ra, hơn nữa, cho dù đúng là tinh thần thác loạn, chúng ta cũng không khả năng liền chỉ là công kích người nhà đơn giản như vậy đi. Phương Giật, ngươi làm gì? Liên thời điểm này, Long Vượng Đạt trong mắt Phương Giật đột nhiên như biến thành người khác, bản mệnh phi kiếm chém liền, tam đạo mang theo từng tia lôi điện kiếm khí hồ quang trong nháy mắt chém về phía Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương. Long Vượng Đạt nhìn thấy Phương Giật sắc mặt biến hóa thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, liền lùi lại hai bước miễn cưỡng tránh khỏi Phương Giật phi kiếm kiếm khí. Tiểu Ma Vương tay mắt lanh lẹ, hình thể lại nhỏ, cũng là miễn cưỡng né qua. Duy nhất Viên Kim Cương, căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có chuẩn bị, đã bị Phương Giật phi kiếm kiếm khí chém tới. Tiểu Kim Cương, ngươi không sao chứ? Tiểu Ma Vương vội vã bay qua mang theo Viên Kim Cương cách xa Phương Giật, sau đó mấy chục đạo chớp giật tướng Phương Giật cho bao phủ lại. Tại Phương Giật trong mắt, Long Vượng Đạt hô lớn một tiếng, đột nhiên lui về phía sau hai bước, sau đó cuống quýt tránh né cái gì, Tiểu Ma Vương cũng là trên không trung ốn éo người, sau đó liền đem Viên Kim Cương mang theo bay rời khỏi. Đồng thời trên người mình được Tiểu Ma Vương lôi điện cho bao phủ lại. Cũng chỉ có Viên Kim Cương không có gì dị dạng biểu hiện, nhìn xem dáng dấp của bọn họ Phương Giật đã biết, đây là bọn hắn trong mắt nhìn thấy mình ở hướng về bọn hắn công kích. Các ngươi không có sao chứ? Phương Giật xuất nói, cũng không biết lúc này nói ra bọn hắn có thể nghe được hay không. Ta cùng Tiểu Ma Vương không có chuyện gì. Long Vượng Đạt nói ra, Viên Kim Cương không kịp phản ứng, được kiếm khí của ngươi cho thương tổn tới. Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương cũng không có bay khỏi quá xa, Viên Kim Cương kinh ngạc sau khi, hơi nghi hoặc một chút nói, thật giống, không có chuyện gì. Vừa nãy nó liền đứng ở Phương Giật bên người, đột nhiên biến hóa hoàn toàn không kịp phản ứng, tùy ý một đạo kiếm khí từ trên thân thể của chính mình xẹt qua, nhưng mà ngoài ý liệu là, tiêu kiếm khí kia lại như không khí như thế xẹt qua thân thể của nó, căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thật giống xác thực không tổn thương gì. Tiểu Ma Vương tra xét Viên Kim Cương thân thể, cũng có chút không tìm được manh mối, nghi hoặc nói ra, vừa nay cái kia ba đạo kiếm khí nhưng là chân thật, so với trước kia cái gì kiếm khí báo táp ở nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Thật sự không có chuyện gì. Long Vượng Đạt cũng có chút lý giải không được, đi tới, cách một khoảng cách nhìn một chút, quả nhiên thấy Viên Kim Cương hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy thì kỳ quái. Phương Giật nhìn xem Viên Kim Cương trầm tư chốc lát nói ra, vừa nãy Kim Cương đánh tới ta cú đấm kia nhưng là chân thật. Hơn nữa trước đó sự công kích của chúng ta cũng đều cảm thụ qua rồi, đều là từng người bản thân có sẵn sức mạnh. Khẳng định có chỗ nào không đúng. Phương Giật đi tới Viên Kim Cương trước mặt, Viên Kim Cương theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Phương Giật cười cười, chính mình cũng lùi về sau hai bước, giữ vững khoảng cách nhất định, hỏi, Kim Cương, ngươi vừa nãy có những gì cảm thụ? Viên Kim Cương cau mày suy nghĩ một chút, hồi đáp, không có gì cảm thụ, ngươi tia kiếm khí kia nhìn lên ở ngược lại là rất lớn. Nhưng là đụng phải sau hãy cùng không khí gần như, hoặc là nói, hãy cùng không bắn chúng như thế. Còn gì nữa không? Phương Giật truy hỏi, mơ hồ cảm thấy có đồ vật gì ẩn giấu ở trong đó. Còn có Viên Kim Cương phân cao thấp ra sức suy nghĩ, tối rồi nói ra, cũng không có cái gì rồi, chính là hai ta cách quá gần, ta cũng không kịp phản ứng, cho nên mới được ngươi dễ dàng như vậy bắn chúng. Bằng không, ta làm sao cũng có thể phòng ngự một cái. Không còn. Phương Giật tiếp tục truy vấn. Muốn biết càng nhiều hơn chi tiết nhỏ. Thật sự không còn. Viên Kim Cương hai tay mở ra nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì yêu thú? Tiểu Kim mới vừa nghi ngờ nói, không đúng vậy, ta cũng là yêu thú. Lão Long thi triển chấn hồn âm cùng chiêu hồn phiên thời điểm ta nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm thấy trong óc ảnh hưởng. Không phản ứng. Phương Dật nói ra, chẳng lẽ là bởi vì không phản ứng? Cũng không đúng a. Long Vượng Đạt cau mày nói, tiểu ma vương mới vừa phách ta cái kia một cái, ta cũng không phản ứng, còn không phải được chặt chẽ vững vàng cho bổ. Mặc kệ. Phương Dật làm hạ quyết định, nói ra, viên kim vừa mới không có làm bất kỳ phản ứng nào, trái lại được kiếm khí của ta chém chúng không có chuyện gì, cho nên ta trước tiên suy đoán, chỉ cần chúng ta chính mình không làm phản kích hoặc là phòng ngự, công kích này cũng liền không có cái gì dùng, ta đến thử xem. Ngươi tới thử. Làm sao thử? Tiểu ma vương hỏi. Phương Dật nhìn một chút tiểu ma vương, thản nhiên nói, ba người các ngươi đem ta vây vào giữa, cứ như vậy đợi, đợi lúc nào thấy đến các ngươi công kích thời điểm, ta không né không tránh không làm phòng ngự cũng là phải. Không được. Tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt chăm miệng một lời, Long Vượng Đạt khuyên cắn nói, Phương Dật, như thế quá nguy hiểm, ta cùng viên kim cương còn nói được, vạn nhất là đụng tới tiểu ma vương, ngươi vẫn đúng là được né tránh, lĩnh vực sấm sét thêm vào móng của nó, thật có thể muốn mạng của ngươi. Ý ta đã quyết. Phương Dật ánh mắt kiên định, Lão Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta cùng nhau đi tới, các ngươi trước sau đều nguyện ý nghe từ quyết định của ta, ta hy vọng lần này thì cũng thôi. Cái kia không giống nhau. Tiểu Ma Vương chính muốn nói điều gì, được Phương Dật giơ tay ngăn trở. Phương Dật nhìn xem Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói ra, Lão Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Được rồi. Long Vượng Đạt cười ha ha, Phương Dật, cho tới nay, chúng ta đều xem như là có phúc cùng hưởng, hiện tại có khó, không lý do để chính ngươi gánh chịu. Long Vượng Đạt nói tới đây nhìn xem Tiểu Ma Vương nói ra, nếu Phương Dật ngươi cảm thấy cái phương pháp này có thể thử một lần, vậy ta liền bồi ngươi đồng thời thử. Tiểu Ma Vương, ngươi làm sao vậy, có dám hay không? Ngươi đều dám, ta có những gì không dám. Tiểu Ma Vương phủi một mắt Long Vượng Đạt nói, hai người các ngươi. Phương Dật cười khổ lắc đầu, chúng ta đây cũng không phải là trò đùa, ngoại trừ Tiểu Ma Vương. Các ngươi công kích cho dù ta không phòng ngự cũng không đến nỗi đòi mạng, Lão Long ngươi cũng đừng thử. Dựa vào cái gì ngươi có thể thử ta tiểu không thể. Ta đã quyết định, bất luận sinh tử, chúng ta cùng tiến cùng lui. Long Vượng Đạt vỗ vỗ Phương Dật vai, một mặt nhẹ nhàng như thường nói. Hai người các ngươi không nên buồn nôn như vậy có được hay không? Tiểu Ma Vương khinh bỉ nhìn bọn họ hai, nói ra, nói được lắm như không làm như vậy còn có bao nhiêu biện pháp tựa như. Uy có phải hay không các người không để ý đến cái gì? Viên Kim Cương nhìn bọn họ nói chuyện, đột nhiên xen mồm, chỉ mình nói ra. Kim Cương, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Phương Dật nói ra, không cần thiết vì một khả năng muốn mọi người đều đi mạo hiểm, kỳ thực ta còn là kiến nghị ba người các ngươi đều duy trì điểm cảnh giác, chờ ta thí nghiệm qua lại nói. Phương Dật, Long Vượng Đạt biểu hiện trên mặt biến nghiêm túc, kỳ thực ta cũng không muốn còn như vậy hao tổn nữa rồi, vốn là trong hoàn cảnh này mọi người tinh thần cũng đều sắp không chịu nổi, nếu như tại khắp nơi cần phải đề phòng cẩn thận. Khả năng liền sẽ ra tốc quá trình này, cứ theo đà này, ta đoán chừng không cần mấy ngày, hoặc là chúng ta chia 5 xẻ 7, hoặc là liền đều phải tinh thần hỏng mất. Giả như ngươi chết, ba người chúng ta e sợ ở trong môi trường này cũng sống không lâu, nếu như loại này tưởng tượng là đúng, chúng ta cùng theo một lúc thử nghiệm cũng không có cái gì không tốt, không cần né tránh phòng ngự là được, cái kia ít nhất chúng ta liền không dùng cẩn thận như vậy cẩn thận rồi. Được rồi, Lão Long, không thừa thải lực mà đi. Phương Dật cười một tiếng nói. Liên lụy các ngươi. Nói cái gì đó? Long Vượng Đạt đập Phương Dật một quyền, đều đã nói, mới có lợi mọi người cùng nhau chia sẻ, có thai có cướp phải chính ngươi kháng, thiên hạ không có như vậy đạo lý. Được, cái gì cũng không nói rồi. Phương Dật cười nói. Vậy chúng ta cũng không cần lẫn nhau kéo dài khoảng cách rồi, cứ như vậy đi. Tiểu Ma Vương liền dứt khoát địa ngồi xuống, con mắt qua trái qua phải, hơi có chút không có việc gì dáng vẻ. Kim Cương, ngươi cách xa một chút đi. Long Vượng Đạt nói ra. Vạn nhất có chuyện gì, nói không chắc ngươi chả có thể giúp chúng ta một tay. Ta còn là với các ngươi đồng thời đi. Viên Kim Cương chưa có chạy, nói ra, cái chỗ chết tiệt này ta cũng là chờ đủ rồi, rồi lại nói, ta đều thân thể trải qua rồi, không phản ứng liền hết chuyện. Viên Kim Cương cũng không chịu đi, hai người hai thú ngay tại chỗ vây quanh cái vòng tròn, mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ, một chờ chính là mấy canh giờ. Uy tình huống thế nào? Long Vượng Đạt mở miệng nói, vừa nãy hồi đó như vậy nhiều lần. Hiện tại làm sao một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ là được chúng ta đoán chúng? Tiểu Ma Vương do dự nói ra, chúng ta đều chuẩn bị xong, không né không tránh không phòng ngự, khám phá cái này cái gì sự huyền bí của trận pháp, cho nên nó thẳng thắn cũng liền từ bỏ. Hay là nói Viên Kim Cương do dự nói ra, mới vừa tất cả, bản thân liền tất cả đều là ảo giác. Ngươi đừng làm ta sợ a. Tiểu Ma Vương nghe Viên Kim Cương lời nói, không khỏi run lập cập, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lần thứ nhất phát sinh, là lão Long ra ngoài giải sầu trở về. Phương Giật nói, chúng ta như thế chờ cũng không phải biện pháp, thẳng thắn ta cũng ra ngoài giải sầu một chút, nhìn xem có không có hiệu quả gì. Phương Giật nói xong xoay người sẽ phải rời khỏi, nhưng là liền ở hắn mới vừa xoay người, đột nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, lỗ chân lông mau nổ tung, mái tóc đều phải đứng lên, đây là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đã uy hiếp được sinh mạng nguy hiểm tín hiệu. Căn bản không yêu cầu phản ứng, Phương Giật theo bản năng liền muốn vận chuyển linh lực, căng giá hắc bạch thành ba màu vòng ánh sáng bảo vệ, bất quá Phương Giật hay là dùng thần thức mạnh mẽ ngăn lại tiềm thức chi phối, cứ như vậy không hề phòng bị đứng ở nơi đó chờ đợi công kích giáng lâm. Ma Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương đã nhìn thấy Phương Giật đứng lên trong nháy mắt bản mệnh phi kiếm đã nắm trong tay, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai liên tiếp chém ra từng đạo kiếm khí. Không tốt. Long Vượng Đạt sắc mặt đại biến, theo bản năng linh lực vận chuyển, nhưng lập tức liền nghĩ đến lúc trước ước định, trong nháy mắt dỡ xuống toàn thân phòng ngự, chờ Phương Giật kiếm khí lâm thể. Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương cũng gần như tình hình, đều là tại loại này không hề phòng bị dưới tình huống theo bản năng đã nghĩ phải làm những gì, thế nhưng sau đó đã bị thần thức của mình mạnh mẽ ngăn lại, mạnh mẽ chờ Phương Giật kiếm khí công kích. Ầm ầm. Tiểu Ma Vương lĩnh vực sấm sét, Long Vượng Đạt chấn hồn âm cùng chiêu hồn phiên, còn có Viên Kim Cương quả đấm, hầu như trong nháy mắt ra chỉ đã đến Phương Giật trên người. Mà đồng thời Phương Giật kiếm khí cũng là một đạo không rơi toàn bộ đánh trúng Long Vượng Đạt ba người bọn hắn. Tiếng ầm ầm qua đi, hai người hai thú bóng người vẫn là ở đều dừng lại tại chỗ không hề động một chút nào, Phương Giật chả duy trì vừa vặn xoay người tư thế. Ha ha, chúng ta đã đoán đúng. Tiểu Ma Vương hoan hô một tiếng, những công kích này quả nhiên không dùng. Vậy thật là kỳ quái. Phương Giật cũng cười nói, làm sao ta liền bình bạch ai kim cương một đấm, còn thiếu chút nữa thổ huyết. Ta lúc đó chẳng phải được Tiểu Ma Vương bổ một nhát, lúc đó nhưng là có chút khó chịu. Long Vượng Đạt cũng nói. Ai, Lão Long. Phương Giật đột nhiên nhớ tới, ngươi suy nghĩ một chút, Tiểu Ma Vương phách chỗ ngươi dưới, cùng mới vừa thời điểm, đến tột cùng có những gì không giống. Muốn nói không giống. Long Vượng Đạt cao mày suy tư một trận, nói ra, thật giống thật đúng là có chút, ta mới vừa trở về, cái gì cũng không biết, đã bị Tiểu Ma Vương lĩnh vực sấm sét cho lôi lập tức, sau đó các ngươi liền bắt đầu chất vấn ta. Ta không rõ ràng nguyên nhân a, tâm lý nhất định là khó chịu, ít nhiều gì đối Tiểu Ma Vương vẫn có chút phòng bị tâm lý. Được rồi, bất kể nói thế nào, hiểu lầm triệt để giải trừ. Phương Giật xoa xoa cái trán thái dương mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, mà các ngươi lại là không biết, vừa nãy làm ta sợ muốn chết, ta xoay người trong nháy mắt đó, cái cố này nguy hiểm cảnh kỳ để ta cảm thấy khả năng thật sự đã đoán sai, muốn chết rồi như thế. Ồ, các ngươi nhìn, sương mù trở thành nhạt rồi. Tiểu Ma Vương đột nhiên nói ra, lẽ nào loại bỏ mới vừa ảo giác, chính là phá giải cái này sương mù then chốt. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Viên Kim Cương cũng hầu như trong nháy mắt cũng cảm giác được, hơn nữa sương mù đang từ từ tiêu tan đồng thời, nơi xa mặt đất núi đồi dòng sông cây cỏ cũng bắt đầu hiện hóa ra ngoài, mà bọn hắn nguyên lai trên đất lưu lại những kia vết tích cũng đều đang từ từ tiêu tan. Sau nửa canh giờ, tất cả sương mù toàn bộ tiêu tan, không khí trong lành thông suốt. Một cái bốn lượn con đường dọc theo sơn cốc dòng sông một mực kéo dài hướng về phương xa. Chúng ta đây là đi ra. Long Vượng Đạt đều cảm giác được thanh âm của mình trong sự kích động mang theo nghẹn ngào, thời khắc này, thật giống đã trải qua trăm năm chờ đợi. Chúng ta thành công, chúng ta đi ra. Tiểu Ma Vương phiêu trên không trung trên dưới bay lượn, cao giọng hét to, nơi xa sơn cốc chuyển về từng đạo tiếng vang, chúng ta thành công. Thành công. Đi ra. Viên Kim Cương hưng phấn song quyền đấm ngực. La hét. Hô Phương Giật thở dài một cái. Không người biết Phương Giật cho chính mình lưng đeo bao nhiêu áp lực, cũng không ai biết Phương Giật mới vừa cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc nhô lên bao nhiêu dũng khí buông tha cho phòng ngự, chớ đừng nói chi là tại đây không có thời gian, không có phương hướng, không có vật gì trong hoàn cảnh sinh tồn lâu như vậy chỗ động lại tích lũy tinh thần áp lực. Tất cả công kích lâm thể cái loại này căng thẳng, chứng thực chính mình suy đoán chính xác hưng phấn, cùng với rốt cuộc phá tan kỳ dị dạ kích động. Tất cả những thứ này tất cả đều hóa thành một cái nụ cười, tại trong sơn cốc, ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn như thiếu niên gương mặt đối với trong sơn cốc kéo dài đi xa con đường, một cái nụ cười, giải thích tất cả. Đi thôi. Phương Giật gọi một tiếng, nói ra, đừng thật cao hứng, dọc theo này đường đi xuống hẳn là có thể rời đi kỳ dị dạ rồi, các loại thật xác định đi ra lại cao hơn hưng cũng không muộn. Chương 1281, Luyện Kiếm. Sương mù tan đi, sương mù cốc bên trong lộ ra chân dung, thảo thanh thụ lục. Núi cao sông dài, dọc theo đường đi không còn có yêu thú, thậm chí liền linh thú cùng dã thú đều không thấy một con. Dọc theo trong sơn cốc con đường đi trước, một đường lại không bị ngăn trở ngại, cũng liền mấy chục dặm khoảng cách liền tới rồi sơn cốc cuối, ra sơn cốc, trước mắt rộng mở thông suốt. Trước mắt cảnh tượng cùng lồng giam thế giới bất đồng, nơi này một mảnh cánh đồng băng ác, thanh phong từ từ, ở tầm mắt trung ương lẻ loi đứng sừng sững một tòa núi cao. Này thật đúng là cùng lồng giam thế giới bất đồng. Long Vượng đặt nói, lồng giam thế giới trên bầu trời bao phủ màng vách tường cũng liền khoảng cách mặt đất 7-8 cây số độ cao, tối cao địa phương cũng liền 1 vạn nhiều mễ, nhưng ngọn núi này ta đều nhìn không tới đỉnh núi, ít nhất cũng có 2 vạn mễ. Tiểu Kim Cương, Bạch Hổ chính là ở tại trên ngọn núi này sao? Tiểu Ma Vương hỏi. Ân, hẳn là đi. Viên Kim Cương hơi gật gật đầu nói, ta lúc trước là bị Bạch Hổ ra ra trực tiếp dịch chuyển đến đỉnh núi đi, ta từ đỉnh núi đi xuống xem, căn bản nhìn không tới mặt đất, chỉ là bốn phía giống như cũng là như thế này trống trải. Đi thôi, chúng ta xuyên qua sương mù cốc, lại gặp được vọng không đến đỉnh núi cao, hẳn là chính là nơi này. Phương Giật nói, bản mạng phi kiếm huyền phù ở không trung dần dần phóng đại, trực tiếp biến thành một phen kiếm bảng to bộ dáng, nói, Lao Long, ngươi thượng ta phi kiếm, Tiểu Ma Vương, ngươi mang theo Kim Cương, chúng ta đi. Hảo. Long Vượng đặt một bước bước lên phi kiếm, Phương Giật khống chế phi kiếm hướng về nghiêng phía trên phi hành, Tiểu Ma Vương mang theo viên Kim Cương theo sát này sau. Ân. Phương Giật nhíu mày, hắn ngự kiếm phi hành, tốc độ còn muốn xa so bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả càng mau, nhưng là cảm giác đã qua đi nửa giờ, kia tòa sơn thoạt nhìn vẫn là cùng vừa rồi giống nhau khoảng cách, một chút đều không có kéo gần. Lao Long, có phải hay không ta mắt hoa? Phương Giật nói hỏi, chúng ta bay nửa giờ, ngươi nhìn xem còn có xa lắm không? Long Vượng Đạt kỳ thật cũng chú ý tới chuyện này, bất quá thế tục trung liền có hy vọng sơn chạy ngựa chết cách nói, bắt đầu cũng liền không quá để ý, nhưng hiện tại nửa giờ đi qua, Long Vượng Đạt cũng ý thức được không đúng, cười khổ nói, giống như còn là như vậy xa. Vốn dĩ cho rằng ra sương mù cốc cũng đã vạn sự đại cát, không nghĩ tới Bạch Hổ trụ nơi này cũng như thế quỷ dị, chúng ta đi xuống nhìn nhìn lại. Phương Giật nói ngự kiếm xuống phía dưới, đồng thời truyền âm cấp Tiểu Ma Vương, hai người hai thú lại đều về tới mặt đất. Ân. Vừa rơi xuống đất, Phương Giật lập tức đã nhận ra không đúng, nhíu mày nói, chúng ta giống như không nhúc nhích chỗ ngồi, vừa rồi chính là cái này địa phương. Phương Giật nói duỗi tay chỉ vào phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ mấy tảng đá nói, kia mấy tảng đá, là ta vừa rồi trong lúc vô tình nhìn đến, hiện tại kia mấy tảng đá hình dạng, bày biện phương vị tất cả đều giống nhau. Ngươi như thế vừa nói, giống như thật là. Long Vượng Đạt nhìn quanh một chút bốn phía, hắn tuy rằng không có cẩn thận quan sát cái gì, nhưng cũng cảm thấy nơi này cùng bọn họ vừa rồi nơi vị trí không có gì khác nhau. Phương Giật, chúng ta sẽ không lại bị vây khốn đi. Tiểu Ma Vương có chút lo lắng nói, sương mù cốc mang cho nó bóng ma tâm lý thật sự quá lớn. Giống như có thể đi qua đi. Viên Kim Cương tùy ý đi rồi vài bước, lại nhìn xem nơi xa kia tòa sơn, đối Phương Giật bọn họ nói, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là cảm giác thoạt nhìn đích xác vào một ít. Nghe được Viên Kim Cương nói, Phương Giật cũng về phía trước đi rồi mấy trăm mét, nhìn thẳng núi cao xa xa, lại cúi đầu nhìn xem mặt đất, xác định không còn có kia mấy tảng đá sau nói, Kim Cương giống như nói đúng, chúng ta đi bộ đi một chút thử xem. Phương Giật dẫn đầu, Tiểu Ma Vương đứng ở trên vai hắn, Long Vượng đặt cùng Viên Kim Cương sau đó đi theo, bắt đầu chậm rãi đi tới, mặt sau xác định phương pháp được không, cũng cảm thấy như vậy đi tới thật sự quá chậm, dứt khoát buông ra bước chân chạy lên. Ân, đích xác càng ngày càng gần. Phương Giật trong lòng đại định, xem ra nơi này quy tắc là không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ đi tới. Phương Giật đám người rốt cuộc cũng là trúc cơ kỳ tu giả, điểm này khoảng cách liền tính là dựa hai cái đùi cũng không tính cái gì, nơi xa kia tòa núi lớn rốt cuộc bắt đầu ở trong tầm mắt chậm rãi phóng đại, càng ngày càng gần, gần 5 cái giờ sau, Phương Giật đám người rốt cuộc đi tới này tòa núi lớn dưới chân. Phương Giật ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi này cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu cao. Từ nơi xa xem còn không cảm thấy cái gì. Lúc này đứng ở chân núi hướng về phía trước xem, đỉnh núi này lập tức cắm vào không trung, cao không biết mấy vạn mễ, thực là hoành tráng, làm người không tự giác tâm sinh hướng tới. Thật đúng là đồ sộ. Long Vượng Đạt cũng ngẩng đầu nhìn lên, khẽ lắc đầu nói, Phương Giật, chúng ta như thế nào đi lên? Bên kia không phải có điều đường núi. Phương Giật chỉ chân núi một cái phô thềm đá đường núi cười nói, ta đoán bay lên đi là không có khả năng, Tiểu Ma Vương, ngươi thử xem. Hảo. Tiểu Ma Vương đáp ứng một tiếng. Thân thể một thoáng, hóa thành một đạo kim quang, dọc theo vách núi thẳng tắp hướng về phía trước phi hành. Nhưng mà, ở Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương trong mắt, Tiểu Ma Vương chỉ là gần sát vách núi, rồi mới làm một cái hướng về phía trước phi hành động tác, liền yên lặng bất động. Phương Giật sắc mặt cổ quái, đối Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương nói, các ngươi nói, chúng ta vừa rồi phi hành, phía dưới nếu là có người nhìn, có thể hay không cũng là nhìn đến chúng ta ở không trung yên lặng bất động tới. Rất có khả năng. Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương đồng thời gật đầu, thâm chấp nhận nói. Tiểu Ma Vương, xuống dưới đi. Phương Giật hô một tiếng. Tiểu Ma Vương nghe được Phương Giật thanh âm hoảng sợ, nó nguyên tưởng rằng chính mình ít nhất đã bay khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách, nhưng mà Phương Giật thanh âm lại ở bên tai mình vang lên, là thanh âm mà không phải thần thức, này thuyết minh Phương Giật vốn là ở ly nó không xa địa phương. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Viên Kim Cương đang đứng trên mặt đất hướng nó vây tay. Nay Tiểu Ma Vương lập tức ý thức được không đúng, nhìn xem chính mình cách mặt đất khoảng cách, thế mới biết chính mình căn bản không nhúc nhích địa phương. Xoay người nhảy trở về Phương Giật bả vai, Tiểu Ma Vương nói thầm nói, không đúng à, vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến này đó sơn thể đều ở cực nhanh xuống phía dưới, chứng minh ta thật là ở hướng về phía trước phi, như thế nào sẽ không nhúc nhích địa phương đâu. Đi đường núi đi. Long Vượng Đạt lắc đầu cười khổ, như thế cao sơn, còn không biết phải đi bao lâu đâu. Chỉ có thể như thế. Phương Giật cũng là bất đắc dĩ, nếu là có thể ngự kiếm phi hành mà thượng, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Viên Kim Cương nhưng thật ra không sao cả, vốn dĩ nó cũng sẽ không phi hành, nhưng thật ra không cảm thấy đi đường núi có cái gì không ổn. Hai người hai thú trò chuyện thiên, đi tới đường núi lối vào. Đi thôi, lên núi. Long Vượng Đạt cười, cái thứ nhất bước lên thềm đá, theo sát, Phương Giật mang theo Tiểu Ma Vương, Viên Kim Cương tất cả đều bước lên thềm đá. Nhưng mà, bước lên thềm đá lúc sau, Phương Giật trước mắt nào còn có Long Vượng Đạt thân ảnh, ngay cả trên vai Tiểu Ma Vương cũng không biết cái gì thời điểm biến mất, Viên Kim Cương càng là vô tung vô ảnh. Nay Phương Giật cả kinh, sau lui một bước liền phải ra tới, nhưng là sau lưng lại có một đạo mềm mại cái chắn bám trụ thân thể hắn, muốn lại lui về đã là không có khả năng. Đây là đem chúng ta nhất nhất tách ra. Phương Giật thực mau bình tĩnh lại, cũng không lo lắng Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt tan toàn, có loại này thủ đoạn, muốn bọn họ mệnh có rất nhiều biện pháp. Không cần thiết làm như thế phiền toái, như vậy duy nhất khả năng chính là đem bọn họ nhất nhất tách ra, đều phải đơn độc lên núi mới được. Ân, nay trên đường núi linh khí hảo nồng đậm, hơn nữa, thực tinh thuần. Bình tĩnh lại lúc sau, Phương Giật đột nhiên phát hiện, nhẹ nhẹ linh khí nhập thể, này đó linh khí tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực, trải qua Bắc Nguyên sơ thủy gột rửa lọc đều căn bản không có gì hao tổn. Hơn nữa, ở chỗ này hấp thu linh khí tốc độ, thậm chí so hấp thu thượng phẩm linh thạch còn nhanh. Phương Giật khoanh chân ngồi xuống, thần thức nội coi, phát hiện chính mình kinh mạch khuyết trương tựa hồ đã ngừng lại, hoặc là nói, hiện tại khuyết trương tốc độ đã cực kỳ thong thả, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Phương Giật thần thức nội coi chính mình trong cơ thể kinh mạch, hiện tại kinh mạch không sai biệt lắm muốn so với hắn lúc ban đầu kinh mạch rộng lớn gần thập bội, so sánh với rộng lớn kinh mạch, trong cơ thể về điểm này đáng thương linh lực có điểm giống một cái dòng suối nhỏ ở rộng lớn đường sông chảy xuôi. Nay trong núi linh khí tựa hồ cũng không cần hắn vận công hấp thu. Tự nhiên mà vậy liền thẩm thấu tiến thân thể kinh mạch bên trong hóa thành linh lực, chậm rãi bỏ thêm vào kinh mạch bên trong chỗ trống. Như thế đơn giản. Phương Giật mở mắt ra cười nói, ta vận công hấp thu cũng không nhanh hơn cái gì, làm nó chính mình chậm rãi thẩm thấu liền hảo. Liên ở vừa rồi, Phương Giật nếm thử vận công hấp thu này đó linh khí, nhìn xem có thể hay không nhanh hơn tốc độ, nhưng mà lại phát hiện, hắn vận công cùng không vận công, này đó linh khí dung nhập hắn thân thể tốc độ cũng không có cái gì biến hóa. Thật muốn ở chỗ này bế quan cái 10 năm 8 năm. Phương Giật cảm thụ được này tinh thuần nồng đậm linh khí, lầm bầm lầu bầu nói, nếu là vẫn luôn đại ở chỗ này, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian ta là có thể thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Ân. Phương Giật cười, xem ra hắn cho rằng ta cải tạo cũng cơ bản hoàn thành, không ngăn cản nữa ta thăng cấp. Lần này tưởng thăng cấp trúc cơ trung kỳ, thức hải chỗ sâu trong cái kia ý thức rốt cuộc không có trở ra ngăn cản, xem ra. Gấp 10 lần với bình thường tu giả kinh mạch độ rộng là xem như đạt tới hắn cải tạo yêu cầu, chỉ cần có cũng đủ tinh thuần linh khí hấp thu, thăng cấp trúc cơ trung kỳ không hề là việc khó. Quân Thiên. Phương Giật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh, hỏi, ngươi nhìn xem ta hiện tại kinh mạch cùng linh khí phẩm chất, cùng thượng cổ thời đại những cái đó siêu cấp tông môn trong mắt tuyệt thế thiên tài so sánh với như thế nào? Ân, không sai biệt lắm chính là cái kia tiêu chuẩn. Quân Thiên đỉnh nói. Ngươi kinh mạch chỉ là miễn cưỡng đạt tới tuyệt thế thiên tài ngạch cửa, nhưng là ngươi trong cơ thể linh khí thật sự là quá tinh thuần, thượng cổ thời đại những cái đó siêu cấp tông môn trung tuyệt thế thiên tài, cũng nhiều là dùng thượng phẩm linh thạch tới tu luyện, ngươi linh khí phẩm chất muốn so với bọn hắn cao quá nhiều, hai so sánh lên, ngươi cũng coi như là đạt tới những cái đó tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Nga. Gấp 10 lần với bình thường tu giả kinh mạch độ rộng cũng chỉ xem như ngạch cửa. Phương Giật nhíu mày hỏi. Còn tưởng rằng chính mình hiện tại kinh mạch độ rộng đã là vạn trung vô nhất, không nghĩ tới cũng bất quá là ngạch cửa mà thôi. Hiện tại xem ra là gấp 10 lần. Quân Thiên đỉnh giải thích nói, tại thượng cổ thời đại, ngươi hiện tại kinh mạch độ rộng cũng chính là bình thường tu giả 6 lần tả hữu, bất quá ở thời đại này, ngươi như bây giờ cơ sở đã có thể nói yêu nghiệt. cũng không biết muốn tiêu hao rất nhiều ít linh thạch. Phương Dật cười khổ, ở chỗ này còn hảo, một khi về tới Liền Vân Hải vực, chính mình cũng chỉ có thể dựa hấp thu thượng phẩm linh thạch tới bổ sung linh lực. Cho nên ngươi nếu muốn biện pháp đại lượng kiếm lấy thượng phẩm linh thạch, đừng quên, ngươi còn thiếu ta 500 khối. Quân Thiên Đỉnh cuối cùng không quên nhắc nhở nói. Đã biết. Phương Dật không kiên nhẫn nói, đại khái hiểu biết chính mình trong cơ thể kinh mạch tình huống. Phương Dật dọc theo thềm đá mà thượng, đại khái mấy trăm giai thềm đá sau, bên phải đột nhiên nhiều ra vách đá, từng khối dọc theo thềm đá hướng về phía trước sắp hàng. Này đó vách đá Phương Dật đứng yên nhìn, liền thấy trên vách đá khắc họa một đám cầm trường kiếm tiểu nhân, ở khoa tay múa chân một đám động tác. Chẳng lẽ nói, đây là một bộ kiếm pháp? Một mảnh vách đá còn không thấy được, theo Phương Dật không ngừng hướng về phía trước đi, những cái đó trên vách đá tiểu nhân múa may trường kiếm động tác dần dần liên tục lên, giống như hình thành một bức động thái bức họa cuộn tròn. Phương Dật lại về tới đệ nhất khối vách đá, cẩn thận quan sát đến tiểu nhân động tác, rồi mới đem mỗi một động tác đều thật sâu khắc ở thức hải bên trong, tiếp tục về phía trước, mỗi đi qua một khối vách đá, Phương Dật đều phải nghỉ chân dừng lại trong chốc lát, bảo đảm những cái đó vách đá trung tiểu nhân múa kiếm động tác tất cả đều không có để sót ghi tạc thức hải bên trong. Liên tiếp đi đến đệ thập nhất khối vách đá trước, Phương Dật lại phát hiện, đệ thập nhất khối trên vách đá khắc lục kiếm pháp cùng phía trước vô pháp liên tiếp lên, Phương Dật suy đoán, từ đệ thập nhất khối vách đá bắt đầu, hẳn là một khác bộ kiếm pháp. Ghi nhớ đệ thập khối trên vách đá động tác lúc sau, Phương Dật khoanh chân nhắm mắt, ở thức hải bên trong đêm này đó động tác tất cả đều sâu trôi lên. Thân thức chìm vào thức hải, Phương Dật thức hải chung những cái đó tiểu nhân đột nhiên hóa thành một cái, sở hữu yên lặng động tác tự nhiên mà vậy sâu trôi lên, hình thành một cái tiểu nhân múa kiếm cảnh tượng. Này kiếm pháp! Phương Dật đột nhiên phát hiện, này tiểu nhân sở vũ kiếm pháp nhìn qua viên mãn như ý, nhất chiêu nhất thức dùng ra tới, làm người cảm giác vô cùng tự nhiên giãn ra, giống như này trường kiếm trời sinh vốn là nên như thế múa may giống nhau. Đây là cái gọi là kỹ tiến trăng nói. Phương Dật thần thức nhìn đến, kia tiểu nhân múa may trường kiếm, chính là phổ phổ thông thông trường kiếm, không có linh lực dao động, trường kiếm cũng sẽ không rời tay, tựa như thế tục thế giới võ lâm cao thủ. Nhưng là, cái loại này cực kỳ tự nhiên, giãn ra kiếm chiêu, lại làm Phương Dật xem không ngừng gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác, này kiếm pháp không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, mới có thể làm người cảm thấy như thế tự nhiên hoàn mỹ. Này kiếm pháp, luận ý cảnh xa xa so ra kém chém xuống nguyệt. Phương Dật lẫn nhau tương đối, âm thầm nói, nhưng là này kiếm pháp ta có thể xem hiểu, tuy rằng chỉ là cùng loại thế tục giới kiếm pháp, chính là chỉ cần này kiếm pháp trung ẩn chứa ý cảnh đã làm cho ta học tập. Thân thức đắm chìm ở thức hải bên trong, lặp đi lặp lại quan khán hơn 10 biến lúc sau, Phương Dật mở mắt ra, bản mạng phi kiếm hóa thành một thanh cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thần thức hồi ức tiểu nhân nhất chiêu nhất thức, liền ở đường núi bên trong diễn luyện lên. Không có chút nào linh lực dao động, Phương Dật đem toàn thân hơi thở thu liễm, trong tay bản mạng phi kiếm hoàn toàn làm như một phen bình thường trường kiếm múa may mở ra. Giống như còn thiếu chút viên chuyển cảm giác. Không đúng, cánh tay của ta giãn ra còn chưa đủ. Chiêu này hoành phách hẳn là có 180 độ tả hữu. Một lần lại một lần, Phương Dật hoàn toàn không biết mệt mỏi múa may trường kiếm, khi thì nhíu mày, khi thì khỏe miệng mang cười, khi thì làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Lại đến sau lại, Phương Dật dứt khoát nhắm lại hai mắt. Chương 1282, kiếm mê ly phá ngàn quân mất đi. Phương Dật trong tay trường kiếm càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng giãn ra, nếu hiện tại có người nhìn lại, cũng sẽ cảm thấy Phương Dật kiếm pháp nhìn càng ngày càng thoải mái. Cũng không biết ở trên đường núi diễn luyện bao nhiêu lần, Phương Dật đột nhiên dừng lại, vừa lòng gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, tiếp tục nhìn xem phía trước. Tiếp tục dọc theo thềm đá hướng về phía trước, từ đệ thập nhất khối vách đá bắt đầu mãi cho đến thứ 20 khối vách đá, lại là một bộ kiếm pháp, cùng phía trước giống nhau, Phương Dật từ đầu bắt đầu xem khởi, toàn bộ thật sâu ghi tạc thức hải chung sau, lại lần nữa ở trên đường núi diễn luyện khởi kiếm pháp tới. Có lẽ là có đệ nhất bộ kiếm pháp làm cơ sở, này bộ kiếm pháp học tập lên cũng không có hao phí như vậy lớn lên thời gian. Rốt cuộc ở học hết này, bộ kiếm pháp thần vận lúc sau tiếp tục về phía trước. Cứ như vậy, mỗi 10 khối vách đá đều khắc ấn một bộ kiếm pháp, không ngoài sở liệu, tất cả đều là thế tục bên trong kiếm pháp chiêu thức, trong đó không có bất luận cái gì ngự kiếm pháp môn. Mãi cho đến đệ thập bộ kiếm pháp học xong, Phương Dật đã quan khá nước chừng 100 khối vách đá. Mà thứ 101 khối trên vách đá khắc họa hình ảnh, làm Phương Dật xem có chút há hốc mồm, liền thấy kia trên vách đá tiểu nhân chính nhất kiếm hoành phách, tiếp theo cái động tác, lại là một cái đâm thẳng. Rồi mới mãi cho đến thứ 109 khối vách đá, sở khắc họa tiểu nhân tất cả đều ở làm một ít nhất cơ sở phách, thứ, liêu, chém chờ động tác, chẳng qua nhìn như tương đồng động tác phân hóa rất nhiều góc độ. Phương Dật lắc đầu, muốn tiếp tục hướng về phía trước đi, đi xem thứ 110 khối vách đá, nhưng mà lại phát hiện, từ 109 đến 110 khối vách đá, bị một đạo nhìn không thấy màng vách tường cấp cách ly mở ra. Chẳng lẽ Phương Dật sắc mặt có chút khó coi, ta còn muốn đi theo luyện tập này đó cơ sở động tác. Phương Dật trong tay tăng lực, muốn phá vỡ này màng vách tường, nhưng là liền cùng lồng giam thế giới màng vách tường giống nhau, nhậm Phương Dật vô luận như thế nào dùng sức đều không thể phá vỡ mảy may. Hào đi, xem như ngươi lợi hại. Phương Dật lại về tới thứ 101 khối vách đá trước, bắt đầu nhìn kia tiểu nhân một đám động tác, trong tay bản mạng phi kiếm hóa thành cổ xưa trường kiếm đi theo chém, thực mau liền tới rồi thứ 109 khối vách đá trước, đi theo luyện tập xong rồi thứ 109 khối trên vách đá động tác, rồi mới liền phải tiếp tục hướng về phía trước đi, nhưng là không nghĩ tới chính là, cái kia màng vách tường lại đem hắn cấp chắn xuống dưới. Phương Dật liền cảm thấy thức hải bên trong, giống như có người đang nói, nghiêm túc, nghiêm túc. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, Phương Dật thật giống như đột nhiên đã biết đột phá này màng vách tường phương pháp, chỉ cần nghiêm túc luyện hảo này khu gian chiêu thức là đến nơi, nhưng là Phương Dật lại không cách nào ngược dòng này phương pháp rốt cuộc là từ đâu mà đến. Bất quá có thức hải chỗ sâu trong cái kia ý niệm vết xe đổ, Phương Dật đảo cũng không để ý cái gì, cho rằng lại là hắn an bài, vì thế trong miệng nói thầm nói, hảo, hảo, nghiêm túc. Rơi vào đường cùng, Phương Dật lại về tới thứ 101 khối vách đá trước, lúc này đây, bắt đầu cùng phía trước giống nhau, nghiêm túc đem này đó tiểu nhân một phách một thứ đều khắc ấn đến thức hải bên trong. Thần thức lại lần nữa chìm vào thức hải, Phương Dật nhìn tiểu nhân diễn luyện này nhất cơ sở kiếm pháp động tác. Nay nhìn tiểu nhân chém động tác, Phương Dật trong lòng vì này chấn động, này nơi nào là cái gì cơ sở, đây mới là chân chính ngầm có ý thiên đạo hàm ý. Tuy rằng đơn giản, phách, thứ, liêu, chém, đều là này đó cơ bản nhất động tác, nhưng là mỗi khi xuất kiếm góc độ bất đồng, cho người ta cảm giác cũng đều không giống nhau, vô cùng đơn giản động tác, lại giống như thẳng chỉ kiếm đạo tinh túy, mỗi một lần huy kiếm, phảng phất đều có thể khiến cho thiên địa cộng minh. Phương Dật rốt cuộc ý thức được này chín khối đá phiến ý nghĩa nơi, bắt đầu cầm trường kiếm đi theo tiểu nhân động tác học tập lên. Này chín khối vách đá, là Phương Dật chứng kiến sở hữu vách đá sở ký lục kiếm pháp trung đơn giản nhất, cũng là khó nhất. Một bộ kiếm pháp, từ vô số kiếm chiêu tạo thành, có lẽ này nhất chiêu cũng không hoàn thiện, nhưng là tiếp theo chiêu một cái biến hóa, liền đem loại này không hoàn thiện che lấp qua đi. Nhưng là này chín phiến vách đá bên trong sở hữu kiếm chiêu đều là đơn độc tồn tại, không có cứu vãn, mỗi một chút huy kiếm đều phải làm được tận thiện tận mỹ, hơi có sai lầm đó là khác nhau như trời với đất, thật sự là sai một ly mâu chi ngàn giảm. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, ước chừng đi qua 10 cái ngày đêm, Phương Dật mới cuối cùng dừng lại, phải biết rằng, phía trước 10 bộ kiếm pháp chung, tốn thời gian dài nhất một bộ kiếm pháp cũng bất quá dùng một ngày thời gian, mà liền này đó chém liêu chém cơ sở động tác, liền ngạnh sinh sinh háo đi 10 ngày 10 đêm. Trong tay trường kiếm tùy tay múa may, Phương Dật cảm thấy trong không khí lực cản đều nhẹ rất nhiều, càng ẩn ẩn có thiên đạo hàm ý ẩn chứa trong đó, tuy rằng háo đi không ít thời gian, nhưng là cùng đoạt được đến thu hoạch so sánh với lại là không đáng giá nhắc tới. Lần này lại tiếp tục về phía trước, kia màng vách tường đã tự động biến mất, thứ 110 khối vách đá ánh vào mi mắt. Ân, không phải kiếm pháp. Phương Dật chau mày, lại thấy đến trên vách đá khắc ấn một đoạn văn tự, này đó văn tự, Phương Dật xác định chính mình căn bản không quen biết, nhưng là mỗi một chữ biểu đạt ý tứ hắn lại đều có thể minh bạch, Phương Dật cũng không nghi ngờ có hắn, quyền cho là thức hải chỗ sâu trong cái kia ý niệm việc làm. Nô 3 tuổi học kiếm, bái 7 vị kiếm pháp đại gia vi sư, 8 tuổi khi, bại 7 vị sư phó liên thủ chi kiếm trận, 11 tuổi bái nhập kiếm thần môn hạ học kiếm, kiếm thần trung thân sở học 1397 bộ kiếm pháp, nô dùng 7 năm tất cả đều học được, 19 tuổi tự nghĩ ra 10 bộ kiếm pháp, trong thiên hạ không còn có hợp lại chi địch, toại cả ngày lấy rượu làm bạn, ô hô ai thai. Thiên hạ kiếm pháp lại không chỗ nào học, vì tìm con đường phía trước, quên mất qua đi các loại đủ loại, từ đầu luyện kiếm, đem mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức tất cả đều dung nhập thiên địa, chung lấy 47 chi linh xé rách hư không. Đơn giản một đoạn văn tự, làm Phương Dật cũng cảm thấy thổn thức cảm khái, vị tiền bối này chuyện xưa thật đúng là truyền kỳ, 3 tuổi học kiếm, 8 tuổi đánh bại 7 vị sư phó liên thủ tạo thành kiếm trận, 19 tuổi thiên hạ vô địch, thật đảm đương nổi là kinh tài tuyệt diễm. Nguyên lai, này đó vách đá cũng là vị tiền bối này lịch trình, tự nghĩ ra 10 bộ kiếm pháp, thiên hạ vô địch lúc sau lại tự tìm con đường phía trước, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều dung hợp thiên đạo, cuối cùng sẽ rách hư không, nguyên lai này đó đơn giản nhất chiêu thức mới là chân quý nhất. Phương Dật cảm thán, chính mình bắt đầu khi còn muốn đem này một bộ phận xem nhẹ qua đi. Đây là đứng ở người khổng lồ trên vai chỗ tốt. Phương Dật lại thở dài, vị tiền bối này như thế thiên tư, luyện tập này đó kiếm chiêu cũng ít nhất dùng 10 mấy năm, mà ta tại tiền bối chỉ điểm hạ, lại chỉ dùng 10 ngày 10 đêm, tiền bối đại ân, Phương Dật suốt đời khó quên. Phương Dật nói, thâm cúc một cung, đối với ký lục văn tự vách đá lễ bái 3 lần. Tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, bên phải vách đá vẫn là một khối liền một khối, thứ 111 một khối vách đá. Đương Phương Dật nhìn đến trên vách đá khắc họa kiếm chiêu khi sắc mặt không khỏi lộ ra cổ quái, dọc theo đường núi hướng về phía trước, mai cho đến thứ 120 khối vách đá địa phương dừng lại, Phương Dật rốt cuộc xác định, này một bộ phận ký lục vừa vặn là ngự kiếm thuật. Lại từ đầu nhìn một lần, xác nhận cùng chính mình đoạt được ngự kiếm thuật không có nửa phần khác biệt lúc sau, Phương Dật lại hướng về phía trước đi, rốt cuộc ở thứ 121 khối trên vách đá thấy được chân chính tu giả kiếm pháp. Như cũng là 10 khối vách đá một bộ kiếm pháp. Này đó kiếm pháp bắt đầu đơn giản, lấy Phương Dật ngự kiếm thuật tạo nghệ thi triển lên nhẹ nhàng tự nhiên, lại rồi mới liền càng ngày càng khó, bất quá cũng may, này đó trên vách đá sở hữu ký lục kiếm pháp đều này đây ngự kiếm thuật vi căn cơ, Phương Dật học lên đảo cũng không cần quá cố hết sức. Ngày đêm luân chuyển, Phương Dật cũng không biết đi qua nhiều ít tiền, đột nhiên trước mắt trên vách đá trừ bỏ khắc họa tiểu nhân ở ngoài, còn nhiều ba chữ, kiếm mê ly. Kiếm mê ly, là này kiếm pháp tên sao? Phương Dật tự hỏi. Lại không có đáp án, vẫn là trước xem, này kiếm mê ly ước chừng ký lục 23 khối vách đá, bất quá đối với Phương Dật thức hải tới nói, 23 khối vách đá nội dung cũng coi như không được cái gì, qua lại trên dưới 3 lần, Phương Dật xác định 23 khối vách đá nội dung toàn bộ khắc ở thức hải bên trong, lại không lộ chút sơ hở. Phương Dật khoanh chân ngồi xuống, thức hải bên trong quan khán tiểu nhân thi triển này bộ kiếm pháp, âm thầm nói, kiếm mê ly tầng thứ nhất, ngưng tụ 108 đạo kiếm quang vờn quanh thân hình thành phòng ngự cái chán. Bản mạng phi kiếm có thể ẩn nấp với tùy ý một đạo kiếm quang bên trong, tùy thời cho một đòn chí mạng. Màn đêm buông xuống, Phương Dật mở mắt ra, đột nhiên quanh thân bước lên khởi 108 đạo kiếm quang vây lung quanh thân lóng lánh bay múa, nhưng là gần một lát, sở hữu kiếm quang tất cả đều tiêu tán không còn. Chỉ là cô đọng 108 đạo kiếm quang liền như thế hao phí thần thức. Phương Dật âm thầm liễu lưỡi, này kiếm mê ly, rõ ràng cùng phía trước sở học những cái đó kiếm pháp không ở cùng trình tự. Chính mình chỉ là đếm thử cô đọng 108 đạo kiếm quang liền hao phí gần 2 thành thần thức, căn bản vô pháp bảo trì loại trạng thái này. Lại đến, Phương Dật cắn răng một cái, quanh thân kiếm quang tái khởi, duy trì ước chừng có 5 phút đồng hồ thời gian, lại lần nữa tiêu tán. Tiếp tục, hơi làm nghỉ ngơi, Phương Dật lại lần nữa nếm thử, lúc này đây, ước chừng duy trì 7 phần chung thời gian. Thần thức hao hết, Phương Dật liền dừng lại nghỉ ngơi, rồi mới tiếp tục tu luyện, quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Thức hải bên trong cũng chỉ còn dư lại kiếm mê ly này bộ kiếm pháp. Phương Dật thậm chí không biết đi qua nhiều ít cái ngày đêm, rốt cuộc, bên người 108 đạo kiếm quang vờn quanh thân, bản mạng phi kiếm cũng ẩn nấp ở trong đó, vô luận mắt vẫn là thần thức đều không thể phân biệt ra tới. Này kiếm mê ly, đơn luận phòng ngự, đã không thua gì tam ánh sáng màu cháo. Phương Dật âm thầm tắp lưỡi, lại còn có ẩn chứa bản mạng phi kiếm, tùy thời nhưng dùng cho công kích. Cảm thụ được quanh thân kiếm quang uy lực, Phương Dật lắc đầu, thần thức vừa động, trung quanh kiếm quang tiêu tán, bản mạng phi kiếm cũng trở về trong cơ thể. Đáng tiếc, tuy rằng ta thần thức cũng tại đây loại gần như cực hạn tu luyện hạ tăng trưởng không ít, nhưng là sử dụng kiếm mê ly nói, cũng gần có thể duy trì hơn nửa giờ. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, kiếm mê ly tầng thứ nhất, cũng cuối cùng là luyện thành, đến nỗi mặt sau 2 tầng. Nhớ tới mặt sau 2 tầng, Phương Dật cười khổ, này kiếm mê ly tầng thứ 2 công pháp, cô đọng 360 đạo kiếm quang, đến nỗi tầng thứ 3. Muốn cô đọng 999 đạo kiếm quang. Cô đọng cũng duy trì 999 đạo kiếm quang sở yêu cầu thần thức, Phương Dật hiện tại liền tưởng cũng không dám tưởng. Học xong kiếm mê ly tầng thứ nhất, Phương Dật đứng lên, lại lần nữa xem kỹ một lần 23 khối vách đá, tiếp tục hướng về phía trước. Trở lên mặt một khối vách đá, đồng dạng có khắc chữ viết, phá ngàn quân. Dọc theo thềm đá hướng lên trên đi, một đường quan khán ký lục phá ngàn quân kiếm pháp chiêu thức, cuối cùng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, ở trong thức hải suy đoán lên. Ân. Này bộ kiếm pháp nhưng thật ra cùng kiếm khí gió lốc có điểm tương tự, bất quá phá ngàn quân kiếm khí tuy rằng thiếu, nhưng là càng thêm cô đọng, có cũng đủ uy lực, không hề là đơn thuần đẹp. Phương Dật nhìn tiểu nhân thi triển phá ngàn quân kiếm pháp, trong lòng cân nhắc lên, tầng thứ nhất, ngày thường dựng dưỡng kiếm khí với 36 sử tử huyệt bên trong, không chỉ có thể ở công kích khi giết địch, ngày thường cũng có thể bảo vệ quanh thân tử huyệt. Tầng thứ hai, dựng dưỡng kiếm khí với 108 yếu huyệt bên trong. Tầng thứ ba, dựng dưỡng 720 đạo kiếm khí khắp toàn thân các nơi huyệt vị bên trong. Phương Dật cười khổ, kiếm khí vốn là sắc bén sắc nhọn, muốn ở huyệt vị bên trong dựng dưỡng kiếm khí hung hiểm vạn phần, huống chi còn muốn ở tử huyệt trung dựng dưỡng kiếm khí, kia càng là phải cẩn thận, khả năng một cái không lưu ý liền đem chính mình đùa chết. Nay phá ngàn quân, nếu không liền không học. Phương Dật trong lòng suy tư, dù sao đã khắc ấn tới rồi thức hải bên trong, liền tính sau này muốn học cũng không thành vấn đề. Vì thế đứng lên, Phương Dật liền tưởng tiếp tục hướng về phía trước. Chính là, vô hình màng vách tường lại đem Phương Dật đường đi lên làm. Không học không được. Phương Dật bất mãn hỏi lại một câu, tuy rằng cũng biết không ai sẽ trả lời chính mình, này một đường đi tới, Phương Dật cũng minh bạch, cũng không phải sở hữu kiếm pháp đều là cần thiết học, một khi có cần thiết học kiếm pháp sẽ có màng vách tường cách trở, không học được liền không khả năng tiếp tục hướng về phía trước. Tính, học. Phương Dật khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hướng 36 đại tử huyệt bên trong dưỡng dưỡng kiếm khí. Loại mùi vị này nhưng không dễ chịu, kiếm khí có thể so người bình thường công kích mạnh hơn nhiều. Phương Dật cơ hồ là cắn răng mới chậm rãi ở mỗi cái huyệt đạo trung dựng dưỡng một chút kiếm khí, rồi mới nghĩ phá ngàn quân bên trong công kích thủ đoạn, 36 đạo kiếm khí phá không mà ra. Đừng nói, liền như thế một chút kiếm khí, cũng so kiếm khí gió lốc mạnh hơn nhiều. Phương Dật chịu đựng các nơi tử huyệt đau đớn, cảm thụ được này phá ngàn quân kiếm khí uy lực. Xem ra chính là muốn cho 36 sử tử huyệt dần dần chịu tải thích hướng kiếm khí của ta. Phương Dật thầm nghĩ trong lòng, vì thế lại bắt đầu dài dòng tu luyện. Ở huyệt đạo bên trong dựng dưỡng kiếm khí, rồi mới phóng thích, lần sau lại gia tăng một chút, lại phóng thích, làm này đó tử huyệt chậm rãi thừa nhận chính mình dựng dưỡng sắc nhọn kiếm khí. Cũng không biết qua đi bao lâu, Phương Dật thần thức vừa động, 36 nói sắc nhọn kiếm khí phá không mà đi. Phương Dật vừa lòng gật gật đầu nói, công phu không phụ khổ tâm người, ta này 36 sử tử huyệt, rốt cuộc có thể dùng để dựng dưỡng kiếm khí, sau này không nói dùng chiêu này giết địch, chỉ cần có này đó kiếm khí dựng dưỡng trong đó. Giống nhau trúc cơ trung kỳ tu giả đều đừng nghĩ thương đến. Nếu là chờ đến chính mình tầng thứ 3 tu luyện thành, toàn thân 720 nói huyệt vị toàn bộ dựng dưỡng kiếm khí, lại đụng vào đến viên kim cương công kích, tùy ý hắn đánh đều thương không đến chính mình. Bất quá đáng tiếc, toàn thân 720 nói huyệt vị bên trong có đại đa số đều là yếu ớt bất ham, lấy huyệt đạo chịu tải kiếm khí, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Này phá ngàn quân tầng thứ nhất cũng coi như là chút thành tựu, hiện tại hẳn là có thể lên rồi đi. Phương Dật nói, tiếp tục hướng về phía trước, nhẹ nhàng đột phá vừa rồi màng vách tường, liền thấy mặt phải trên vách đá đồng dạng có khắc kiếm pháp tên, mất đi. Mất đi. Phương Dật nhìn tên này, trong lòng mạc danh bước lên khởi một tia hàn ý này, bộ kiếm pháp chỉ ký lục tam khối vách đá, Phương Dật nhẹ nhàng liền đem này tam khối đá phiến nội dung khắc ấn tới rồi thức hải bên trong. Thân thức ở trong thức hải suy đoán, liền thấy kia tiểu nhân chỉ là đơn giản nhất kiếm đâm ra, Phương Dật liền cảm giác được chính mình thức hải chỗ sâu trong hư không đều ở sụp đổ. Chương 1283, thần thú. Cùng kiếm mê ly, phá ngàn quân bất đồng, mất đi kiếm pháp cũng chỉ có một cấp bậc. Phương Dật thức hải trung cảm thụ được mất đi uy lực, nhất kiếm đâm ra, kiếm khí mũi nhọn phá hủy hết thảy, thân kiếm trung quanh hư không bị tua nhỏ mở ra, mũi kiếm sở chỉ, hư không đều từng mảnh sụp đổ. Này kiếm pháp, quá biến thái. Tiểu nhân thi triển mất đi đồng thời, này kiếm pháp yếu lĩnh cũng đều chuyển vào Phương Dật thức hải bên trong. Uy lực biến thái, học tập lên khó khăn cũng là biến thái. Phương Dật thức hải trùng cẩn thận học tập suy đoán, ước chừng 7 ngày 7 đêm mới mở mắt ra. Bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trên tay, Phương Dật ấn thức hải bên trong tiểu nhân động tác về phía trước đưa, một đạo sắc nhọn kiếm khí theo mũi kiếm đâm ra, nhưng cũng không hơn, cùng thức hải trùng tiểu nhân thi triển ra tới mất đi so sánh với, tựa hồ hoàn toàn không phải một chuyện. Này mất đi, xem ra muốn so kiếm mê ly cùng phá ngàn quân còn muốn khó thượng thủ. Phương Dật cười khổ, hắn tại đây điều trên đường núi đã đãi không biết bao nhiêu thời gian. Trong cơ thể linh lực sớm đã lấp đầy toàn bộ kinh mạch, nhưng ngay cả như vậy, Phương Dật vừa rồi thi triển kia một chút, đã háo đi hắn một thành nhiều linh lực. Nói cách khác, dựa theo bình thường tu giả linh lực dự trữ, trúc cơ sơ kỳ tu giả linh lực, căn bản không đủ để chống đỡ này nhất chiêu kiếm pháp. Hơn nữa Dật còn biết, chính mình lần này còn xa xa không có đạt tới mất đi kiếm pháp tinh túy, chân chính mất đi, còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít linh lực. Phương Dật ý đồ thử tiếp tục hướng về phía trước, nhưng là không ngoài sở liệu. Vẫn là bị vô hình màng vách tường cấp chắn trở về, chỉ có thể tiếp tục tu luyện mất đi. Ngày tiếp nối đêm luyện tập, Phương Dật thậm chí cảm giác chỉ cần luyện tập này mất đi đều đã qua đi mấy tháng lâu, chính là không có biện pháp, này mất đi thật sự quá biến thái. Luyện đến hiện tại, Phương Dật nhất kiếm đâm ra, muốn tiêu hao rất toàn thân linh lực một nửa còn nhiều, thậm chí thần thức cũng sẽ tiêu hao không ít. Đến bây giờ, mỗi luyện tập một lần, Phương Dật đều phải nghỉ ngơi 2-3 thiên tài có thể tiếp tục. Nay thật là tránh ở núi sâu không biết thời đại. Cũng may trong cơ thể còn có Bắc Nguyên Sơ Thủy cung ứng thân thể sở cần, cũng may này trong núi linh khí dư thừa, có thể trong thời gian ngắn vì chính mình bổ sung linh lực. Một ngày này, Phương Dật nín thở ngưng thần, bản mạng phi kiếm thuận tay đâm ra. Ầm vang. Trong không khí truyền đến từng trận ù ù tiếng động, liền Phương Dật bản mạng phi kiếm mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian đều chấn động lên. Phốc đâm ra nhất kiếm Phương Dật, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất hôn mê qua đi, liền ở thần thức hôn mê trong nháy mắt. Phương Dật khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mặc kệ như thế nào nói, này mất đi, hẳn là xem như bước đầu luyện thành. 6. Lại lần nữa tỉnh lại, Phương Dật phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở trên một cái giường, dưới thân phô chiếu, chiếu phía dưới tựa hồ lót một tầng cỏ khô, nằm ở mặt trên đảo cũng mềm mại thoải mái. Cảm thụ được trống không kinh mạch, Phương Dật bất đắc dĩ cười khổ, nhớ tới phía trước kia nhất chiêu mất đi, hẳn là lĩnh ngộ một chút tinh túy, nhưng là kia một chút, chẳng những trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn, thần thức cũng hao hết, kiếm khí kích động khiến cho phản chấn nháy mắt khiến cho chính mình hộp máu hôn mê, này nhất chiêu thật đúng là đại sát khí, bất quá là giết người vẫn là sát mình liền khó nói. Phương Dật đẩy ra cửa phòng, đập vào mắt là một gian sân, tường viện rắc trường một cây che trời đại thụ, dưới tảng cây đắp một trường võng, có cái lao giả đang nằm ở võng thượng nghỉ ngơi. Tuy rằng có một bụng vấn đề, nhưng Phương Dật cũng không nghĩ quấy rầy chính nghỉ ngơi lão nhân, thấy viện môn hờ khép, Phương Dật liền qua đi đẩy ra viện môn, tính toán nhìn xem này đến tột cùng là cái gì địa phương, bất quá viện môn đẩy ra, nhưng thật ra đem Phương Dật hoảng sợ, này viện môn cư nhiên là Lâm Huyền Nhai dựng, nếu là lại ra bên ngoài mại một bước, liền trực tiếp rớt xuống Huyền Nhai đi. Phương Dật thăm dò hạ vọng, tuy rằng không khí thanh triệt thông thấu, nhưng là lấy hắn thị lực, căn bản nhìn không tới mặt đất. Người tỉnh. Đột nhiên, Phương Dật sau lưng truyền đến một cái có chút già cả khàn khàn thanh âm. Phương Dật quay đầu lại, liền thấy nguyên bản nằm ở vong thượng lão nhân chính câu lũ thân hình đứng ở trong viện. Phương Dật không mình hành lễ, hỏi, ngài chính là Bạch Hổ tiền bối đi. Xuyên qua sương mù cốc, đứng ở này vọng không đến đến núi cao thượng, Phương Dật lập tức sẽ biết trước mắt này lão nhân là ai. Ân, không sai. Bạch Hổ gật gật đầu, nói, lại đây ngồi đi. Nói, Bạch Hổ vung tay lên, trong viện trống rông xuất hiện một bộ mộc chất bàn ghế, trên bàn bày biện ấm trà bát trà. Kia vãn bối liền từ chối thì bất kính. Phương Dật đi vào bàn gỗ trước ngồi xuống Bạch Hổ đối diện, Bạch Hổ cấp Phương Dật đổ một ly trà, rồi mới lại cấp chính mình đảo thượng một ly, nói, uống trước nước miếng đi. Đa tạ tiền bối. Phương Dật nâng chung trà lên, phóng tới trong miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói, tiền bối này trà nhưng thật ra bình thường. Bạch Hổ lắc đầu cười, nói, ta đối loại đồ vật này không có gì chú ý, chẳng qua. Bạch Hổ nhìn Phương Dật nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi muốn trước đột phá trúc cơ trung kỳ rồi mới có thể học được mất đi. Rốt cuộc ngươi linh lực dự trữ vẫn là quá ít, kinh mạch đắp nặn vẫn là kém một ít, bất quá không nghĩ tới ngươi cư nhiên lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi liền miễn cưỡng nhập môn, so với ta trong tưởng tượng muốn hảo, không tồi, không tồi. Tiền bối quá khen. Phương Dật cười khổ một tiếng nói, phía trước ở hắc nước lạnh đàm, nghe cái kia giao xả nói trắng ra hổ tiền bối là này tòa thế giới khống chế giả, hiện tại xem ra lời nói phi hư, ta ở trên đường núi hết thảy, Bạch Hổ tiền bối đều xem rành mạch. Bạch Hổ mỉm cười gật đầu nói, không tồi. Trước mắt tới nói, ta hẳn là còn xem như này tòa tiểu thế giới khống chế giả, không riêng gì trên đường núi, các ngươi hết thảy ta đều xem rành mạch, ngươi có rất nhiều nghi vấn đi. Nga. Phương Dật mắt sáng ngời, nói, vãn bối đích xác có rất nhiều nghi vấn, còn hy vọng tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngươi có thể đi vào này tòa tiểu thế giới, xuyên qua sương mù cốc, lại thượng kiếm sơn, ta liền có nghĩa vụ giải đáp ngươi hết thảy vấn đề, chỉ cần ta biết đến. Bạch Hổ nói, ngươi cứ việc hỏi. Kỳ thật ta hiện tại nhất muốn hỏi là như thế nào rời đi nơi này? Phương Dật cười khổ nói. Ha ha. Bạch Hổ ha ha cười nói, muốn rời đi tự nhiên không thành vấn đề, bất quá phải chờ tới ngươi linh lực cùng thần thức toàn bộ khôi phục lúc sau, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết nên như thế nào rời đi. Hào đi. Phương Dật gật đầu nói, tiền bối, ta còn có ba cái bằng hữu, bọn họ. Yên tâm. Bạch Hổ nói, mỗi người có mỗi người duyên pháp, các ngươi chém giết giao xà, xuyên qua sương mù cốc đi vào kiếm sơn chính là duyên pháp. Ngươi duyên pháp được đến, bọn họ cũng nên có bọn họ duyên pháp. Thì ra là thế. Phương Dật gật đầu, lại hỏi, Bạch Hổ tiền bối, không biết viên kim cương có thể hay không cùng chúng ta rời đi thế giới này. Tuy rằng cùng viên kim cương nhận thức không lâu sau, nhưng trong khoảng thời gian này chân chính là thành sinh tử tương thác đồng bọn, Phương Dật đánh đáy lòng tưởng đem viên kim cương mang ra thế giới này. Không được. Bạch Hổ trầm giọng nói, viên kim cương thật là đáng tiếc, nó là chân chính thần thú hậu duệ, so sánh lên. Cái kia giao xà ngược lại tính không được cái gì. Ta cũng rất muốn nó có thể rời đi thế giới này, nhưng là không được. Các ngươi chỉ biết những cái đó yêu thú quản thế giới này gọi là lồng giam thế giới, lại không biết vì cái gì gọi là lồng giam thế giới. Bạch Hổ nói, tại đây tòa tiểu thế giới ra đời sinh linh, hồn phách liền cùng thế giới này trói định ở bên nhau, cho dù thân thể rời đi, hồn phách cũng sẽ lưu lại. Ngươi đại khái cũng biết, nơi này yêu thú chết sau, yêu đan sẽ tiêu tán, lấy linh khí phương thức hồi bổ thế giới. Ngươi không biết chính là, thế giới này chung sở hữu sinh linh chết sau, linh hồn cũng muốn hồi bổ thế giới này. Hiện tại cái này tiểu thế giới là tàn khuyết không được đầy đủ, cũng chỉ có như vậy mới có thể gắn bó toàn bộ thế giới vận chuyển. Hoặc là nói, ngươi có thể lý giải, đây là này tòa thế giới quy tắc, ta tuy rằng thân là khống chế giả, đối này cũng không có thể ra sức. Phương Dật trầm mặc một trận, tiếp tục nói, Bạch Hổ tiền bối, này tòa thế giới yêu thú, thật sự chỉ có thể tu luyện đến yêu đan hậu kỳ sao? Kia đảo không phải. Bạch Hổ nói, tựa như ta vừa rồi nói, thế giới này yêu cầu năng lượng tới duy trì, nếu có yêu thú đột phá yêu đan kỳ, thành đại yêu thậm chí yêu vương cấp bậc, sở yêu cầu linh khí khả năng sẽ ảnh hưởng thế giới này cân bằng, ta khống chế này tòa tiểu thế giới, làm ra yêu đan kỳ hạn chế. Bất quá viên kim cương tình huống đặc thù, lần này xông qua xương mù cốc, ta cũng cho nó một phần duyên pháp, có thể cho nó thành tiểu đại yêu, vận khí tốt nói, yêu vương cũng có khả năng. Bạch Hổ cười nói, chỉ thêm một cái đại yêu hoặc là yêu vương nói, đảo cũng có thể đủ thừa nhận. Có tiền bối những lời này, ta liền an tâm rồi. Phương Dật thở dài nói, có thể tu luyện đến đại yêu, ít nhất có thể nhiều mấy trăm năm thọ mệnh, hơn nữa tại đây lồng giam thế giới, cũng không còn có uy hiếp nó tồn tại, cũng coi như là không tồi kết cục. Nói lên yêu thú, Phương Dật nhìn xem Bạch Hổ, hỏi, xin hỏi, Bạch Hổ tiền bối cái gì tu vi? Ta sao? Bạch Hổ tạm dừng một chút, hơi hơi híp mắt nổi lên mắt, nói, ở yêu vương phía trên, ngươi có thể lý giải vì thần thú cảnh. Ở yêu vương phía trên. Phương Dật hít sâu một hơi, thần thú là cái gì cấp bậc Phương Dật thật đúng là không biết, nhưng là yêu vương Phương Dật vẫn là có chút hiểu biết, truyền thuyết lợi hại yêu vương, có thể so sánh nhân loại tu giả bên trong nguyên anh cảnh giới, kia chẳng phải là nói, trước mắt này Bạch Hổ tiền bối, tu vi thực lực còn ở nguyên anh kỳ tu giả phía trên. Cái gì tu vi đều không quan trọng, ta hiện tại cùng nơi này yêu thú giống nhau, cũng chỉ có thể đãi tại đây tòa lồng giam bên trong, ra không được lâu. Bạch Hổ lắc đầu khẽ cười nói, kia thật là đáng tiếc. Phương Dật lắc đầu thở dài nói, ngoài miệng nói đáng tiếc, kỳ thật trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này Bạch Hổ nếu có thể rời đi thế giới này tới Liền Vân Hải vực, đó chính là vô địch tồn tại, căn bản không có người có thể chế hành, đến lúc đó không nói được liền sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Bạch Hổ tiền bối. Phương Dật lại mở miệng hỏi, kỳ thật ta rất muốn biết, sương mù cốc là chuyện như thế nào? Xem như trận pháp sao? Sương mù cốc ca. Bạch Hổ nói, kỳ thật cũng coi như là một phương tiểu thế giới đi. Năm đó chủ nhân tùy tay luyện chế ra tới khảo nghiệm đệ tử tâm tính, ta khống chế xương mù cốc, an bài khảo nghiệm đều là ta định đoạt, xem các ngươi thật sự không có cách, ta mới thoáng khống chế hạ viên kim cương, bán cái sơ hở cho các ngươi, cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm trải qua sinh tử thời điểm, cho nhau chi gian đến tột cùng có bao nhiêu tín nhiệm. Phương Dật cứng họng vô ngữ, bất quá vẫn là hỏi, nói cách khác, nếu tiền bối nguyện ý, chúng ta thật sự có khả năng toàn bộ chết ở xương mù cốc bên trong. Đích xác có thể. Bạch Hổ nói, ở xương mù cốc bên trong, ta không đem các ngươi cho nhau tách ra, bằng không cho các ngươi một mình ở nơi đó vây cái vài thập niên, đều không cần mặt khác thủ đoạn, các ngươi chính mình liền tự sát. Vài thập niên. Phương Dật ngẫm lại đều không rét mà run, bất quá lời này nói ra, Phương Dật đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, Bạch Hổ tiền bối, chúng ta ở xương mù cốc bên trong đãi bao lâu thời gian? Còn có ta ở đây lên núi trên đường một đường học kiếm, giống như cũng dùng đi không ít thời gian. Ân, đích xác không ngắn. Bạch Hổ nói, các ngươi ở xương mù cốc bên trong đãi gần 2 năm, mà ngươi một đường luyện kiếm, đại khái dùng 3 năm nhiều một chút thời gian đi. Cái gì? Phương Dật trong lòng cả kinh nói cách khác, thêm lên ngoại giới tổng cộng đã qua đi 5 năm. Thời gian này tính ra tới, Phương Dật liền cảm thấy mọi cách tư vị để bụng đầu, cũng không biết Sơ Hạ cùng Phương Phương như thế nào. Không có. Bạch Hổ vây vây tay nói, xương mù cốc cùng kiếm sơn thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới cũng không tương đồng, đại khái là 1:20 tỷ lệ, chính là nói. Ngươi ở xương mù cốc cùng kiếm sơn bên trong 5 năm, ngoại giới trên thực tế cũng liền đi qua 3 tháng tả hữu. 3 tháng? Kia còn hảo. Nghe xong Bạch Hổ giải thích, Phương Dật thở dài một cái, tiếp tục hỏi, ta nhớ rõ lúc ban đầu chúng ta đi vào này tòa trên đảo thời điểm, từ bên ngoài cũng không có nhìn đến không gian chung màng vách tường, hơn nữa rất dễ dàng liền vào được. Nói vậy Bạch Hổ tiền bối cũng biết có người ở đuổi giết chúng ta, kia hai người hẳn là không có thể tiến vào, đây là chuyện như thế nào? Trúc cơ kỳ dưới tu giả đều có thể nhìn đến này tòa đảo, bất quá đối với bình thường tu giả tới nói, này tòa đảo ở bọn họ trong mắt cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được sở không được. Bạch Hổ nói, các ngươi có thể tiến vào, là bởi vì trên người của ngươi có chìa khóa. Thật sự có chìa khóa. Phương Dật sửng sốt, không nghĩ tới lúc trước lừa dối cái kia giao xà khi thuận miệng một câu thế nhưng thành thật. Kia chìa khóa là. Phương Dật trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Đại khái không phải thức hải chỗ sâu trong cái kia ý niệm chính là kia mấy cái tiểu kiếm. Canh kim kiếm nguyên. Bạch Hổ nói, chính là các ngươi trong miệng nói bạch ngọc tiểu kiếm, chính là tiến vào này tòa đảo nhỏ chìa khóa, ngươi cái kia đồng bạn cùng yêu thú, bởi vì trên người có khí tức của ngươi lôi kéo, cho nên đều có thể tiến vào này tòa tiểu thế giới tới. Canh kim kiếm nguyên. Phương Dật trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ta phía trước có nghe nói qua, Đông Phương Thanh Mục, Nam Minh Ly Hỏa, Tây Cực Canh Kim, Bắc Nguyên Sơ Thủy, Trung ương Mậu Thổ đều là thuần túy nhất ngũ hành trí bảo, chẳng lẽ này canh kim kiếm nguyên, cùng Tây Cực Canh Kim có cái gì quan hệ? Ha ha. Bạch Hổ ha ha cười, hoặc là, chúng ta vốn là nên gọi nó Tây Cực Canh Kim kiếm nguyên, năm đó chủ nhân thu thập ngũ hành trí bảo, lấy vô thượng pháp lực luyện chế ra ngũ hành kiếm nguyên, phân biệt chính là Đông Phương Thanh Mục kiếm nguyên, Nam Minh Ly Hỏa kiếm nguyên, Tây Cực Canh Kim kiếm nguyên, Bắc Nguyên Sơ Thủy kiếm nguyên, Trung ương Mậu Thổ kiếm nguyên. Hiện tại trên người của ngươi trừ bỏ canh kim kiếm nguyên ở ngoài, hẳn là còn có Đông Phương Thanh Mục kiếm nguyên cùng Bắc Nguyên Sơ Thủy kiếm nguyên. Tiền bối ý tứ là Phương Dật lúc này cảm thấy chính mình tim đập đều ở gia tốc, thanh âm hơi mang run rẩy hỏi, này đó tiểu kiếm, toàn bộ đều là dùng ngũ hành trí bảo luyện chế. Bạch Hổ hơi hơi gật đầu. Phương Dật há to miệng, tuy rằng đã sớm suy đoán quá này đó tiểu kiếm lai lịch bất phàm, nhưng là hiện giờ đã biết sự thật chân tướng sau mới phát hiện, chính mình đã từng nhìn như lớn mật suy đoán ở sự thật chân tướng trước mặt thế nhưng như thế bé nhỏ không đáng kể. Ở hắc nước lạnh đàm được đến một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy, vì hắn trọng tố kinh mạch, gột rửa linh lực, cung cấp nuôi dưỡng toàn thân sở cần, mãi cho đến hiện tại, cũng liền tiêu hao 1/3. Phương Dật khó có thể tưởng tượng, luyện chế này một phen kiếm nguyên, đến tột cùng muốn tiêu hao nhiều ít tích Bắc Nguyên Sơ Thủy. Ngươi cũng không cần quá kích động. Bạch Hổ nhìn Phương Dật bộ dáng cười nói, đối với ngươi mà nói, hiện tại Thanh Mục kiếm nguyên cùng Sơ Thủy kiếm nguyên kỳ thật tác dụng đều không lớn, quan trọng nhất vẫn là canh kim kiếm nguyên. Tiền bối ý tứ là? Phương Dật nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi học cuối cùng Tam Thức kiếm pháp, kiếm mê ly, phá ngàn quân, mất đi, hợp nhau tới gọi là Bạch Đế canh kim kiếm, tuy nói ngươi luyện có chút miễn cưỡng, nhưng tốt xấu cũng coi như vào môn, chờ đến ngươi linh lực cùng thần thức hoàn toàn khôi phục, ngươi liền có thể nếm thử câu thông canh kim kiếm nguyên, trong đó cụ thể huyền ảo, chờ ngươi linh lực cùng thần thức khôi phục tự nhiên sẽ biết. Chương 1284, Thượng Cổ Bí Tân. Năm đó chủ nhân công tham tạo hóa, kiếm thuật thông huyền, lấy ngũ hành trí bảo luyện chế ngũ hành kiếm nguyên, sáng tạo độc đáo ngũ hành kiếm pháp, toàn bộ tu chân giới kham cùng chi địch nổi giả cũng là ít ỏi không có mấy. Bạch Hổ hồi ức năm đó, mặt lộ vẻ hướng tới thần sắc. Tu chân giới Phương Dật suy tư này ba chữ, như suy tư gì, hỏi, xin hỏi, tiền bối chủ nhân là? Ta chủ nhân, được xưng say kiếm tiên. Bạch Hổ cười nói, chủ nhân hắn xuất từ phàm tục thế giới, ngạnh sinh sinh dựa vào bản thân chi lực sẽ rách hư không, này trên đường núi đằng trước những cái đó kiếm pháp, xem như chủ nhân ở phàm tục gian trải qua đi. Ân, còn có một khối vách đá ký lục chút văn tự. Phương Dật gật đầu nói, say kiếm tiên tiền bối ở phàm tục gian trải qua có thể nói truyền kỳ. Đó là tự nhiên. Nói lên say kiếm tiên, Bạch Hổ mặt lộ vẻ tự hào chi sắc, lại nhìn xem Phương Dật nói, hiện giờ, ngươi được chủ nhân bảo vật cùng tuyệt học, ở trên đường núi cũng khấu qua đầu, cũng coi như là chủ nhân đệ tử. A, Phương Dật sửng sốt, vội vàng xua tay nói, tiền bối, có thể trở thành say kiếm tiên tiền bối đệ tử, vốn là lớn lao phúc duyên, bất quá vãn bối đã có sư thừa, lại bái người khác vi sư, không hợp lễ nghĩa. Nay cùng bái Dư Tuyền, Tôn Liên Đạt vi sư bất đồng, khi đó Phương Dật cũng không rõ ràng lắm lao đạo sĩ là cái gì tình huống. Hơn nữa Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt là giáo chính mình một ít đồ cổ đồ chơi văn hóa tri thức, cùng tu hành không quan hệ. Mà hiện tại Phương Dật đã biết, tu giả giới còn có đạo môn truyền thừa, cùng là tu hành môn phái, lại sửa bái người khác vi sư, này liền phạm vào kiêng kỵ. Nga. Bạch Hổ nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi nếu khấu đầu, trong lòng đem chủ nhân làm như sư phó là đến nơi, chủ nhân đối môn hạ đệ tử cũng không có gì ước thúc, chỉ cần không làm sàng làm bậy. Với trong thiên địa không thẹn với lương tâm có thể, lại nói, chủ nhân từ lâu đi về coi tiền, các ngươi cũng liền tính cái thầy trò duyên phận đi. Phương Dật trầm mặc trong chốc lát nói, tuy rằng cơ duyên xảo hợp, nhưng được say kiếm tiên tiền bối bảo vật cùng truyền thừa, tôn một tiếng lao sư cũng là hẳn là. Nay liền đúng rồi. Bạch Hổ cười tủm tỉm nói, làm người không cần như vậy cứng nhắc sao, chủ nhân chính là chán ghét những cái đó cái gọi là môn phái quy củ. Nếu ngươi đã là chủ nhân đệ tử, ta cũng liền cùng ngươi nói một chút chủ nhân sự tình. Phàm tục thế giới sự, đại thể cũng liền cùng kia khối trên vách đá ghi lại không sai biệt lắm. Bạch Hổ nói, chủ nhân hắn xé rách hư không, tiến vào tu chân giới sau, trực tiếp liền bái vào kiếm tông môn hạ. Kiếm tông? Lão sư là kiếm tông người. Phương Dật nghe vậy cả kinh. Không sai, kiếm tông. Bạch Hổ xua xua tay nói, trước hết nghe ta nói xong, chủ nhân bái nhập kiếm tông sau, dựa vào yêu nghiệt thiên tư nhanh chóng quật khởi, cùng đương đại đệ tử Trung Đại sư huynh Lục Nguyên cũng xưng kiếm tông sóng kiệt. Đại sư huynh Lục Nguyên tu vi tinh thâm, làm người khiêm hậu lao thành, không đố nhân tài, cùng chủ nhân thưởng thức lẫn nhau. Lục Nguyên biết rõ chủ nhân thiên tư hơn xa với hắn, kiếm thuật tu vi sớm hay muộn sẽ vượt qua hắn, cho nên ở kế thừa kiếm tông trưởng môn chi vị khi rất có do dự, muốn chủ nhân tiếp nhận chức vụ kiếm tông trưởng môn, nhưng là chủ nhân trời sinh kiệt ngạo khó thuần, lại thích khắp nơi du lịch, không muốn có trói buộc trong người, căn bản vô tình trưởng môn chi vị, Lục Nguyên lúc này mới tiếp nhận chức vụ đệ tam 13 đại kiếm tông trưởng môn. Hiện giờ, các ngươi liền Vân Hải vượt kiếm tông, bất quá là lúc trước tu chân giới rách nát sau, lưu lạc đến liền Vân Hải vượt kiếm tông đệ tử vì truyền thừa kiếm tông một mạch thành lập lên. Bạch Hổ nói, cho nên chủ nhân tuy rằng đối kế thừa hắn tuyệt học đệ tử không có gì ước thúc, nhưng vẫn cứ hy vọng có thừa lực dưới tình huống, có thể đối kiếm tông quan tâm một vài. Quan tâm kiếm tông. Phương Dật cảm giác rất là cổ quái, liền ở không lâu trước đây, bọn họ còn nghĩ cách hy vọng có thể được đến kiếm tông che chở, mà hiện tại, này Bạch Hổ tiền bối thế nhưng làm chính mình quan tâm kiếm tông một vài. Kiếm tông hiện tại tốt xấu cũng là liền Vân Hải vực trung siêu cấp tông môn. Phương Dật cười khổ nói, chúng ta tìm kiếm che chở còn kém không nhiều lắm, nào có khả năng quan tâm bọn họ. Bạch Hổ lại là lắc đầu nói, hiện giờ kiếm tông đệ tử, trên tay căn bản không có kiếm tông trung tâm truyền thừa, ngay cả ngự kiếm thuật đều không hoàn chỉnh, chờ ngươi ngày sau tu vi đi lên, đích xác yêu cầu ngươi đi quan tâm. Ngự kiếm thuật. Phương Dật đột nhiên nhớ tới, những cái đó kiếm pháp trên vách đá, say kiếm tiên sẽ rách hư không lúc sau, chính là ngự kiếm thuật pháp môn. Liền hỏi, vừa rồi tiền bối nói, lão sư sẽ rách hư không sau liền bái vào kiếm tông, chẳng lẽ kia ngự kiếm thuật là kiếm tông chi vật? Không sai. Bạch Hổ gật đầu nói, ngự kiếm thuật có thể nói là kiếm tông căn cơ, mỗi một vị đệ tử ở tiến vào luyện khí kỳ sau đều phải tu luyện ngự kiếm thuật, là kiếm tông sở hữu kiếm thuật cơ sở. Đáng tiếc, tu chân giới rách nát sau, lưu lạc đến liền Vân Hải vực kiếm tông đệ tử rất nhiều đều mất đi liên hệ, này hoàn chỉnh ngự kiếm thuật, nhiều lần chắc trở mới đến ngươi trên tay. Bạch Hổ nhìn Phương Dật, còn nhớ rõ ngươi như thế nào được đến Thanh Mục Kiếm Nguyên cùng Canh Kim Kiếm Nguyên sao? Thanh Mục Kiếm Nguyên cùng Canh Kim Kiếm Nguyên. Phương Dật hơi suy tư trả lời nói, kia tỏa không người trên đảo, chúng ta còn đụng phải một cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Đúng rồi. Bạch Hổ cười nói, ngươi có phải hay không đến bây giờ cũng không minh bạch kia Lục Hải Sơn vì cái gì có thể kích phát Thanh Mục Kiếm Nguyên phòng ngự màn hào quang? Phương Dật gật đầu, Bạch Hổ nói, Lục Hải Sơn vốn chính là mỗ vị lưu lạc đến liền Vân Hải vực kiếm tông đệ tử hậu duệ, hơn nữa hắn trên người có kiếm tông trưởng môn Lục Nguyên huyết mạch, chủ nhân cùng Lục Nguyên hai người tình như thủ túc, sở hữu chủ nhân luyện chế đồ vật đối Lục Nguyên huyết mạch đều sẽ có một loại nhận đồng. Đáng tiếc ngươi đem hắn cấp giết. Nói đến nơi này, Bạch Hổ nhìn Phương Dật ánh mắt quái quái. Ngậy. Phương Dật ngượng ngùng cười, rốt cuộc hiểu rõ Lục Hải Sơn vì cái gì có thể kích phát Thanh Mục Kiếm Nguyên phòng ngự màn hào quang, nhưng là loại cảm giác này có chút xấu hổ. Vì thế tách ra để tài hỏi, tiền bối phía trước vài lần nói, tu chân thế giới rách nát, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bạch Hổ cười, nói, ngươi cũng không cần quá để ý Lục Hải Sơn sự, kiếm tông đối môn hạ đệ tử quản thúc thập phần nghiêm khắc, tuyệt không hứa làm sàng làm bậy, một khi điều tra rõ có vi phạm pháp lệnh đệ tử, vô luận cái gì thân phận đều sẽ nghiêm trị không tha, giống Lục Hải Sơn như vậy, nếu là ở kiếm tông, đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi tu chân thế giới rách nát. Bạch Hổ đề tài vừa chuyển, về tới Phương Dật vấn đề thượng nói, ta cũng không rõ ràng lắm năm đó là cái gì nguyên nhân, nhắc lên lan đến toàn bộ tu chân giới một hồi đại chiến, cơ hồ sở hữu tu giả toàn bộ bị lôi cuốn trong đó, kia chẳng đại chiến đánh trời sụp đất nước nhật nguyệt vô quang, tu chân thế giới không chịu nổi, băng mở tung tới, trong đó có chút băng thoái mảnh nhỏ liền thành độc lập thế giới, tỉ như này liền Vân Hải vực, còn có sấm chớp mưa bão khu bên kia tu giả giới, đều là thượng cổ thời kỳ tu chân giới mảnh nhỏ. Này vô biên vô hạn liền Nguyên Hải vực, thế nhưng chỉ là thượng cổ thời đại tu chân giới mảnh nhỏ. Phương Dật có chút không thể tin được, nhưng lại không có hoài nghi Bạch Hổ lý do. Không cần hoài nghi, thật là như vậy. Bạch Hổ nhìn Phương Dật biểu tình liền biết hắn có chút không tin, tiếp tục nói, ở tu chân giới, Nguyên Anh kỳ tu giả căn bản tính không được cái gì, nhưng là ở Liền Vân Hải vực chính là bá chủ cấp tồn tại, đó là bởi vì Liền Vân Hải vực thoát ly tu chân giới, tự thành một cái tiểu thế giới sau linh khí loãng, toàn bộ thế giới từ từ suy nhược, căn bản nhận không nổi cao hơn Nguyên Anh kỳ tu giả hơi thở, hơn nữa loại này suy nhược còn sẽ liên tục đi xuống, khả năng lại quá mấy vạn năm, này liền. Vân Hải vực ngay cả Nguyên Anh kỳ tu giả cũng chưa, Kim Đan kỳ cũng đã đến đỉnh. Thì ra là thế. Phương Dật gật đầu im lặng, hơi sau tiếp tục hỏi, tiền bối nếu biết ta chưa từng người đảo đạt được Thanh Mục Kiếm Nguyên cùng Canh Kim Kiếm Nguyên, nói vậy cũng nên biết, ta thức hải trung bị lẫn vào cái gì đồ vật sự tình đi. Bạch Hổ gật đầu nói, thật là biết. Ngươi cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Bạch Hổ nói, vung tay lên, đột nhiên bàn gỗ bên cạnh xuất hiện một mảnh hình ảnh. Phương Dật nhìn lại, đúng là chính mình lúc trước ở không người đảo khi phá giải màu trắng ngà màn hào quang tình cảnh. Người xem. Bạch Hổ chỉ vào cái kia cảnh tượng cấp Phương Dật xem, Phương Dật liền thấy hình ảnh chung chính mình chính khoanh chân ngồi ở màu trắng ngà màn hào quang trước, màn hào quang bên trong kia nói màu bạc thất luyện chính dựa theo ngự kiếm thuật quỹ đạo vận hành, lại rồi mới, Phương Dật liền thấy kia màn hào quang tiêu tán trong nháy mắt, kia nói màu bạc thất luyện theo bàn tay liền chui vào chính mình trong cơ thể. Là kia nói màu bạc thất luyện? Phương Dật hỏi. Bạch Hổ nhìn Phương Dật, ngơ ngác xuất thần một trận, nói, Phương Dật, đó là ta chủ nhân một đạo kiếm ý. Kia nói kiếm ý thượng, chịu tải chủ nhân một chút thần thức, cho nên mới có thể ngăn cản ngươi thăng cấp, cho nên mới có thể trợ giúp ngươi mở rộng kinh mạch, một đường chỉ dẫn ngươi đi vào lồng giam thế giới. Bạch Hổ nhìn Phương Dật, trong ánh mắt có mong đợi, cũng có mất mát. Chủ nhân để ý niệm chỗ sâu trong, có phải hay không cũng dạy ngươi mặt khác kiếm pháp? Bạch Hổ hỏi, ta thấy ngươi công kích trung kiếm khí trung, có một chút chém xuống nguyệt hương vị. Thật là, lúc trước cùng đuổi giết ta người một hồi chiến đấu. Có thể là lao sư kiếm ý thật sự xem bất quá đi, ở thức hải chỗ sâu trong, truyền ta mấy chiêu kiếm pháp, phân biệt là chém xuống nguyệt, chu tà dương, nhất kiếm quang hàn, 19 châu. Phương Dật cười khổ lắc đầu nói, chỉ là lao sư kiếm pháp bên trong huyền ảo ta căn bản xem không hiểu, cũng liền chém xuống nguyệt học một chút ra lông. Kỳ thật, những cái đó ngươi học không được cũng không cái gọi là. Bạch Hổ nói, ở tu chân thế giới băng toái chia liền này đó tiểu thế giới chung, có bạch đế canh kim kiếm như vậy đủ rồi, trừ phi. Ngươi có thể trở lại tu chân giới chung đi. Tu chân giới không phải đã băng nát sao? Phương Dật hỏi. Thật là băng nát, nhưng này đó băng toái thế giới vẫn cứ có cao thấp chi phần, trong đó nguyên tu chân thế giới trung tâm bộ phận hiện tại vẫn cứ tồn tại, chúng ta liền xưng nó vì tu chân giới, mà còn lại mảnh nhỏ thế giới vì tu giả giới. Bạch Hổ nói, Bạch Hổ canh kim kiếm, liền tính là ở tu chân giới chung, cũng coi như là đứng đầu kiếm pháp, trưởng hành trình đi rất nhiều mảnh nhỏ thế giới, đã dư giả. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi có thể tìm được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên cùng Trung Ương Mậu Thổ Kiếm Nguyên, học toàn ngũ hành kiếm pháp, như vậy chúng ta mấy cái ông bạn già cũng có thể tụ một tụ. Bạch Hổ cười nói, ta nhớ rõ tiền bối vừa rồi nói, canh kim kiếm nguyên là tiến vào cái này tiểu thế giới chìa khóa, có phải hay không mặt khác kiếm nguyên, cũng đều có đối ứng tiểu thế giới. Phương Dật hỏi, có phải thế không? Bạch Hổ nói, kỳ thật, chân chính tiểu thế giới cũng chỉ có này một tòa, đến nỗi xương ngủ cốc. Đó là chủ nhân tùy tay luyện chế, ta vừa rồi nói qua, nơi này yêu thú không thể đi ra ngoài, bởi vì này tòa thế giới là tàn khuyết. Bạch Hổ dừng một chút nói, nguyên bản đây là một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới, chủ nhân lấy ngũ hành trí bảo hóa thành thế giới căn cơ, làm này trung thiên địa linh khí tuần hoàn lập lại, sinh sôi không thôi, càng là trộm tới ngũ phương ngũ hành thần thú tòa chấn, thanh long tòa chấn đông phương thanh mục rừng rậm, chu tước tòa chấn phía nam ly hỏa diệm sơn, ta tòa chấn phương tây canh kim kiếm sơn. Huyền Vũ tọa trấn phương Bắc Sơ Hồ nước đầu, Kỳ Lân tọa trấn Trung Ương Mậu Thổ Viên. Ta này lao sư năm đó cũng thật là bá đạo. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, thế nhưng có thể mạnh mẽ câu lấy ngũ hành thần thú. Cái gọi là ngũ hành thần thú, Phương Dật không biết là cái gì cấp bậc, nhưng là chỉ cần này Bạch Hổ tu vi liền phải cao hơn Nguyên Anh Kỳ, nghĩ đến mặt khác mấy cái cũng sẽ không yếu đi, loại này cấp bậc thần thú đều có thể câu lấy, bá đạo phía sau trương hiển chính là mạnh mẽ thực lực. Bạch Hổ cười cười, năm đó chúng ta tuy nói là bị chủ nhân lấy vô thượng pháp lực mạnh mẽ câu tới, nhưng là sau lại phát hiện, chủ nhân đãi chúng ta như huynh đệ giống nhau, thời trẻ một ít ngăn cách cũng đều tiêu tan, cam tâm tình nguyện vì chủ nhân đóng giữ tiểu thế giới. Sau lại tu chân giới băng thoái, chủ nhân cũng bởi vậy ngã xuống. Nói say kiếm tiên ngã xuống, Bạch Hổ cũng là buồn bã mất mát, trầm giọng nói, chủ nhân không muốn chính mình vất vả sáng tạo ngũ hành kiếm pháp thất truyền. Cần phải một người kế thừa ngũ hành kiếm pháp đối với này đó mảnh nhỏ thế giới tu giả tới nói vẫn là quá khó khăn, vì thế đem tiểu thế giới phân giải mở ra, đem thanh mục rừng rậm, ly hỏa diệm sơn, sơ hồ nước đầu cùng mậu thổ viên tất cả đều chia liệu biến thành 5 cái bộ phận, chúng ta mấy cái ông bạn già cũng liền đều tách ra. Bạch Hổ thổn thức cảm khái, lại nhìn xem Phương Dật nói, kết quả không nghĩ tới chính ngươi phải tới rồi tam thanh kiếm nguyên, chờ đến cái gì thời điểm, ngươi nếu có thể gom đủ ngũ hành kiếm nguyên. Tiến vào mặt khác khắp nơi mật địa, học toàn ngũ hành kiếm pháp, liền có thể câu thông ngũ hành kiếm nguyên, đem mặt khác khắp nơi mật địa một lần nữa nạp vào tiểu thế giới, thật đến lúc đó, tiểu thế giới hoàn chỉnh, ngươi cũng có thể đem viên kim cương mang đi ra ngoài. Thì ra là thế. Phương Dật cười khổ, nhiệm vụ này thật đúng là gian khổ, chính mình này lão sư đều cho rằng đối với mảnh nhỏ thế giới tu giả tới nói, một người kế thừa ngũ hành kiếm pháp quá khó khăn, chính mình làm sao đức gì có thể học toàn ngũ hành kiếm pháp. Bất quá cân nhắc một chút, Phương Dật vẫn là hỏi, kia tiền bối có thể hay không báo cho văn bối, mặt khác khắp nơi bí cảnh ở cái gì vị trí? Ta cũng không biết. Bạch Hổ cười nói, muốn dựa chính ngươi đi tìm, hoặc là chờ ngươi tìm đủ ngũ hành kiếm nguyên, chúng nó sẽ sinh ra cộng minh, sẽ cho ngươi chỉ dẫn một ít phương hướng. Hảo đi, đến lúc đó nếu có cơ duyên, vạn bối tự nhiên cũng nguyện ý đem tiểu thế giới khâu hoàn chỉnh. Phương Giật trịnh trọng nói, ân. Tiểu gia hỏa kiếp nhưng thật ra xong việc. Bạch Hổ cười, bàn tay lăng không vung lên, tiểu ma vương thân ảnh xuất hiện ở không trung, chẳng qua hiện tại tiểu ma vương là ở vào giấc ngủ trạng thái. Tiểu gia hỏa vận khí không tồi, an ta một gốc cây dài quá ngàn năm chín sắc phục linh, phỏng chừng lại tỉnh lại liền phải thăng cấp yêu đan hậu kỳ. Bạch Hổ duỗi tay bao quát, đem tiểu ma vương ôm ở trong tay, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Trong tay không biết khi nào nhiều ra một khối ngọc bội, đưa cho Phương Giật nói, này cái ngọc bội bên trong ghi lại một ít kiếm tông kiếm pháp, có cơ hội liên thông ngự kiếm thuật cùng đưa đến kiếm tông, cũng coi như là đối chủ nhân di nguyện có cái công đạo. Phương Giật tiếp nhận ngọc bội, trân trọng thu hảo, đối Bạch Hổ nói, vạn bối tuyệt không sẽ nhìn trộm ngọc bội bên trong kiếm pháp, tương lai chắc chắn đi trước Tây tới đảo đi một chuyến. Nhìn ngủ say tiểu ma vương, Phương Giật hỏi, tiền bối cũng biết, tiểu ma vương đến tột cùng là loại nào yêu thú? Không rõ ràng lắm, tiểu gia hỏa này hẳn là nào đó dị chủng. Bạch Hổ nhìn trên mặt đất tiểu ma vương lắc đầu, lại đối Phương Giật nói, hảo, ta biết đến không sai biệt lắm cũng đều nói cho ngươi, nơi này canh kim chi khí dư thừa, ngươi tu luyện bạch đế canh kim kiếm, tại đây tu luyện, thực mong là có thể khôi phục linh lực cùng thần thức, cũng vừa lúc làm quen một chút lấy canh kim kiếm nguyên khống chế bạch đế canh kim kiếm pháp. Chương 1285, đi giết người. Phương Giật trong lòng khẽ nhúc nhích, phía trước Bạch Hổ liền nói quá, chờ hắn linh lực thần thức toàn bộ khôi phục, câu thông canh kim kiếm nguyên, tự nhiên biết trong đó huyền ảo. Lại lần nữa cảm tạ Bạch Hổ, Phương Giật liền ở trong sân tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, mượn dùng canh kim kiếm trên núi thuần tịnh canh kim chi khí nhanh chóng khôi phục lên, đích xác như Bạch Hổ theo như lời, Phương Giật ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, tu vi tiến độ là nhanh rất nhiều, cũng chính là một ngày nhiều thời giờ, trong cơ thể linh lực cùng thần thức đã toàn bộ khôi phục. Thần thức chạm đến canh kim kiếm nguyên, Phương Giật nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Này canh kim kiếm nguyên có thể đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành kim loại tính linh lực, dùng cho công kích uy lực tăng nhiều, đặc biệt là lấy canh kim linh lực dựng dưỡng ở huyệt đạo bên trong kiếm khí liền càng thêm bất phàm, so phía trước lấy tự thân linh lực dựng dưỡng kiếm khí cường không biết nhiều ít. Phương Giật thần thức vừa động, 108 nói canh kim kiếm quang vờn quanh quanh thân, cảm thụ được canh kim kiếm quang uy lực, Phương Giật vừa lòng gật gật đầu, lấy canh kim kiếm nguyên thi triển bạch đế canh kim kiếm, uy lực quả nhiên lớn không ít, tuy rằng không có thử qua, nhưng là cảm giác hiện tại lại thi triển mất đi, cũng không đến mức hôn mê. Ân. Phương Giật đột nhiên phát hiện, chính mình đan điền chỗ cùng loại với tinh vân khí xoáy tụ, lúc này thế nhưng gia tốc xoay tròn lên, canh kim kiếm nguyên cùng sơ thủy kiếm nguyên thế nhưng dung nhập khí xoáy tụ bên trong, hai thanh tiểu kiếm tựa hồ trở nên mềm mại lên, một đen một trắng luân phiên xoay tròn, nhìn qua cùng âm dương thái cực giống nhau. Đan điền chỗ khí xoáy tụ, theo canh kim, sơ thủy kiếm nguyên gia nhập, xoay tròn càng thêm nhanh chóng, trong kinh mạch linh lực lưu chuyển tiến vào trong đó. Trở ra thế nhưng lại áp xúc vài phần, có một loại nhão nhào dính dính, keo chất chất lỏng cảm giác. Lúc này, lưu chuyển với đan điền khí xoáy tụ chỗ linh lực càng ngày càng nhiều, đan điền khí xoáy tụ bản thân cũng ở phát sinh biến hóa, hai thanh kiếm nguyên quay chung quanh khí xoáy tụ bên cạnh xoay tròn, trung gian lốc xoáy càng ngày càng thâm, nhan sắc cũng bắt đầu tiếp cận màu đen. Ta đây là ở đột phá trúc cơ trung kỳ. Phương Giật trong lòng vui vẻ, gia tốc linh lực chuyển biến. Canh kim kiếm sơn không hổ là bảo địa. Lấy Phương Giật hiện tại kinh mạch tình huống, nếu là ở Liền Vân Hải vực bên trong thăng cấp trúc cơ trung kỳ, cho dù toàn bộ sử dụng thượng phẩm linh thạch tới tu luyện, ít nhất cũng muốn 1-2 tháng thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ linh lực chuyển hóa, chính là ở canh kim kiếm sơn, cái này quá trình chỉ dùng 3 ngày.